Mà loại này khác biệt phương thức vận chuyển, từ chiến thanh nhạy cảm phát hiện, nó so chiến vũ tông cuồng chiến bát phương kinh càng hoàn mỹ hơn, càng cương đại, rõ ràng là từ trên căn bản, tu bổ cuồng chiến bát phương kinh chí mạng vấn đề, đem cuồng chiến bát phương kinh chân chính đẩy lên một cái song cực kỳ xinh đẹp tình trạng. Mà cái này, là bao nhiêu chiến vũ tông đám tiền bối chỗ một mực tại cố gắng, nhưng thủy chung không cách nào làm được sự tình, bây giờ, rốt cục ở trong tay Tiêu Phàm cùng trên người mình, thực hiện. Từ chiến thanh vừa rồi vẫn đang trong lòng do dự, nên như thế nào cùng Tiêu Phàm mở miệng, lại nên trả giá ra sao, mới có thể từ Tiêu Phàm tay ở bên trong lấy được bộ này hoàn mỹ cuồng chiến bát phương kinh. Hiện tại, Tiêu Phàm nói có thể không ràng buộc tặng đưa cho bọn họ chiến vũ tông, từ chiến thanh thật là kích động cùng phấn khởi đến thất thố. Thật! Tiêu Phàm gật đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm khẳng định trả lời, từ chiến thanh không nói gì thêm, chỉ là đột nhiên thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Phàm, hướng về phía Tiêu Phàm chính là trùng điệp thi lễ. Cuồng chiến bát phương kinh là chiến vũ tông căn bản một trong, mà Tiêu Phàm vì chiến vũ tông giải quyết cái này căn bản vấn đề lớn, cái kia có thể không chút khách khí nói, Tiêu Phàm đối toàn bộ chiến vũ tông đều có tái tạo tri ân. Chớ nói thụ từ chiến thanh cái này túi đầu, coi như thụ toàn bộ chiến vũ tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người túi đầu, Tiêu Phàm đều là nhận được. Ta thiếu chiến vũ tông một cái quật khởi. Tiêu Phàm nhìn xem hướng mình trung điệp hành lễ từ chiến thanh, trong mắt nói, mà bây giờ ta tới, chính là cho chiến vũ tông một cái quật khởi lần nữa hy vọng. Ta có thể cho ngươi, cùng toàn bộ chiến vũ tông một cái hứa hẹn, không lâu tương lai, chiến vũ tông không riêng nhưng khôi phục đã từng Thanh Vân Hạ Châu ngũ cường thế lực một trong vinh quang, cũng có thể tiến thêm một bước, sau đó trở thành đỉnh phong. Khôi phục đã từng Thanh Vân Hạ Châu ngũ cường thế lực một trong vinh quang, cũng có thể tiến thêm một bước, sau đó trở thành đỉnh phong. Nghe Tiêu Phàm, từ chiến thanh thân thể lập tức chính là đứng thẳng lên, sau đó hắn xem lên trước mặt Tiêu Phàm, hô hút lập tức tạm thời đình chỉ, trên mặt hiện đầy kinh động chi sắc. Từ chiến thanh thực sự là không thể nào hiểu được, Tiêu Phàm vì sao dám nói ra lời như vậy, lại dựa vào cái gì nói ra lời như vậy. Không nói tiến thêm một bước, chỉ là khôi phục đã từng Thanh Vân Hạ Châu ngũ cường thế lực một trong vinh quang, điểm này chính là gần như hoàn toàn chuyện không thể nào. Bởi vì bây giờ chiến vũ tông, cũng đã từng chiến vũ tông, thực sự là ngày đêm khác biệt, muốn khôi phục đến đã từng đỉnh phong thái độ, quả thực khó như lên trời. Mà nếu không phải Tiêu Phàm trước một bước lấy ra mới cuồng chiến bát phương kinh, chứng minh hắn quả thật có phi phàm khó lường chi lực, bằng không mà nói, giờ này khắc này, nghe được lời như vậy, từ chiến thanh là một chút xíu đều sẽ không tin. Trên thế giới, có một số việc nhìn như không có khả năng, nhưng chỉ là không có đi làm mà thôi, chỉ muốn đi làm, chưa hẳn không có khả năng. Nhìn thấy từ chiến thanh không cách nào tin tưởng lời của mình, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu, sau đó nhẹ nói. Không có không tin, chỉ là đột nhiên nghe được, quá mức kinh hãi, mà nếu như Tiêu công tử thật có bản sự này, ta cái này đã nhanh muốn xuống mồ lao cốt đầu, nguyện ý cùng Tiêu công tử đi cùng một chỗ hoàn thành cái này sự nghiệp vĩ đại. Từ chiến thanh rất nhanh khôi phục bình tĩnh, sau đó hắn hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay, khẽ cười nói. Tiêu Phàm không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ gật đầu. Tiêu công tử, có thể hay không hỏi một câu, ngươi vẫn luôn đang nói, ngươi thiếu chúng ta chiến vũ tông, vậy ngươi rốt cục lúc nào thiếu chúng ta chiến vũ tông? Mà ngươi, lại cùng chúng ta chiến vũ tông ở giữa có cái gì nguồn gốc? Từ chiến thanh lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chương 1043, giảng kinh. Từ ly, bởi vì ta mà chết, chiến vũ tông, bởi vì ta mà xuống dốc, cho nên ta thiếu từ ly, thiếu chiến vũ tông. Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng, lẳng lặng nói. Từ ly, bởi vì ta mà chết, chiến vũ tông, bởi vì ta mà xuống dốc. Nghe được Tiêu Phàm, từ chiến thanh lập tức chính là nhíu mày, sau đó trong đầu nhanh chóng suy tư. Chiến vũ tông đã từng vinh quang vô cùng, chính là Thanh Vân Hạ Châu ngũ đại chí cường thế lực một trong, chuyện này từ chiến thanh là biết đến, thật nhiều chiến vũ tông trưởng lão cùng đệ tử cũng biết rõ. Nhưng là, về phần năm đó chiến vũ tông vì sao đột nhiên xuống dốc, biến thành hôm nay cái dạng này, nguyên nhân là cái gì, năm đó lại chuyện gì xảy ra, lại là đã không biết. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, đã có 5.000 năm, có quá nhiều chuyện, là triệt để chôn vùi tại sử trường hà bên trong. Trừ phi năm đó trải qua những chuyện này người còn sống, bằng không mà nói, hậu nhân cũng là không cách nào biết được đã từng đều xảy ra chuyện gì. Người cái gì cũng không biết. Tiêu Phàm nhìn xem từ chiến thanh, có chút ngoại ý muốn nói. Tiêu Phàm cho là mình nói đến đây, đã là rất rõ ràng, nhưng không nghĩ tới từ chiến thanh vẫn là một mặt mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không biết đã từng sự tình một chút. Không biết. Từ chiến thanh một gương mặt mo chi bên trên lập tức liền có chút xấu hổ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chiến vũ tông các ngươi đối với năm đó một ít chuyện, chẳng lẽ cũng không có lưu hạ bất luận cái gì tương quan điển tịch. Tiêu Phàm thở dài, mở miệng hỏi. Không có. Từ Chiến Thanh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, hiện tại trong tông đối với đã từng Chiến Vũ Tông vì sao xuống dốc sự tình, không có bất kỳ cái gì tương quan ghi chép, mà ta biết Chiến Vũ Tông đã từng vinh quang, cũng là từ ta tổ tông trong miệng biết được. Về phần trong đó nguyên nhân, nghe nói là năm đó ta Chiến Vũ Tông tao ngộ đại kiếp về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là địch nhân, vô số người đều công phạt mà đến, nghị muốn thừa cơ cướp đoạt chúng ta Chiến Vũ Tông hết thảy, thuận tiện cũng diệt đi Chiến Vũ Tông, mà ta Chiến Vũ Tông tiền bối chỉ có thể lấy ra nội tình, sau đó đại sát tứ phương, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ Chiến Vũ Tông. Nhưng là tại trong đại chiến, toàn bộ Chiến Vũ Tông tông môn điện tịch bị đều thiêu hủy, biết đã từng một ít chuyện tiền bối cũng là giới hạn trong lúc ấy hỗn loạn tình huống, căn bản hoàn mỹ lưu lại cái gì ghi chép điện tịch hoặc là tự thuật lời nói, chỉ là đang không ngừng chinh chiến lại chinh chiến, thẳng đến máu tận khô cạn mà chết. Cuối cùng, lưu lại đều là cái gì cũng không biết người trẻ tuổi, mà bọn họ lại tại giấu kín ngàn năm, ẩn nhẫn ngàn năm về sau, cái này mới rốt cục góp nhặt chó lực lượng, sau đó tại cái này Ngọc Sơn phía trên, xây lại Chiến Vũ Tông. Cho nên đối với đã từng sự tình, chúng ta bây giờ là hoàn toàn không biết, chỉ biết là một cái đại khái, trong đó kỹ càng chỗ, hoàn toàn không rõ ràng. Vậy coi như các ngươi không biết chuyện năm đó, kia Tử Ly các ngươi tổng hẳn phải biết ta. Đây chính là các ngươi đã từng tiên tổ tông chủ A. Tiêu Phàm nâng chán nói. Cái này. Từ Chiến Thanh mặt mo đỏ ửng, xấu hổ vô cùng nói, gia phả tại năm đó cũng là bị người cố ý thiêu hủy. Bây giờ chúng ta Chiến Vũ Tông gia phả thì là từ 4.000 năm trước bắt đầu tính lên, cho nên Tử Ly cái này tiền tổ tông chủ, ta còn thực sự chưa nghe nói qua, cũng không biết. Tốt A, ngươi thắng. Tiêu Phàm triệt để im lặng. Từ Chiến Thanh nói không ra lời, chỉ cảm thấy mặt mo thẹn hoảng, thanh này tự mình lao tổ tông đều cấp quên không còn một mảnh, thật là khiến người không phản bắt được. Nhưng rất nhanh. Tiêu công tử, ngươi. Từ Chiến Thanh tiểu phản ứng lại, sau đó hắn nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt ngạc nhiên cùng vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm, nếu vì thật, vậy đã nói rõ, Tiêu Phàm tuyệt không phải nhìn người trẻ tuổi, mà là một cái sống mấy ngàn năm lão gia hỏa, biết được chuyện năm đó. Chỉ là, không giống a, Tiêu Phàm trên người sinh mệnh khí tức, phi thường minh bạch biểu hiện ra, tuổi của hắn chính là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mà sinh mệnh khí tức, lại hoàn toàn không cách nào làm bộ, cho nên, cái này làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là đoạt xá trung sinh? Tựa hồ có chút khả năng, nhưng nếu như là đoạt xá chúng sinh, kia Tiêu Phàm thân phận chân thật là ai? Từ Chiến Thanh trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, một nháy mắt, lóe lên thật nhiều suy nghĩ. Ta không phải đoạt xá chúng sinh. Tựa hồ là nhìn thấu Từ Chiến Thanh suy nghĩ, Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu nói. Từ Chiến Thanh lúc này ngừng lại suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, xấu hổ cười một tiếng. Ngươi đem bách chiến lệnh kỳ cho ta một chút. Tiêu Phàm không có trong vấn đề này nhiều xoắn suýt cái gì, hắn chỉ chuyên chú vào chuyện quan trọng. Quá không chuyện quan trọng, từ trước đến nay là cất đặt một bên, cho nên hắn lại là mở miệng nói ra. Bách chiến lệnh kỳ. Từ Chiến Thanh mặt bên trên lập tức là lộ ra một tia do dự, không có lập tức cho Tiêu Phàm, bởi vì nói hồi lâu, Từ Chiến Thanh cũng không có biết rõ ràng Tiêu Phàm, cho nên đối với Tiêu Phàm, hắn y lì nguyên có một tia không tín nhiệm, bách chiến lệnh kỳ, cũng là không có ngay lập tức xuất ra. Người đối ta y lì nguyên có hoài nghi, rất bình thường. Tiêu Phàm lắc đầu, bình thản nói. Bất quá ta không thèm để ý, bởi vì ta tới đây, chỉ là đem ta thiếu toàn bộ còn cho Chiến Vũ Tông mà thôi, cái khác, không quan trọng. Mà chờ ta làm xong ta nên làm sự tình, ta tiểu sẽ tự nhiên rời đi. Là ta đang nghi, đa tạ Tiêu công tử lý giải. Từ Chiến Thanh lập tức thần sắc nghiêm lại, sau đó tiểu mở miệng nói ra, mà tiếp lấy hắn tiểu từ trong ngực lấy ra một mặt màu lót đen bạch long cờ, đem trịnh trọng đặt ở Tiêu Phàm trước mặt. Mặt này là cờ, ta trước dùng một chút, dùng xong sau. Liền sẽ một lần nữa trả lại cho ngươi. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Có thể. Từ Chiến Thanh gật đầu nói. Ngoài ra còn có hai chuyện. Thứ nhất, mới cuồng chiến bát phương kinh nội dung ta sẽ sau đó chuyển cho ngươi, mà tiếp lấy xuống tới, ngươi xử trí như thế nào bộ công pháp kia, là tư tảng, vẫn là rộng chuyển toàn bộ Chiến Vũ Tông, đều từ chính ngươi định đoạt. Thứ hai, ngày mai, ta muốn bắt đầu giảng kinh, ngươi có thể triệu tập toàn bộ Chiến Vũ Tông đệ tử, đến đây lắng nghe. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Trong mắt nói, giảng kinh, Từ Chiến Thanh lập tức động dung. Giảng kinh, tại trung ương đế giới vô luận cái kia một chỗ, đều là một kiện long trọng vô cùng, giống như là cả thế gian thịnh điện chuyện bình thường. Bởi vì giảng kinh, chính là vô thượng đại nhân vật thông qua lực lượng của mình, tự thuật tu luyện đại đạo, trực chỉ hạch tâm, sau đó vì vô số người lắng nghe người giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ, từ đó tăng lên cảnh giới tu vi phương pháp. Mà giảng kinh, cũng có cấp độ phân chia, thấp nhất giảng kinh cấp độ. Chính là đơn giản giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ, đối với lắng nghe người trợ giúp cực kỳ có hạn, nhưng cấp độ cao nhất giảng kinh, có thể một lời liền làm bốn phía vạn hoa đua nở, cây cối khô khốc, phản âm trận trận, lắng nghe người nháy mắt tăng lên một cảnh giới, một bước lên trời đều không phải việc khó gì. Cho nên, một khi có vô thượng đại nhân vật bắt đầu giảng kinh, kia tứ phương đều sẽ vận động, vô số người đều sẽ ngàn dặm xa xôi tụ tập, chỉ vì lắng nghe. Nhưng là, bình thường lại có rất ít người đi giảng kinh, bởi vì loại chuyện này quá mức hao phí cá nhân lực lượng, giảng kinh quá trình bên trong, một người đối vô số người, loại kia đối với thần thức, thân thể mấy cái các phương diện gánh vác là không có gì sánh kịp to lớn, bình thường giảng kinh hoàn tất, thân thể tối thiểu nhất cần nghỉ nuôi mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí nếu như giảng kinh quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, trực tiếp mất mạng tại chỗ cũng không phải là không thể. Bây giờ, Tiêu Phàm đưa ra muốn vì toàn bộ Chiến Vũ Tông giảng kinh, kia mặc kệ là cái gì cấp độ giảng kinh, đều là làm ra bọn họ mấy cái này Chiến Vũ Tông lão tổ tông, cùng đã từng không ít Chiến Vũ Tông các vị tổ tiên chỗ hoàn toàn không dám làm, cũng chuyện không muốn làm, khiến Từ Chiến Thanh là phi thường động dung. Mà về phần Tiêu Phàm có thể làm được hay không giảng kinh, bởi vì dù sao giảng kinh cũng không phải ai cũng có thể giảng kinh, cấp độ không đủ, thực lực không đủ, giảng kinh đó chính là một cái thụ hiện trường vô số người cho nên trào phúng thiên đại tiếu thoại. Từ Chiến Thanh đối với cái này mặc dù có nhất định hoài nghi, nhưng lại không nói gì, hắn càng nhiều hơn chính là trực giác tin tưởng Tiêu Phàm hoàn toàn có giảng kinh năng lực, giờ phút này đưa ra giảng kinh cũng tuyệt đối không phải nói bừa. Tiêu công tử, ngươi thật muốn giảng kinh, phải biết giảng kinh thế nhưng là một kiện cực kỳ hao phí. Từ Chiến Thanh dừng một chút, tựa hồ là vì Tiêu Phàm chỗ lo lắng thân thể, khe khe thở dài, sau đó tiểu trầm thấp mở miệng nói ra. Ta nhất định phải giảng kinh, mà ngươi chỉ cần đi thông chi chuẩn bị là được. Những chuyện khác, ngươi không cần phải để ý đến. Tiêu Phàm phi thường bình tĩnh nói, mà giảng kinh thời điểm, ai cũng có thể tới nghe. Bất quá, đến người chỉ giới hạn ở giảng kinh trước đó, một khi ta giảng kinh chính thức bắt đầu, vậy liền không được lại thêm vào người, như là có người muốn cưỡng ép gia nhập, ta trước sớm nói một câu, ta sẽ đích thân xuất thủ, đem xóa bỏ, để tránh hắn quấy nhiễu được ta giảng kinh quá trình. Từ Chiến Thanh ánh mắt ngưng lại, tạm thời không nói gì. Ta mặc dù thiếu Chiến Vũ Tông các ngươi, cũng nguyện ý vì Chiến Vũ Tông các ngươi làm rất nhiều chuyện, thậm chí, mục tiêu của ta chính là đem Chiến Vũ Tông các ngươi đẩy hướng đỉnh phong. Tiêu Phàm lại là lắc đầu nói, nhưng là, ta cũng không hứng thú mặt nóng góp một cái mông lạnh, không phải muốn trà đạp tự mình cứng rắn sông đi lên, ta không có như vậy tiện. Ta biết có ít người đối ta có địch ý, nhưng bọn hắn chung quy là Chiến Vũ Tông hậu nhân, ta một mực tại tha thứ bọn họ, mà nếu như ngày đó bọn họ nguyện ý tới nghe, ta sẽ không ngăn cản, nhưng nếu như không nguyện ý, vậy liền xin lăn xa xa. Bằng không mà nói, ta đã cho bọn hắn hai lần cơ hội, lần này nếu như tái phạm, chém. Từ Chiến Thanh không nói gì, chỉ là trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tiêu Phàm trong lời nói ý tứ, Từ Chiến Thanh minh bạch, kia là nói người của Vũ Tông. Chỉ là, đối với này Từ Chiến Thanh cũng có chỗ khó xử của mình, bởi vì mặc kệ là Chiến Tông hay là Vũ Tông, dù sao cũng là một cái tông người, có một số việc, thật chính là vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, chỉ có thể răn dạy, nhưng là đánh không được. Cũng giết không được, bằng không mà nói, Chiến Vũ Tông cách sụp đổ cũng không xa. Mà xem như Chiến Vũ Tông lão tổ tông, Từ Chiến Thanh không có khả năng làm ra để Chiến Vũ Tông sụp đổ sự tình. Được rồi, đến lúc đó đi một bước xem một bước. Trầm mặc một hồi, Từ Chiến Thanh tựu lắc đầu, sau đó tại thầm cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm. Nghĩ xong. Kia Tiêu công tử, nơi này ngươi trước hết nghỉ ngơi, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Từ Chiến Thanh tựu đứng dậy, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ. Mở miệng nói ra. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu. Từ Chiến Thanh theo đó tiểu đi ra ngoài, sau đó đi chuẩn bị vì Tiêu Phàm giảng kinh sự tình đi. Tiêu Phàm thì lặng lặng mà ngồi tại trong các, có chút nhắm mắt lại, bắt đầu vì ngày mai giảng kinh chỗ tụ lực. Chương 1044, dưới ánh trăng uống rượu, cáo biệt. Đêm dài, thanh hoa cổ thành, hồng lâu. Lôi Thôi thanh niên cùng Tiểu Vương bắt hai người ngồi tại hồng lâu mái nhà, riêng phần mình ôm một vạc lớn rượu ngon, ở nơi đó uống rượu. Người cái này Tiểu Vương bát, rất hợp khẩu vị của ta, đến, làm. Lôi Thôi thanh niên vẫn như cũ là bộ kia Lôi Thôi lết thiết đổi phế bộ dáng, vẻ vải nửa nằm ở nơi đó, mở miệng nói ra. Người cái này danh con, cũng rất đúng ra ra khẩu vị của ta, làm. Tiểu Vương bát giơ lên vạc rượu, cùng Lôi Thôi thanh niên trùng điệp đụng một cái vạc rượu, ông cụ non nói. Có thể hay không chớ học hắn nói chuyện, hé miệng danh con, ngậm miệng thỏ con. Lôi Thôi thanh niên có chút đau đầu, một mặt khinh bỉ nói, mà lại. Thật vòng tuổi tác, ta nhưng lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta một tiếng ra ra mới đúng. Từ trước đến nay chỉ có người khác kêu ta là ông nội gia phần, chưa từng có ta gọi người khác ra ra phần. Tiểu Vương bát cổ cứng lên, phun ra miệng đầy hun người mùi rượu, trong miệng hét lớn, ngươi muốn cho ta gọi ra ra, kia hai ta trước so chiêu một chút lại nói, tin hay không, ta đem ngươi đánh thành tôn tử. Thật sao? Đến, có gan ngươi để ta bảo ngươi một tiếng ra ra thử nhìn một chút. Một tiếng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, sau đó bốn đạo thức tha thân hình lập tức tiểu đi tới, mà cái này bốn đạo thân ảnh chính là Mạc Tiểu, tiên tử Nguyệt Ly, Lanh Thu Nhan cùng Mộ Hàn Tư Nữ, trong đó nói chuyện thì chính là Mạc Tiểu. Nãi nãi, Tiểu Vương Bát lập tức đổi giọng, khắp khuôn mặt là nịnh nọt chi sắc, đối Mạc Tiểu nói. Phúc, lôi thôi thanh niên lúc này tiểu nâng cốc cho phun tới, sau đó một mặt im lặng nhìn xem Tiểu Vương Bát, mà cũng thật không biết, dạng này cực phẩm mặt hàng, Tiêu Phàm là từ đâu tìm đến. Cái này còn tạm được, cháu nội ngoan. Mạc Tiểu lập tức hài lòng, sau đó ba khí vô song, tùy tiện đi tới, vướt ve một chút Tiểu Vương Bát đầu chó, tiếp lấy tiểu không chút khách khí ngồi xuống, nắm lên bên cạnh một vạc lớn rượu ngon, cũng là phi thường hào khí đối vạc uống. Tiểu Vương Bát ở một bên phi thường thành thật, một mặt trung tâm nô bộ bộ dáng, phi thường chu đáo hầu hạ Mạc Tiểu uống rượu. Tại Tiêu Phàm đoàn người này bên trong, Tiểu Vương Bát sợ nhất Tiêu Phàm, tiếp theo là tối trung ma đao, mà thứ ba chính là Mạc Tiểu. Nguyên nhân không gì khác, vừa lúc bắt đầu, Tiểu Vương Bát còn chưa để ý Mạc Tiểu, kết quả khi có một lần Tiểu Vương Bát tại trước mặt Mạc Tiểu phách lối thời điểm, nó bi kịch. Tức giận đến cực điểm, Mạc Tiểu trực tiếp tế ra tử vong kèn lệnh, như ý quan thiên kính, cùng không linh chi giáp tam đại thần binh, sau đó còn đánh ra diệt tuyệt chi quang, trực tiếp tiểu đem Tiểu Vương Bát đánh thành tư ba đạn. Đón lấy, Tiểu Vương Bát tiểu triệt để đối Mạc Tiểu khuất phục, biến thành tôn tử, vừa thấy được Mạc Tiểu, lập tức tiểu là một bộ cháu nội ngoan, hảo hảo hài tử bộ dáng. Mạc Tiểu sau lưng tiên tử Nguyệt Ly, Lanh Thu Nhan, Mộ Hàn lúc này cũng là ngồi xuống, bất quá tam nữ đều phi thường ưu nhã dùng chén rượu uống rượu, cũng không giống như Mạc Tiểu ba người, không có hình tượng chút nào, phi thường thô lỗ. Trong lúc nhất thời, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, tạm thời không người nói chuyện, mỗi người đều là tại nhẹ nhàng phẩm tiểu, sau đó riêng phần mình nghĩ đến riêng phần mình tâm sự. Lôi thôi thanh niên một bên không nhanh không chậm uống rượu, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn liếc một cái Mạc Tiểu. Trong mắt lập tức là hiện lên một vòng mãnh liệt vẻ kiêng dè. Hắn coi là, Tiêu Phàm tiểu đủ thân bí, nhưng là đi tới cái này Thanh Hoa cổ thành về sau, phát hiện Mạc Tiểu so với Tiêu Phàm là không chút quá đáng, mặc dù không bằng Tiêu Phàm, nhưng là đồng dạng đến không thể tưởng tượng. Trong tay nắm giữ tam đại chỉ có trung ương đế giới những cái kia lão cổ đồng trong tay mới có thể có thần binh vũ khí, càng là có gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật diệt tuyệt chi quang, cho dù là tự mình, cũng là không được trêu chọc. Cái này đều là ai a? Lôi thôi thanh niên có chút nhức đầu ở trong lòng thấp giọng tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Tiêu Phàm gia hỏa này đều từ tử nhân thành ra, tại sao lại chạy tới Chiến Vũ Tông? Mạc Tiểu bất mãn lẩm bẩm nói, hắn ngược lại tốt, khắp thế giới loạn đi dạo, mà chúng ta là chỉ có thể đợi trong thành này, quả thực rảnh rỗi nhất cả trứng. Ngươi không có trứng. Lãnh Thu Nhan bất thình lình xen vào nói nói. Kia rảnh rỗi lao nương sữa đau, không được. Mạc Tiểu liếc Lãnh Thu Nhan một chút, hừ lạnh nói. Ngừng. Nhìn thấy Mạc Tiểu cùng Lãnh Thu Nhan lại có chính diện cương lên tư thế, tiên tử Nguyệt Ly lập tức tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hừ. Mạc Tiểu cùng Lãnh Thu Nhan lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn đối phương rất khó chịu, sau đó cùng nhau quay đầu, không tiếp tục để ý đối phương. Nếu không chúng ta cũng đi Chiến Vũ Tông A. Mạc Tiểu đột nhiên lại là mở miệng, tràn đầy phấn khởi đưa ra đề nghị, đúng lúc, Chiến Vũ Tông ta cũng nhận biết một người bạn, chúng ta đi Chiến Vũ Tông đi chơi. Chúng ta rời đi Chiến Vũ Tông, kia Tiêu gia Huyền Thiên Tông còn có người của Vũ Văn Thiên Tề lập tức liền có thể xuất thủ, sau đó đem toàn bộ Hồng Lâu xé thành phấn vụn. Tiên tử Nguyệt Ly lắc đầu nói, đi không được. Tốt ta. Mạc Tiểu lập tức bất đắc dĩ, chỉ phải nói. Nhưng là, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội đã tại điều binh khiển tướng. Lãnh Thu Nhan mở miệng, thấp giọng nói, nhiều nhất bất quá 3 ngày, Tam Phương Đại Quân có thể vây khôn Chiến Vũ Tông Ngọc Sơn, mà lại thừa dịp cơ hội lần này, Tiêu gia, Huyền Thiên Tông, Vũ Văn Thiên Tề. Thậm chí người của thần nữ cung chỉ sợ cũng sẽ không ngồi chơi, đều sẽ cùng nhau tụ tập. Công tử, lần này phiền phức sẽ không nhỏ. Vậy chúng ta không bằng đi chi viện. Mạc Tiểu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lại là mở miệng nói ra. Yên tâm, đây chẳng qua là phiền phức, mà lại cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Đối với Tiêu Phàm đến nói, tính không được cái đại sự gì, chúng ta cũng không cần phải đi chi viện. Lôi thôi thanh niên rốt cục mở miệng, lắc đầu nói. Mạc Tiểu bị phơi bày tâm tư, lập tức là mắt trợn trắng. An an sinh sinh ở lại đi, chúng ta không cho công tử tìm phiền toái, đối với hắn chính là trợ giúp lớn nhất. Tiên tử Nguyệt Ly cười khẽ, đối Mạc Tiểu nói. Nhưng là ở trong thành thật rất nhàm chán a. Mạc Tiểu lầm bẩm, một mặt phiền muộn cùng không vui. Các vị, ta kính các vị một chén. Tiên tử Nguyệt Ly đột nhiên nâng chén, đối tất cả mọi người nhẹ cười nói. Ừm. Nghe được tiên tử Nguyệt Ly, lập tức tất cả mọi người đều là nhìn lại, có chút ngoài ý muốn nói. Mời rượu, cũng là có nói pháp, không hiểu thấu mời rượu, không ai sẽ uống. Không có gì, chỉ là đột nhiên biểu lộ cảm xúc, cho nên nghị kính mọi người một chén mà thôi. Tiên tử Nguyệt Ly trong mắt lóe lên vẻ cô đơn chi ý, sau đó trên mặt bất động thanh sắc, mang theo mỉm cười nói. Tốt. Tất cả mọi người rất cho tiên tử Nguyệt Ly mặt mũi, mặc dù đều hiểu tiên tử Nguyệt Ly nói như vậy chỉ sợ chỉ là lý do, nhưng cũng không ai nói thêm cái gì, đều là nâng chén, sau đó sau khi cụ chén, uống một hơi cạn sạch. Bất quá, ngược lại là một bên Lãnh Thu Nhan thần sắc cứng lại. Người khác không biết tiên tử Nguyệt Ly bây giờ trong lòng tâm sự lớn nhất, Lãnh Thu Nhan như thế nào lại không biết. Mà lại, mấy ngày nay trong lâm thầm, Lãnh Thu Nhan còn cùng tiên tử Nguyệt Ly nói qua. Nhưng kết quả lại là không có kết quả. Tiên tử Nguyệt Ly, nhìn như yếu đuối, nhưng ngoài mềm trong cứng, nội tâm quá kiêu ngạo, cũng quá hiếu thắng, lòng tự trọng cực mạnh. Đối với cùng Thác Bạt Lưu Vân cùng hôn sự của mình vấn đề, nàng y lì nguyên kiên trì tự mình đi giải quyết, không chịu đi phiền phức người khác. Đối ở đây, Lãnh Thu Nhan cũng là bất đắc dĩ, mà đồng thời cũng là xuất từ đều vì độc lập nữ tính, tin tưởng không dựa vào nam nhân, bằng lực lượng của mình cũng có thể đánh ra một mảnh bầu trời thân đồng cảm thụ. Cuối cùng Lãnh Thu Nhan đồng ý tiên tử Nguyệt Ly yêu cầu, vì nàng giữ bí mật. Hiện tại, tiên tử Nguyệt Ly nâng chén mời rượu, mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật chính là tại đối tất cả mọi người cáo biệt, bởi vì tiếp xuống, tiên tử Nguyệt Ly đem sẽ rời đi, sau đó dùng phương pháp của mình, đi giải quyết nàng cùng Thác Bạt Lưu Vân hôn sự vấn đề. Vì cái gì rượu này ta sau khi uống xong, trong nội tâm có một cỗ thương cảm cách mùi khác. Mặc tiểu tại uống xong rượu về sau, lập tức nhíu mày, mở miệng nói ra. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều, một chén rượu mà thôi, nơi nào sẽ có cái gì thương cảm ly hôn đừng. Tiên tử Nguyệt Ly lập tức phủ nhận, cười lắc đầu nói. Có lẽ vậy. Nghe được tiên tử Nguyệt Ly, Mặc tiểu lập tức nhún nhún vai, sau đó suy nghĩ tiểu khẽ quét mà qua, không nghĩ gì nhiều nữa, để ly rượu xuống. Tiên tử Nguyệt Ly lập tức là thật dài thở dài một hơi. Mặc tiểu đúng là tùy tiện, đầu óc chính là toàn cơ bắp, nhưng là lại có nhiều khi, Mặc tiểu nữ nhân giác quan thứ 6 lại nhạy cảm quả thực đáng sợ, tiểu như chính mình chén rượu này kỳ thật chính là cáo biệt chi rượu, Mặc tiểu tại không chút nào biết tình huống dưới, thế mà có thể cảm giác được tự mình chân thực ý đồ. Cái này thật sự là khiến người kinh động không ngừng. Các vị, ta trong tông có một số việc, cho nên về trước cùng, qua chút thời gian chúng ta gặp lại. Uống xong rượu về sau, tiên tử Nguyệt Ly tiểu đứng dậy, sau đó đối tất cả mọi người vừa cười vừa nói. Ngươi muốn về thần nữ cung. Mặc tiểu lập tức ngạc nhiên nói. Ừm, cung nội có chuyện, mà lại đều thúc giục ta đã mấy ngày, nhưng ta một mực không hề động thân, hôm nay là cuối cùng ngày, cho nên ta chỉ có thể đi. Tiên tử Nguyệt Ly khẽ cười nói. Có cần hay không ta cùng ngươi trở về? Mặc tiểu đứng dậy nói. Không cần. Tiên tử Nguyệt Ly lúc này lắc đầu, từ chối nhã nhặn nói, không phải cái đại sự gì, nhưng chỉ bất quá có chút phiền phức, cần lãng phí mấy ngày, mà mấy ngày sau, ta làm xong việc liền trở lại. Còn nữa, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta thần nữ cung từ trước đến nay không tiếp đãi ngoại nhân, ta mang theo ngươi, không tiện. Thần nữ cung các ngươi chính là các loại phá nhiều quy củ. Mặc tiểu có chút khó chịu, trợn trắng mắt nói. Mà Thanh Vân Hạ Châu cái này thần nữ cung, tối đa chẳng qua là chỉ là một tòa không quan hệ nặng nhẹ phân cung mà thôi, thật đúng là học chủ cung các loại đạo đạo quy củ đi lên. Tốt, ngươi cũng đừng gây khó khăn cho ta, nói thế nào, ta cũng là người của thần nữ cung. Tiên tử Nguyệt Ly bất đắc dĩ nói. Tốt ta. Mặc tiểu tùy tiện, phất phất tay nói. Gặp lại, các vị. Tiên tử Nguyệt Ly hướng về phía tất cả mọi người phất tay ra hiệu, khẽ cười nói, mà dứt lời, nàng tiểu chậm rãi hướng về nơi xa rời đi. Sau đó, tại hồng lâu bên ngoài đã đợi chờ đã lâu thần nữ cung tôi tớ chen chúc phía dưới, nàng chậm rãi ngồi lên một đỉnh màu đỏ chót cố kiệu, cuối cùng nhanh chóng hướng về nơi xa rời đi. Lãnh Thu Nhan nhìn qua nơi xa nhanh chóng rời đi thần nữ cung đám người, trong lúc nhất thời, trong lòng loạn như nhà, cả người có chút bực bội, không biết rốt cục có nên hay không nói ra chân tướng. Vì cái gì ta lại cảm thấy rất không thích hợp. Mặc tiểu lần nữa như mày, trong lòng cảm giác không thoải mái cảm giác cũng là lần nữa dâng lên, mở miệng tự lẩm bẩm. Trước 1045, giảng kinh bắt đầu, không người hỏi thăm, thượng. Cũng có lẽ là ta quá lo lắng a. Nguyệt Ly chỉ là hồi cung mà thôi, có thể có phiền phải gì. Xem ra ta gần nhất thực sự là rảnh rỗi phát hoảng, thế mà cũng học được suy nghĩ lung tung, đa sầu đa cảm. Mặc tiểu thần kinh vẫn là lớn rồi một chút, vỗ đầu một cái, lắc đầu, sau đó tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì, theo đó quay người, rời đi mái nhà, xuống dưới đi nghỉ ngơi. Ta cũng trở về. Lãnh Thu Nhan mở miệng, sau đó cùng Mộ Hàn đều là đứng dậy, cũng là đi xuống, mà mái nhà phía trên, cũng một lần nữa chỉ còn lại có Lôi Thôi thanh niên cùng Tiểu Vương Bát hai cái. Nguyệt Ly hẳn là không nói thật, xem ra nàng về thần nữ cung hẳn là có không tốt lắm sự tình. Lôi Thôi thanh niên ngắm nhìn nơi xa thần nữ cung cấp tốc rời đi phương hướng, mở miệng chậm rãi nói: "Không tệ." Tiểu Vương Bát cũng là gật đầu, trầm ngâm nói: "Kia làm gì? Muốn đừng xuất thủ giúp một cái. Thần nữ cung cũng không dễ trọng." Lôi Thôi thanh niên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Bởi vì thần nữ cung bên trong thế nhưng là có một kiện cũng không kém gì Huyền Thiên kiếm vũ khí, bị nó nện một chút, vậy nhưng nghiêm túc muốn mạng." Huyền Thiên kiếm. Đề cập ba chữ này, Tiểu Vương Bát lập tức rụt đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Tại không có gặp phải Tiêu Phàm trước đó, nó ỷ vào tự mình sắc rùa đen cứng rắn, tại Thanh Vân Hạ Châu bên trong là một mực hoành hành không sợ, không ai có thể làm gì được nó, nhưng là lần kia chọc Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên kiếm xuất thủ, lập tức tiểu đem Tiểu Vương Bát đánh kém chút chết ở trong Huyền Thiên Tông, một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo sắc rùa đen cũng cơ hồ mục nát. Huyền Thiên kiếm, không thẹn với Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất binh khí xưng hô, coi là thật có đồ thần giết Phật chi lực, quả thực đáng sợ khôn cùng. Mặc dù có phiền phức, nhưng hẳn tạm thời không ra được sự tình, bởi vì tới đón tiên tử Nguyệt Ly thần nữ cung người đối tiên tử Nguyệt Ly đều là phi thường cung kính, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, tiên tử Nguyệt Ly tự thân không có cái gì vấn đề an toàn. Lôi Thôi thanh niên lại hề phải nói, mà mấy cái Tiêu Phàm trở về để chính hắn đi giải quyết đi, là hắn cô nàng, ta nếu như xuất thủ chẳng phải là lộ ra ta đối tiên tử Nguyệt Ly có ý khác. Ta cũng không muốn chống rông vác một cái đại hắc nổi, bị Tiêu Phàm trong lòng nhớ thương. Cũng là. Tiểu Vương Bát lập tức gật đầu, mở miệng nói ra: "Uống rượu." "Uống rượu." Lôi Thôi thanh niên cùng Tiểu Vương Bát đối kiền một chút, sau đó tiểu dứt bỏ tiên tử Nguyệt Ly sự tình, tiếp tục tại Hồng Lâu mái nhà, dưới ánh trăng uống rượu. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày mới. Chiến Vũ Tông. Một cái tiếp một cái Chiến Vũ Tông đệ tử đều là đứng dậy, hướng lên trời võ tràng phương hướng đi đến, sau đó cùng nhau tụ tập tại Thiên Vũ tràng bên ngoài, một bên châu đầu ghé thai. Xì xào bàn tán, như nhau đều là nhìn xem giữa sân cái kia đạo lẳng lặng mà ngồi thân ảnh, Tiêu Phàm. Trải qua một đêm thời gian, Tiêu Phàm muốn tại Chiến Vũ Tông bên trong giảng kinh sự tình là rất nhanh truyền bá ra, không riêng gì bên ngoài rất nhiều Chiến Vũ Tông đệ tử trong đêm chạy về, ngay cả chín đại phân tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng là nhanh chóng chạy về. Vô số Chiến Vũ Tông đệ tử trưởng lão đều là tụ ở nơi này, muốn nhìn Tiêu Phàm như thế nào giảng kinh. Cái này Tiêu Phàm thật muốn giảng kinh. Hán, được sao? Nhìn qua xa xa Tiêu Phàm, bên sân trong đám người, có người nhịn không được thấp giọng mở miệng nói ra. Giảng kinh, không phải một chuyện dễ dàng, mà lại cũng không phải ai cũng có thể giảng kinh. Có người lắc đầu nói, cái này Tiêu Phàm tuổi còn trẻ, sẽ biết cái gì? Dù sao ta là không tin, hắn có thể giảng kinh. Không sai, giảng kinh cần đối tu luyện có một cái cực sâu cảm ngộ, từng câu từng chữ, đều có thể trực chỉ tu luyện đại đạo, điểm ra hạch tâm, để người nháy mắt đốn ngộ, lập địa thành Phật. Có một cái Chiến Vũ Tông trưởng lão cũng là mở miệng, trong thanh âm có mãnh liệt vẻ hoài nghi, mà muốn làm đến những này, cần chính là thời gian rất dài tích lũy mới có thể. Mà Tiêu Phàm, tuổi còn rất trẻ, giảng kinh, hắn thật chưa hẳn có thể làm đến. Xác thực, không ít Chiến Vũ Tông đệ tử đều là gật đầu đồng ý nói, nhưng là cũng có một chút phản đối thanh âm. Ta xem lại là chưa hẳn, bởi vì mặc dù ta không biết cái này Tiêu Phàm, nhưng là giảng kinh thế nhưng là một kiện đại sự. Nếu như Tiêu Phàm trong tay không có mấy phần bản sự, sẽ dám làm ra giảng kinh loại chuyện này. Không sai, cái này Tiêu Phàm tất nhiên có cái gì ỷ vào, cho nên mới dám giảng kinh, nếu như bằng không, đây chẳng phải là tự mình không có việc gì để người trước mặt mọi người cười nhạo mình. Đột nhiên, hôm nay giảng kinh, hẳn là một trận trò cười. Một thanh âm phi thường vang dội, đánh gậy đám người nghị luận, truyền vào rất nhiều người trong thai, cười lạnh không ngừng, mở miệng nói ra. Lập tức, thật nhiều Chiến Vũ Tông đệ tử đều là nghe tiếng nhìn lại, tìm được người nói chuyện. Nói chuyện là một cái băng quần áo màu xanh lam nam tử, hắn mày kiếm mắt sáng, khí khai anh hùng hứng hực, một thân kim sắc giáp trụ, huy mang lấp lóe, cả người trên dưới đều là tràn ngập làm người sợ hãi chiến ý, sau lưng càng là vây quanh một đoàn Chiến Vũ Tông đệ tử tinh anh. Thứ hai chiến tử, Tào Văn Sơn. Có Chiến Vũ Tông đệ tử, thần sắc siết chặt, thấp thấp giọng nói. Chiến Vũ Tông có tứ đại chiến tử, cái này thứ hai chiến tử chính là Tào Văn Sơn, mà Tào Văn Sơn là Vũ Tông đệ tử, hôm qua bên trong, một đám Vũ Tông trưởng lão đối với Tiêu Phàm chỉ có đầy ngập tức giận, lại là không thể nào phát tiết, hôm nay, Tào Văn Sơn đối với Tiêu Phàm giảng kinh, không chút khách khí biểu thị cười lạnh xem thường, cũng hợp tình hợp lý. Tiêu công tử còn chưa bắt đầu giảng kinh, Tào sư huynh cứ như vậy khẳng định, trước mặt mọi người lạnh lùng chế giễu, cái này, tựa hồ có chút không ổn đâu. Lại là một thanh âm vang lên, đối chọi gay gắt, trầm thấp mở miệng nói ra. Không ít người lại là nghe tiếng nhìn lại, tại cách Tào Văn Sơn chỗ không xa, cũng là một người trẻ tuổi, thẳng tắp đứng thẳng, mà hắn chính là Thẩm Chiến Dương. Chẳng lẽ ta nói có lỗi? Tào Văn Sơn cười lạnh nói, giảng kinh, kia là các trưởng lão, các lão tổ tông mới có thể làm sự tình, hắn một cái tuổi trẻ hậu bối, mạo xưng bản lãnh gì? Ai quy định người trẻ tuổi lại không thể giảng kinh? Thẩm Chiến Dương mở miệng, lạnh giọng đáp lại nói, chẳng lẽ giảng kinh còn cần tuổi tác tư cách ra? Tuổi tác tư cách cũng không cần, bất quá lại cần muốn năng lực tư cách cùng thực lực tư cách. Tào Văn Sơn nhìn thoáng qua xa xa Thẩm Chiến Dương, cười lạnh không ngừng nói, mà tuổi tác không đủ, hắn ở đâu ra năng lực? Lại ở đâu ra thực lực? Thẩm Chiến Dương còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị một bên Thẩm Lăng Phong cắt đứt. Chiến tử, lời ấy sai rồi. Thẩm Lăng Phong thanh âm bình hòa nói, tuổi tác cũng không phải là quyết định hết thể nhân tố chủ yếu, trẻ măng nhẹ, tiêu kinh diễm tư phương, siêu việt nhân vật thế hệ trước thiên tài nâng không kể xiết. Mà chiến tử ngươi bây giờ thực lực không kém gì chúng ta những lao gia hỏa này, kia chẳng lẽ chiến tử năng lực cùng thực lực so chúng ta những lao gia hỏa này chênh lệch? Nghe được Thẩm Lăng Phong, Tào Văn Sơn lập tức thần sắc cứng đờ, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, hắn muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện không lời nào để nói, chỉ có thể là âm trầm mặt xuống bảng, tránh mà không nói. Bên cạnh có Chiến Vũ Tông đệ tử lập tức tiểu trầm thấp cười ra tiếng. Thẩm Lăng Phong không hổ là duyệt 10 phần lao gia hỏa, một câu nói tiểu để Tào Văn Sơn tự mình tiến vào tiếng nói của mình trong cạm bẫy, đem hắn làm cho nói không ra lời. Lúc này, Thẩm trưởng lão, tâm nhãn của ngươi chưa hẳn cũng quá nhỏ một chút ta. Cùng một cái vãn bối chăm chỉ. Đấu khẩu. Phương xa một đám Chiến Vũ Tông trưởng lão chậm rãi đi tới, cầm đầu chính là Mã Thái Quân, nàng nhấc lên mi mắt, nhìn về phía Thẩm Lăng Phong, thản nhiên lên tiếng. Lão phu chỉ là có cái gì thì nói cái đó mà thôi, mà Tiêu công tử vì ta Chiến Vũ Tông giảng kinh, đây là vì ta Chiến Vũ Tông tốt, chúng ta nhận người ta chỗ tốt không nói, còn muốn mỉa mai tại người ta, trên đời này, chỉ sợ là không có đạo lý này a. Thẩm Lăng Phong nhưng thật ra là một cái lưu manh, giờ phút này bị Mã Thái Quân cho kích thích là trong lòng đống nhiên lửa cháy, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng cười lạnh đáp lại nói. Vậy hắn cũng phải trước có thể giảng ra được kinh đến lại nói. Mã Thái Quân sau lưng, một cái Chiến Vũ Tông trưởng lão không mặn không nhạt đạo, mà lại, hắn giảng kinh có phải là hay không cho chúng ta Chiến Vũ Tông tốt, cũng khó nói. Ngươi có ý tứ gì? Nói Tiêu công tử có ý khác. Thẩm Lăng Phong lập tức gắt không chế trụ nổi tự mình lửa giận trong lòng, trên mặt cũng là xuất hiện vẻ tức giận, mở miệng quát. Không phải là không có loại khả năng này, bởi vì cái này Tiêu Phàm căn bản không phải người của Chiến Vũ Tông chúng ta, hắn dựa vào cái gì muốn cho chúng ta Chiến Vũ Tông giảng kinh. Cái này Chiến Vũ Tông trưởng lão cười lạnh nói, mà có câu chuyện xưa cũng nói tốt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tiêu công tử nói qua, hắn thiếu chúng ta Chiến Vũ Tông. Thẩm Lăng Phong âm thanh lạnh lùng nói, thiếu chúng ta Chiến Vũ Tông. Vậy hắn thiếu chúng ta Chiến Vũ Tông cái gì? Cái này Chiến Vũ Tông trưởng lão lúc này cười lạnh phản bác, mà lại, ai đã từng nhận biết cái này Tiêu Phàm? Nhận biết cũng không nhận ra, thế nào thiếu chúng ta Chiến Vũ Tông nói chuyện? Không sai, cái này Tiêu Phàm hành vi thực sự là phi thường khả nghi. Hắn nói thiếu chúng ta Chiến Vũ Tông, nhưng chúng ta Chiến Vũ Tông trước đó lại là căn bản không biết với hắn, cho nên thế nào thiếu chúng ta Chiến Vũ Tông? Mã Thái Quân cũng là mở miệng, thản nhiên lên tiếng, hắn đủ loại hành vi, đều tràn ngập khả nghi, đồng thời hôm qua hành vi quái đản, quả thực chính là không đem chúng ta Chiến Vũ Tông để ở trong mắt, thực sự là để người không thể không nghi ngờ, hắn đối với chúng ta Chiến Vũ Tông có mục đích riêng cùng dụng tâm. Mà nếu không phải là chúng ta Chiến Vũ Tông mấy vị khác lao tổ tông không tại, bằng không, chúng ta bây giờ nhất định sẽ đem hắn đuổi ra ngoài, tránh khỏi cho chúng ta Chiến Vũ Tông chiêu gây tai họa. Mã Thái Quân sau lưng lại có một cái Chiến Vũ Tông trưởng lão mở miệng quát lạnh nói. Thẩm Lăng Phong không nói, chỉ là trong mắt lanh ý chớp động. Dù sao ta là sẽ không đi nghe hắn giảng kinh, chỉ là một cái hoàng khẩu tiểu nhi mà thôi, cũng biết cái gì gọi giảng kinh. Quả thực khiến người phình bụng cười to. Mã Thái Quân bên cạnh, một cái có thể cùng Mã Thái Quân trô đặt song song nhỏ gầy Chiến Vũ Tông trưởng lão cười lạnh nói. Đỗ Tuyền, đã ngươi không nghe Tiêu công tử giảng kinh, vậy ngươi cần gì phải tới đây? Thẩm Lăng Phong trong lòng thực là đè ép một khối ngọn lửa vô danh, hắn muốn bộc phát, nhưng lại không chỗ nhưng phát, chỉ có thể là đè lại hỏa khí, quát lạnh nói. Lão phu chỉ là đến xem mà thôi, mà nơi này là chúng ta Chiến Vũ Tông, chẳng lẽ một ngoại nhân có thể đến, mà lão phu cái này đường đường chính chính Chiến Vũ Tông trưởng lão nhưng không có tới tư cách. Đỗ Tuyền nhướng mày một cái, cười lạnh nói. Hy vọng ngươi ngược lại là đừng hối hận. Thẩm Lăng Phong lạnh giọng, lão phu tuyệt không hối hận, hắc. Đỗ Tuyền cười lạnh không ngừng, mở miệng nói ra. Chương 1046, giảng kinh bắt đầu, không người hỏi thăm, hạ. đã ngươi là đến xem, vậy liền xin đứng ở nơi xa, rời đi Thiên Vũ Tràng. Thẩm Lăng Phong mang theo nhân mã của mình, đi tới, lạnh lùng mở miệng nói ra, Thiên Vũ Tràng, là Tiêu công tử giảng kinh phạm vi địa phương, không phải là muốn lắng nghe, cần cho muốn lắng nghe người nhường ra địa phương. Ai quy định? Hắn một ngoại nhân có tư cách gì khu trục chúng ta? Đỗ Tuyền lúc này quát. Lao Tổ Tông nói, ngươi có ý kiến? Thẩm Lăng Phong nhướng mày một cái, lãnh đạm nói, hiện tại cách Thiên Vũ Tràng giảng kinh thời khắc, chỉ còn chưa tới một khắc thời gian, không cho phép ai có thể, xin rời đi nơi này. Lao Phu nếu như nhất định không chịu rời đi đâu. Đỗ Tuyền nhìn xem Thẩm Lăng Phong, cười lạnh không nhiều, ta ngược lại muốn xem, một ngoại nhân rốt cục có cái gì đảm lượng cùng tư cách. Đỗ trưởng lão, còn xin ngươi tạm thời rời đi nơi này đi, bởi vì đã ngươi không phải là vì lắng nghe Tiêu công tử giảng kinh mà đến, vậy liền vì những người khác nhường ra địa phương, không cần làm trễ nải Tiêu công tử giảng kinh thời gian. Đỗ Tuyền lời nói vẫn chưa nói xong, một cái bình thản thanh âm tiểu lập tức vang lên, sau đó một cái khí độ bất phàm, long hành hổ bộ, hai con ngươi giống như có thần quang lập lòe trung niên nhân tiểu ra hiện tại trên bầu trời, mà hắn chính là tông chủ tử. Chiến Vũ Tông bên trong chân võ bát giai tu luyện giả còn nhiều, mà chân võ bát giai tu luyện giả có thể ngự không phi hành, nhưng Chiến Vũ Tông bên trong, trừ tông chủ, hộ pháp trưởng lão bên ngoài, những người khác là cấm ngự không phi hành. Đúng, tông chủ. Đỗ Tuyền lúc này nói không ra lời, chỉ là đè xuống trong lòng lạnh ý, trên mặt trở nên hờ hững một mảnh, theo đó liền xoay người, hướng lên trời võ tràng chi đi ra ngoài. Mã Thái Quân này một ít Chiến Vũ Tông trưởng lão cũng là nhao nhao quay người, đồng dạng hướng lên trời võ tràng bên ngoài rời đi, bọn họ cũng không tính tới nghe Tiêu Phàm giảng kinh, mà là mang theo chế giễu mục đích mà tới. Tông chủ, dạng này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Bởi vì nói thế nào, nơi này cũng là chúng ta Chiến Vũ Tông, mà há có chúng ta Chiến Vũ Tông giải đệ tử cũng bị một ngoại nhân xua đuổi đạo lý. Bầu trời xa xăm bên trong, một đám hộ pháp trưởng lão cũng là đạp trên hư không mà đến, sau đó Đỗ trưởng lão liếc một cái trên mặt đất Tiêu Phàm, cau mày, thanh âm lạnh lùng mở miệng nói ra. Cũng không phải xua đuổi, mà là vì cái khác nguyện ý lắng nghe Tiêu công tử giảng kinh giải đệ tử cũ cân nhắc. Từ thản nhiên lên tiếng, không nguyện ý lắng nghe, các ngươi còn đợi ở chỗ này, đây không phải là ảnh hưởng những người khác. Ảnh hưởng những người khác? Tông chủ, chỉ sợ hôm nay nguyện ý đến lắng nghe cái này hoàng khẩu tiểu nhi giảng trải qua người đều là không có a. Đỗ trưởng lão lắc đầu liên tục, cười lạnh nói. Có vẫn là không có, xem cái người lựa chọn, không bắt buộc. Từ còn chưa kịp nói chuyện, trên mặt đất Tiêu Phàm con mắt trận cũng không trợn, bình thản nói, cơ hội tiểu để ở chỗ này, nếu như ngươi không nguyện ý tranh thủ, vậy tương lai hối hận, cũng trách không được người khác. Nháy mắt, bốn phía lập tức an tĩnh lại, tất cả Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử ánh mắt đều là nhìn về phía giữa sân, lặng lặng mà ngồi Tiêu Phàm. Hối hận. Đỗ trưởng lão lập tức nhịn không được cười lên, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng vẻ khinh miệt, ngươi một cái chỉ là tiểu nhi, cũng dám ngông cuồng giảng kinh. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng ai sẽ nghe ngươi giảng kinh? Mặc dù người ở đây thật nhiều, nhưng là kia cũng là vì xem ngươi chê cười mà đến, mà ngươi, tiểu chớ tự mình đa tình. Tự nhiên đủ. Đỗ trưởng lão bên người một cái mi tâm có một cái nho nhỏ đéo thịt hộ pháp trưởng lão chắp hai tay sau lưng, nhìn trên mặt đất Tiêu Phàm một chút, hờ hững nói. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, lần sau nếu như lại mạo phạm tại ta, chém. Tiêu Phàm cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm cũng là hờ hững đáp lại nói. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào chẳng ta. Mi tâm có béo thịt hộ pháp trưởng lão lập tức cười lạnh không ngừng, nhìn xem Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Mã trưởng lão, như qua ngươi không muốn lắng nghe, hiện tại xin mau rời khỏi, không cần cho cái khác người tạo thành ảnh hưởng. Từ mở miệng, đánh gậy Tiêu Phàm cùng cái này mi tâm có béo thịt hộ pháp trưởng lão đối chọi gay gắt. Lão phu sẽ nghe loại này không ra gì giảng kinh. Hắc, liền xem như cầu lão phu tới nghe, lão phu đều khinh thường tại nghe. Mi tâm có béo thịt hộ pháp trưởng lão lúc này bỏ rơi một câu nói như vậy, sau đó đạp trên hư không, lạnh lùng hướng về nơi xa đi đến, dự định đứng ở đằng xa, xem Tiêu Phàm trò cười. Tiêu công tử giảng kinh sắp bắt đầu, hiện tại Phàm là nguyện ý lắng nghe Tiêu công tử giảng kinh Chiến Vũ Tông đệ tử, đều có thể vào Thiên Vũ Tràng, mà không nguyện ý lắng nghe người, nhanh chóng rời khỏi Thiên Vũ Tràng bên ngoài. Từ quay người, hắn nhìn xuống phía dưới kia đen nghịt đoàn người, mở miệng nói ra, thanh âm to vô cùng. Nghe được từ, lập tức Thiên Vũ Tràng phía trên tiểu đoàn người rối loạn lên. Tuyệt đại đa số Chiến Vũ Tông đệ tử đều là nhao nhao lui về phía sau, chỉ còn lại có ước chừng 3 thành Chiến Vũ Tông đệ tử lưu ở trong Thiên Vũ Tràng, biểu thị nguyện ý lắng nghe Tiêu Phàm giảng kinh. Mà thấy cảnh này, Mã Thái Quân, Đỗ Tuyển, Tào Văn Sơn, Đỗ Vũ Thành mấy cái Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử, trên bầu trời Đỗ trưởng lão, mi tâm có béo thịt hộ pháp trưởng lão mấy cái vũ tông hộ pháp trưởng lão đều là không hề cố kỵ cười to lên. Quả nhiên, không ra bọn họ ngoài ý liệu, nguyện ý lưu tại lắng nghe Tiêu Phàm giảng kinh người, chỉ là số ít. Mà nguyên nhân trong đó, cố nhiên có tương đương một bộ phận chiến vũ tông đệ tử cùng trưởng lão không làm rõ được tình huống, đối Tiêu Phàm cái này không phải người của chiến vũ tông ngoại nhân ôm lấy vẻ hoài nghi, một phần khác nguyên nhân cũng chính là vũ tông phát lực. Bây giờ, chiến vũ tông thực tế đại quyền đều ở trong tay vũ tông, mà đối trưởng lão, mi tâm có béo thịt hộ pháp trưởng lão bọn người chỉ cần một phát lời nói, phía dưới thật nhiều chiến vũ tông trưởng lão cùng đệ tử liền sẽ rõ ràng nên làm như thế nào. Hai nguyên nhân tương gia, cuối cùng tiểu tạo thành tình huống hiện tại. Thiên vũ tràng bên trong, Thẩm Lăng Phong, Thẩm Chiến Dương mấy cái chiến tông trưởng lão cùng đệ tử đều là sắc mặt khó coi một mảnh, mặc dù trước đó đã đoán được vũ tông khả năng bên trên sẽ ra tay ngăn cản để người tiến vào thiên vũ tràng bên trong, lắng nghe Tiêu Phàm giảng kinh. Nhưng nói thế nào Tiêu Phàm giảng kinh, cũng là đối bọn hắn có chuyện lợi, càng là đối với toàn bộ chiến vũ tông đều có chuyện lợi, cho nên từ đối với lợi ích cân nhắc, lường trước vũ tông cũng không về phần như thế nhỏ hẹp mới đúng. Mà bây giờ kết quả ra, Thẩm Lăng Phong mấy cái chiến tông trưởng lão cùng đệ tử lúc này mới phát hiện, bọn họ thực sự là đánh giá thấp vũ tông trả thù tâm cùng ghi hận tâm, cũng đánh giá thấp vũ tông nhỏ hẹp trình độ. Quả thực là một đám. Thẩm Lăng Phong lúc này liền có chút giận không kiềm được, lập tức liền muốn đứng dậy. Sau đó hướng về phía vũ tông đám người chửi ầm lên. Không sao, ngồi xuống đi. Tiêu Phàm lúc này rốt cục mở to mắt, u ám con ngươi lóe ra dị quang, mở miệng nói ra. Đúng, công tử. Thẩm Lăng Phong lập tức hành quân lặng lẽ, thấp thấp giọng nói, sau đó tiểu ngồi xuống. Còn thừa lại trăm hơi thở thời gian. Tiêu Phàm trên mặt xem không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn chi sắc, hắn bình tĩnh đến cực điểm nhìn bốn phía, sau đó mở miệng nói ra, trăm hơi thở về sau. Ta giảng kinh liền sẽ chính thức bắt đầu, mà lúc kia, ai cũng không cho phép nửa đường gia nhập. Phàm là muốn cưỡng ép nửa đường gia nhập người, một mực xóa bỏ. Hắc. Nghe được Tiêu Phàm, Mã Thái Quân, Đỗ Tuyển, Tào Văn Sơn, Đỗ Vũ Thành mấy cái vũ tông trưởng lão cùng đệ tử, trên bầu trời Đỗ trưởng lão, mi tâm có béo thịt hộ pháp trưởng lão mấy cái vũ tông hộ pháp trưởng lão đều là lần nữa cười lạnh. Bắt đầu đếm ngược đi. Tiêu Phàm nhìn về phía tử, gật đầu nói. Tốt. Từ gật đầu. Cũng là ngồi xuống, đồng thời tiện tay chảo một cái, tiêu đem xa xa một cái cự đại đồng hồ cắt cho vô tới, bắt đầu tính toán thời gian. Ừm. Tông chủ cũng phải nghe cái này Tiêu Phàm giảng kinh. Nhìn thấy từ thế mà cũng là ngồi xuống, hơn nữa là trực tiếp ngồi ở phía trước nhất, lập tức, phía sau có chiến vũ tông đệ tử lập tức ngạc nhiên mở miệng nói ra. Tông chủ cũng đi, nếu không, chúng ta cũng đi. Có người lập tức lại bắt đầu dao động, sau đó tại trong miệng chần chờ không chừng nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ do dự. Đi cái gì đi? Ngươi thực sự tin tưởng cái này Tiêu Phàm có thể giảng được trải qua? Đừng nói giỡn. Cũng có người y hề nguyên kiên định, lắc đầu liên tục nói. Đi nghe một chút xem rồi nói sau, dù sao không có tổn thất gì. Có người rất nhanh là hoàn toàn thay đổi chú ý, sau đó lập tức tiến lên, đi vào thiên vũ tràng bên trong, chuẩn bị lắng nghe Tiêu Phàm giảng kinh. Cũng thế, nghe một chút mà thôi, nếu như cái này Tiêu Phàm thật có năng lực, kia không nghe tiểu tổn thất lớn rồi, mà nếu như hắn giảng kinh thất bại, vậy đối với ta nhóm cũng là không có ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều đệ tử đều là ở trong lòng nói như vậy, sau đó nhao nhao đi vào thiên vũ tràng bên trong, thậm chí ngay cả một chút ngắm nhìn chiến vũ tông trưởng lão cũng là nhao nhao đi vào thiên vũ tràng bên trong. Chiến vũ tông bên trong trừ vũ tông cùng chiến tông bên ngoài, kỳ thật còn có trung lập phái, những này mới gia nhập chính là trung lập phái chiến vũ tông trưởng lão cùng đệ tử. Mà những này trung lập phái từ trước đến nay đung đưa không ngừng, mặc dù trước đó có Vũ Tông một đám hộ pháp trưởng lao cảnh cáo, bọn họ không nguyện ý đắc tội Vũ Tông, cho nên không có ý định tiến vào thiên vũ tràng lắng nghe Tiêu Phàm giảng kinh, nhưng giờ phút này, có từ người tông chủ này dẫn đầu, bọn họ lập tức tiểu cải biến chú ý, cũng là trước sau tiến nhập thiên vũ tràng bên trong. Một đám nhân vật thế hệ trước đi lắng nghe một cái chỉ là tiểu nhi giảng kinh, khi học sinh, quả thực buồn cười đến cực điểm. Có chiến vũ tông trưởng lão lắc đầu liên tục, khịt mũi coi thường nói. Bọn họ nguyện ý làm tiện tự mình, ai có thể ngăn được. Dù sao chúng ta ở một bên chế rêu là được. Lại một cái chiến vũ tông trưởng lão cũng là suy cười nói. Mấy cái chúng ta lão tổ tông trở về, nhất định phải đem cái này Tiêu Phàm đuổi đi, hắn tại chúng ta chiến vũ tông, chính là một cái tai họa. Đỗ Tuyền mở miệng lần nữa, hừ lạnh nói. Không tệ. Không ít vũ tông trưởng lão đều là gật đầu nói, trong mắt đều là lạnh ý. Đột nhiên. Đông. Một tiếng trùng điệp đụng chuông thanh âm trên bầu trời thiên vũ tràng vang lên, kia là Tiêu Phàm chính thức giảng kinh đã đến giờ, mà giờ khắc này, thiên vũ tràng phía trên chiến vũ tông trưởng lão cùng đệ tử lại là nhiều hơn không ít, tổng thể mà nói, đã coi như là chiếm được toàn bộ Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử đồng dạng nhân số. Kết cục, chính là như thế, một nửa Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử nguyện ý lắng nghe Tiêu Phàm giảng kinh, ngoài ra còn có một nửa cuối cùng lựa chọn cự tuyệt cùng từ bỏ. Đối ở đây, Tiêu Phàm trên mặt là không vui không buồn, bình tĩnh lấy đúng, sau đó hắn nhìn một cái Thiên Vũ Tràng phía trên đám người, khẽ gật đầu, lại dừng một chút, cái này mới chậm rãi hé miệng, bắt đầu giảng kinh. Chương 1047, Nhất Niệm Hoa Khai, Nhất Ngữ Phong Động. Phàm nhân đều biết, Niết Thập Chuyển, Chân Võ Bát Giai, Luân Hồi Lục Biến Tam Đại Cảnh Giới, nhưng, như thế nào Niết? Như thế nào Chân Võ? Lại làm sao Luân Hồi? Tiêu Phàm mở miệng, trong thanh âm tựa như là mang theo một cỗ ma lực kỳ dị, lập tức bao phủ trong không khí, truyền vào Thiên Vũ Tràng phía trên trong thai của mọi người. Mà theo Tiêu Phàm cái này mới mở miệng, nháy mắt, toàn bộ Thiên Vũ Tràng phía trên tất cả mọi người Chiến Vũ Tông đệ tử cùng trưởng lão đều là linh đài một thanh, cả người giống như là đưa thân vào một mảnh nhu hòa trong gió mát, không nói ra được mờ mịt tu nhiên, linh hoạt kỳ ảo một mảnh. Đồng thời cùng lúc đó, bên trên bầu trời, thất thải quang hà chậm rãi xuất hiện, quang mang nở rộ, chiếu xạ tứ phương, bao phủ tại toàn bộ Chiến Vũ Tông phía trên, phạn âm trận trận, u ca vang lên, trong chớp mắt, toàn bộ Chiến Vũ Tông đều giống như tắm rửa tại một bọn người ở giữa tiên cảnh bên trong. Cái này, như dị biến này, đông nhiên liền làm Thiên Vũ Tràng bên ngoài tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trên mặt của mỗi người, đều là xuất hiện không thể tưởng tượng nổi cùng không cách nào tin chi sắc. Trước đó, tất cả mọi người đang hoài nghi Tiêu Phàm có không có năng lực giảng kinh, mà giờ khắc này, bốn phía xuất hiện những dị tượng này tiểu đã nói rõ hết thảy. Tiêu Phàm, chẳng những có năng lực giảng kinh, mà lại phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ sợ cũng không có người lại so với hắn có tư cách giảng kinh. Bởi vì giảng kinh xuất hiện dị tượng, kia chỉ đại biểu một sự kiện, đại biểu cho giảng kinh người, đối với con đường tu luyện lý giải cùng nhận biết, đã là một cái khó có thể tưởng tượng khắc sâu bước, sau đó đạt được đạo cộng minh, như thế mới có thể đang giảng kinh thời khắc, xuất hiện đủ loại thần diệu dị tượng. Làm sao sẽ? Mã Thái Quân, Đỗ Tuyển, Tào Văn Sơn, Đỗ Vũ Thành mấy cái Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử, trên bầu trời Đỗ trưởng lão, mi tâm có biểu thịt hộ pháp trưởng lão mấy cái Vũ Tông hộ pháp trưởng lão mấy cái mỗi một cái đều là thần sắc đại biến. Trong miệng tràn ngập kinh hãi chi sắc tự nói, nói không ra lời. Không có tư cách giảng kinh. Cho cười. Tự rước lấy nhục. Những này trước đó bọn họ đối với Tiêu Phàm nịa mai cùng trào phúng, giờ này khắc này là tại trong vô hình bị đều bắn ngược trở về, sau đó toàn bộ đánh vào trên mặt của bọn hắn. Không, không có khả năng, hắn rõ ràng bất quá là một cái hoàng khẩu tiểu nhi, vì sao có thể? Đỗ trưởng lão không thể nào tiếp thu được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Thân hình bạch bạch bạch tại không trung lui lại, không thể tin được hét lớn. Mi tâm có béo thịt hộ pháp trưởng lao sắc mặt xanh xám một mảnh, khó coi một mảnh, đứng ở nơi đó, bờ môi đóng chặt, một câu thêm lời thừa thãi đều nói không ra. Phía dưới Mã Thái Quân, Tào Văn Sơn, Đỗ Vũ Thành cũng đều là như thế, sắc mặt một cái so một cái khó coi, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, cả người đờ đẫn một mảnh nhìn xem Chiến Vũ Tông phía trên thật nhiều dị tượng, một tia không dễ cảm thấy ý hối hận, lập tức lặng yên tại bọn họ trong lòng dâng lên. Giảng kinh xuất hiện dị tượng lại như thế nào? Giảng kinh mục đích chính là vì tăng lên lắng nghe người cảnh giới, chỉ riêng có dị tượng đẹp mắt, nhưng thực tế không có tác dụng gì lại có. Đỗ Tuyền cắn răng, tựa hồ không chịu thua, cười lạnh mở miệng nói ra, nhưng là không đợi hắn nói hết lời, thanh âm của hắn tiểu im bặt mà dừng, sau đó triệt để nói không ra lời. Bởi vì, Thiên Vũ Tràng bên trong, dị biến đột nhiên phát sinh. Bên trên bầu trời, đột nhiên có một đóa tiên diễm ướt át màu hồng tiểu hoa không biết từ chỗ nào ung dung phiêu đi qua, sau đó là rơi vào bên trong một cái Chiến Vũ Tông đệ tử trên đầu vai, mà khi đóa này màu hồng tiểu hoa hạ xuống xong, cái này Chiến Vũ Tông đệ tử trên thân bên trong, lập tức tiểu bắn ra một đoàn óng ánh hào quang chói sáng. Đón lấy, một cỗ cường hoành khí tức tiểu từ cái này Chiến Vũ Tông đệ tử thể nội buộc phát ra, đồng thời còn có liên tiếp thanh thúy xương cốt bạo hưởng thanh âm, tại cái này Chiến Vũ Tông đệ tử thể nội không ngừng vang lên. Hán. Đột phá. Mà cái này, cũng chỉ là bắt đầu. Càng nhiều màu hồng tiểu hoa bắt đầu phiêu đi qua, sau đó lưu loát rơi xuống, thoáng chốc, toàn bộ Thiên Vũ Tràng bên trong, phảng phất là vạn hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, mỹ lệ vô song. Mà đón lấy, một đoàn lại một đoàn óng ánh tia sáng chói mắt lấp lóe mà lên, một tiếng lại một tiếng thanh thúy xương cốt bạo hưởng chi tiếng vang lên, trong lúc nhất thời, Thiên Vũ Tràng bên trong khoảng chừng 1/3 người cũng bắt đầu đột phá. Một màn như thế. Nếu như bên ngoài sân tất cả mọi người triệt để ngây người, Thiên Vũ người trong sân, khoảng chừng mấy vạn nhân chi nhiều, mà 1/3 người, cũng có 1-2 vạn người, 1-2 vạn người cùng nhau đột phá hiện hữu cảnh giới, tụ hợp lại cùng nhau hóng ánh tia sáng chói mắt giống như là có mặt trời tại phóng thích tồn tại, xương cốt bạo hưởng thanh âm phảng phất là có điếc thai lôi âm tại quần quần không dứt. Cái này, là một bộ cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng. Hô! Đột nhiên, giữa không trung, cuồng phong múa, nhưng là cái này cuồng phong nhưng lại chưa thổi tan bất luận người nào lọn tóc cùng quần áo, nó giống như có linh trí, theo Tiêu Phàm giảng kinh ngữ điệu, tại không trung kịch liệt vũ đạo, hơn nữa là theo Tiêu Phàm ngữ điệu nhanh chậm thong thả và cấp bách, thân hình sức gió lúc lớn lúc nhỏ, chợt sủng thượng thiên, lại chợt rơi xuống địa, quả thực tràn đầy linh trí. Cùng lúc đó, thiên vũ tràng bốn phía biên giới cây cối, hoa cỏ cũng bắt đầu nhao nhao nở hoa, mà theo Tiêu Phàm lời nói, bọn chúng thỏa thích nở rộ, thỏa thích phóng thích hương hoa, lộ ra được mình mỹ lệ, hoàng hốt ở giữa, thậm chí còn có thể làm cho người nghe được trận trận vui cười thanh âm, từ trên thân chúng chỗ không ngừng phát ra. Nhất ngữ phong động, nhất niệm hoa khai. Phong chi có linh, chỉ vì hắn hiện, vạn hoa nở rộ, chỉ vì hắn mở. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm mặc dù tiểu lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng là phảng phất hắn chính là thế giới chính trung tâm, vạn vật và linh, đều tại hướng hắn túi đầu ra hiệu, dập đầu quỳ lạy. Thiên vũ tràng bên ngoài. Ta, vì cái gì không có đi vào? Nhìn xem giữa sân, vạn người cùng nhau đột phá, có một cái chiến vũ tông đệ tử lập tức kêu to lên, trong thanh âm tràn đầy hối hận chi sắc. Trước đó, bằng hữu của hắn để hắn đi vào, lắng nghe Tiêu Phàm giảng kinh, nhưng hắn lại kiên trì không tiến, cho nên cuối cùng bằng hữu của hắn là chỉ có thể một người tiến vào. Mà bây giờ, hắn trơ mắt nhìn, bằng hữu của hắn là nháy mắt đột phá hiện hữu cảnh giới, triệt để siêu việt hắn, đem hắn bỏ lại tít đằng xa. Thực lực, quyết định địa vị, có lẽ trước đó hắn cùng bằng hữu của hắn vẫn là bằng hữu, nhưng khi bạn hắn sau khi đột phá, như vậy hết thảy đều đem cải biến. Song Phương, đã không phải là một cảnh giới người. Vô biên ghen tị và hối hận chi tình từ trong lòng của hắn không ngừng dâng lên, hắn hận không thể tại chỗ quất trùng điệp tự mình mấy cái bạt tai mạnh. Bên cạnh, thật nhiều chiến vũ tông đệ tử cùng cái này chiến vũ tông cũng giống như vậy, trên mặt cũng đều là tràn đầy hối hận chi sắc. Vốn là, bọn họ cũng là có cơ hội, nhưng là bọn họ lại lựa chọn cự tuyệt, mà lúc đó bọn họ vẫn không rõ bọn họ làm ra quyết định này ý vị như thế nào, thậm chí có tương đương một bộ phận người còn cảm thấy không quan trọng, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng đều là minh bạch. Bọn họ cự tuyệt Tiêu Phàm, nhưng thật ra là tại cự tuyệt tiền đồ của mình, cũng cự tuyệt tương lai của mình. Bọn họ, tự mình đem tự mình cho ách giết chết. Nhưng lúc này, vẫn chưa xong, dị biến tái sinh. Thiên vũ tràng bên trong, trừ số ít mấy người không có sau khi đột phá, còn lại người là đều đột phá một mấy lần, đồng thời, có người trên bờ vai, là lại lần nữa rơi lên trên một đóa màu hồng tiểu hoa, thân thể của bọn hắn bên trong lại lần nữa bắn ra mới quan mang. Quen thuộc xương cốt bạo hưởng thanh âm cũng là lại lần nữa bắt đầu vang lên. Lần thứ hai đột phá, bắt đầu. Một màn như thế, khiến thiên vũ tràng bên ngoài tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe, mỗi người đều không ngoại lệ, đều là trong mắt lóe ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Một lần giảng kinh, hai lần đột phá, cái này sao có thể? Con đường tu luyện, sao mà chi nạn? Có người vì đột phá một cảnh giới, nghĩ hết biện pháp, nhưng lại không có kết quả. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, bản thân sụp đổ mà rơi, có một đời người đều vây chết tại một cảnh giới, không thôi ra bán mình hết thảy, chỉ vì leo lên kia mới cao phòng, còn có người giết vợ, giết con, giết cha mẫu, đem tự mình người quen biết bức điên, cũng đem tự mình bức điên, kết quả vẫn là trong ngộng thủy nguyệt, hết thảy vì không. Mà bây giờ, trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người đều là đột phá một cảnh giới, thậm chí còn có người bắt đầu lần thứ hai đột phá, đạt tới người khác hao tốn mấy năm, vài chục năm. Thậm chí mấy chục năm đều không thể làm được sự tình. Như thế sự tình, như thế nào khiến người có thể tiếp nhận? Hai lần đột phá, hai lần đột phá, hai lần đột phá a, ha ha ha ha. Thiên vũ tràng bên ngoài, có một cái tóc trắng xóa chiến vũ tông trưởng lão nhìn xem giữa sân, lập tức trên mặt lộ ra như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười thần sắc, cả người càng là điên cuồng vô cùng đều to lên, thanh âm là khàn cả giọng, dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Lão Phu đã từng từ chân võ bát giai đệ tam giai đến đệ tứ giai, bỏ ra dòng dã 7 năm, từ đệ tứ giai đến đệ ngũ giai, lại tốn dòng dã 10 năm, bây giờ đến trước khi chết, mới có thực lực bây giờ cùng cảnh giới. Lại một cái rõ ràng đã là quá mức giàn mua, giống như khô mục chiến vũ tông lão giả lúc này cả người thất tha thất thể, hướng về sau không ngừng tối lui, trong miệng giống như điên đều, mà bây giờ, người khác chỉ dùng trong chốc lát, tự làm được Lão Phu dòng dã bỏ ra vài chục năm. Không biết ngày đêm chiến đấu vài chục năm mới có thể đạt tới sự tỉnh. Ông trời, Lão Tắc Thiên, ngươi bất công, ngươi thực sự là bất công a. Ầm. Đột nhiên, cái này chiến vũ tông lão giả thực sự là chịu không được khổng lồ như vậy tâm lý tương phản đả kích, cả người là triệt để tinh thần hỏng mất, sau đó hắn lập tức là đem đầu ầm vang đánh tới cột đá, lập tức liền đem đầu của mình đụng một cái vỡ nát, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hai lần đột phá. So với thật nhiều chiến vũ tông trưởng lão to lớn tâm lý chênh lệch, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, thật nhiều chiến vũ tông đệ tử thì phải bình tĩnh nhiều, nhưng kia cũng chỉ là tương đối bình tĩnh, nhưng trong lòng của bọn họ là từng cái khó chịu vô cùng, tràn ngập thất lạc, tràn ngập chắc chắn ý, càng tràn ngập ghen tị và ghen tị, cùng vô biên vô tận hối hận chi tình. Đã từng, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thậm chí còn không bằng bằng hữu của bọn hắn, sư huynh, sư muội, người yêu, huynh đệ, giờ phút này lại từng cái giống như là rút đi vậy cá sau đó biến thành kim long, lập tức lý cá chép hóa rồng, trở thành người trên người. Từ nay về sau, bọn họ chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, cũng không còn cách nào giống như trước như vậy, không hề cố kỵ. Mà tạo thành tất cả mọi thứ, đều chỉ là người kia, Tiêu Phàm. Là hắn, cải biến hết thảy. Mà sớm biết lúc trước, bọn họ cũng nên đi vào, làm gì giống như bây giờ, từ đây cùng bằng hữu của mình, sư huynh, người yêu thiên địa cách xa nhau. Chương 1048, ai dám tiến lên một bước, xóa bỏ. Chiến vũ tông phía trên, dị tượng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thịnh, mà lại không giới hạn tại thiên vũ tràng phía trên, toàn bộ Ngọc Sơn phảng phất tại thời khắc này đều phát sinh cải biến. Vô số nguyên bản khô héo đóa hoa, lần nữa khôi phục quang trạch, sau đó tùy tiện nở rộ, vô số nguyên bản suy bại cỏ cây, một lần nữa tỏa sáng hào quang, sau đó thỏa thích trưởng thành, vô số dã thú côn trùng, cùng nhau kêu to, tràn ngập tiết tấu, giống như là tại hợp sướng nhạc đệm. Đầy trời thất thải hào quang ở trên đỉnh núi không ngừng phóng thích, đem toàn bộ Ngọc Sơn, toàn bộ Chiến Vũ Tông đều chiếu rọi thành một mảnh mỹ lệ thất thải chi sắc. Thiên Vũ Tràng bên ngoài, mỗi cái Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử trên mặt đều là thật sâu ý hối hận. Bởi vì Thiên Vũ Tràng bên trong, mặc dù không phải mỗi người đều tiến hành lần thứ hai đột phá, nhưng lần thứ hai đột phá nhân số, lúc này thình lình đã là chiếm một nửa, đồng thời tỷ lệ còn đang không ngừng gia tăng. Ai cũng không biết, cuối cùng có phải hay không là tất cả mọi người có thể tiến hành lần thứ hai đột phá, mà nếu quả như thật là như thế, vậy liền thật khiến người quá tuyệt vọng. Một cảnh giới chênh lệch coi như xong, Y Lì Hải Nguyên có cố gắng đuổi theo hy vọng, nhưng phổ biến đều là hai cái chênh lệch cảnh giới, kia còn muốn hay không những người khác người sống. Ông! Lúc này, giữa sân một đoàn so những người khác muốn hào quang sáng chói bỗng nhiên sáng lên, kia là từ tông chủ, hắn cũng đột phá, mà bởi vì cảnh giới càng cao, đột phá thì càng khó, cho nên là kéo lâu như vậy, có người cũng đã hoàn thành lần thứ hai đột phá, hắn mới rốt cục đột phá. Không! Thấy cảnh này, phía ngoài những cái kia hộ pháp trưởng lão lúc này từng cái sắc mặt triệt để đại biến, có người lúc này là liên tiếp lui về phía sau, trong miệng nhịn không được hét to lên. Từ vốn là luân hồi tam biến cảnh giới, Chiến Vũ Tông một đám hộ pháp trưởng lão cơ bản cũng đều là cảnh giới này, cũng có số ít mấy người chỉ là tại luân hồi nhị biến cảnh giới. Mà hộ pháp trưởng lão có thể cùng từ người tông chủ này cùng tồn tại, thậm chí nhiều khi lên tiếng, ngay cả từ tông chủ đều không thể không vì đó cân nhắc. Ở mức độ rất lớn nguyên nhân ngay ở chỗ này, mọi người thực lực cơ bản đều tại cùng một cấp bậc. Nhưng là hiện tại, từ dẫn trước cái khác hộ pháp trưởng lao trước một bước đi vào luân hồi tứ biến cảnh giới bên trong, thoáng một cái tiểu đem cái khác hộ pháp trưởng lao cho xa xa kéo ra. Luân hồi lục biến, tiền tam biến đều tương đối dễ dàng, Thanh Vân Hạ Châu cơ hồ hơn 9 thành luân hồi lục biến cường giả, cơ bản cũng đều là ở vào cái này ba cái cảnh giới ở trong. Nhưng từ đệ tứ biến bắt đầu, có thể nói là một bước nhất trọng thiên. Đừng nhìn từ chỉ là dành trước cái khác hộ pháp trưởng lão một cảnh giới, nhưng là kia thực lực sai biệt lại là ngày đêm khác biệt. Mà lại, từ luân hồi tứ biến bắt đầu, cũng mới xem như chân chính đi vào Thanh Vân Hạ Châu đỉnh cao cường giả liệt kê, trước đó Chiến Vũ Tông chỉ có từ chiến thanh mấy cái lao tổ tông xem như Thanh Vân Hạ Châu đỉnh cao cường giả, bây giờ lại nếu là lại thêm một cái từ tông chủ. Người, sợ nhất chính là so sánh, nhất là sợ nhất cùng người đồng lứa, cùng một cấp bậc người đặt chung một chỗ tương hỗ tương đối. Trước đó Thiên Vũ Tràng bên trong thật nhiều Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử cùng bọn hắn những này hộ pháp trưởng lão căn bản không phải cùng một cấp bậc người, cho nên hai lần đột phá, bọn họ cũng không có động cho, cũng chưa quá mức để ý. Nhưng từ không giống, từ vốn là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc người, bây giờ lại một bước lên trời, triệt để siêu việt bọn họ, mà cái này, như thế nào để bọn hắn có thể tiếp thụ được? Có lẽ, chúng ta thật sai, sai a. Có một cái hộ pháp trưởng lão nhìn qua giữa sân đột phá tử, gian nan mở miệng. Thanh âm đắng chát vô cùng nói. Không có người nói chuyện, tất cả hộ pháp trưởng lão chỉ có thể là trầm mặc. Còn tốt chỉ là một cái tử, mấy cái kia. Có hộ pháp trưởng lão tựa hồ là đang cưỡng ép tìm lý do an ủi mình viên kia không che giấu được thất lạc chi tâm. Hắn nhìn về phía từ sau lưng kia bốn vị hộ pháp trưởng lão, mở miệng nói ra. Nhưng là, ông, ông, ông, ông. Đông nhiên ở giữa, từ sau lưng, kia bốn vị thuộc về chiến tông hộ pháp trưởng lao trên thân cùng tử, cũng bắt đầu dần dần bắn ra hào quang sáng chói, hiển nhiên cũng là có đột phá dấu hiệu, sau một chốc, liền có thể cùng tử cùng một chỗ, đi vào luân hồi tứ biến cảnh giới. Bạch bạch bạch. Lần này, thiên vũ tràng bên ngoài tất cả hộ pháp trưởng lão đều là thất tha thất thể lui lại, trên mặt của mỗi người đều cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, tràn đầy dày đặc vô cùng cay đắng cùng vô cùng mãnh liệt hối hận chi ý. Không riêng từ đột phá, cái khác bốn vị chiến tông hộ pháp trưởng lão cũng đột phá, cùng một chỗ đều đem bọn hắn triệt để hất ra, to lớn như vậy tương phản cảm giác, làm bọn hắn tất cả mọi người thực sự là không thể nào tiếp thu được. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Có một cái hộ pháp trưởng lão dùng hết lực khí toàn thân, giống to, thanh âm tiểu giống như là sắp chết người chết chìm, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam tâm chi sắc. Không người đáp lại, có chỉ là đắng chát cùng không cam lòng cảm xúc khắp nơi lan tràn. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Bọn họ nguyên bản cùng Tiêu Phàm cũng không oán không cừu, chỉ là bởi vì Đỗ Vũ Thành cùng Mã Thái Quân nguyên nhân, cho nên mới tự nhiên cùng Tiêu Phàm đi hướng đối địch, nhưng sự tình phát triển lại sau cùng là để bọn hắn không phản bác được, trừ hối hận. Cái gì cũng không có lưu lại. Mã Thái Quân, Đỗ Vũ Thành, đánh vào vạn năm hàn đàm 10 năm, sinh tử nghe theo mệnh trời. Có Vũ Tông hộ pháp trưởng lão mở miệng, thanh âm lãnh khốc vô cùng nói. Trưởng lão, Mã Thái Quân cùng Đỗ Vũ Thành hai người đều là thần sắc kỳ biến, tràn ngập vẻ hoảng sợ, hét lớn. Liền có thể chấp hành. Cái này Vũ Tông hộ pháp trưởng lão hiển nhiên là tức giận nhanh muốn phát điên, giờ phút này lại là giống to một tiếng nói. Trưởng lão, chúng ta còn có cơ hội. Hiện tại liền tiến vào Thiên Vũ Tràng, lắng nghe kia Tiêu Phàm giảng kinh, chúng ta cũng có cơ hội đột phá, hết thảy cũng đều còn kịp. Mã Thái Quân lúc này lập tức vội vàng hét lớn. Đúng vậy a trưởng lão, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào Thiên Vũ Tràng, còn có cơ hội đột phá a. Đỗ Vũ Thành cũng là thần sắc hốt hoảng một mảnh kêu to lên. Đi. Nghe nói như thế, lập tức tất cả hộ pháp trưởng lão, cùng Thiên Vũ Tràng bên ngoài tất cả chiến vũ tông trưởng lão cùng đệ tử đều là thần sắc biến đổi. Phản ứng, trên mặt tràn ngập vẻ mừng như điên, lúc này không nói lời gì, tất cả mọi người là phấn khởi vô cùng hướng về Thiên Vũ Tràng bên trong vào tới. Chỉ là, vâng, vâng, vâng, còn không chờ bọn hắn xông tới Thiên Vũ Tràng trước đó, một đạo thân hình tiểu lập tức từ trời rơi xuống, sau đó là đứng lặng ở trước mặt tất cả mọi người, chặn tất cả mọi người đường đi. Chính là Từ Chiến Thanh. Từ Chiến Thanh giờ phút này đã là luân hồi đệ lục biến cường giả. Mà Tiêu Phàm giảng kinh là nhằm vào luân hồi lục biến trở xuống, đối với hắn cũng không thích hợp, cho nên hắn tuyệt không tiến vào Thiên Vũ Tràng bên trong lắng nghe Tiêu Phàm giảng kinh, mà là thủ tại bên trên bầu trời, phụ trách ngăn cản muốn nửa đường mạnh mẽ tiến vào người trong sân. Lao Tổ Tông, ngươi vì sao muốn ngăn cản tại chúng ta? Nhìn thấy Từ Chiến Thanh ngăn trở đường đi, Đỗ trưởng lão lập tức mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Trước đó đã nói xong quy củ, Tiêu công tử giảng kinh, chưa bắt đầu giảng kinh trước đó. Bất cứ ai đều có thể vào Thiên Vũ Tràng tiến hành lắng nghe, nhưng một khi bắt đầu giảng kinh, tự không được lại tiến vào. Từ Chiến Thanh nhìn xem Đỗ trưởng lão, lắc đầu nói, mà các người, trước đó cũng đã nói, sẽ không tiến ra trận bên trong lắng nghe Tiêu Phàm giảng kinh, còn mỉa mai Tiêu công tử không hiểu giảng kinh, tất nhiên là chuyện tiếu lâm, tự rước lấy nhục, vậy bây giờ cái này là vì sao? Tự mình trước mặt mọi người quất mặt mình a. Nghe được Từ Chiến Thanh, tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu, sau đó trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Trong miệng lúng ta lung túng, nói không ra lời. Trở về đi. Từ Chiến Thanh thở dài, nhìn xem tất cả mọi người, lắc đầu nói. Lao Tổ Tông, nơi này là Thiên Vũ Tràng, là chúng ta Chiến Vũ Tông tự mình địa phương, mà chúng ta đều là người của Chiến Vũ Tông, dựa vào cái gì không thể tiến. Mi Tâm có béo thịt hộ pháp trưởng Lao tránh đi tự mình nuốt lời, tự quất bản thân mặt xấu hổ chủ đề, sau đó rào biện, mở miệng nói ra. Không sai, Lão Tổ Tông, nơi này là chúng ta Chiến Vũ Tông địa phương. Chúng ta dựa vào cái gì không thể tiến? Dựa vào cái gì? Chúng ta liền muốn tiến. Ai cũng ngăn không được chúng ta liền muốn tiến. Có cái này Mi Tâm có béo thịt hộ pháp trưởng lão mở miệng, lập tức cơ hồ tất cả Thiên Vũ Tràng bên ngoài trưởng lão cùng đệ tử đều là kêu lên, không ít người trên mặt đều là lộ ra ngang ngược chi sắc. Đối mặt lợi ích, mặt là cái gì? Không cần muốn mặt. Hung hăng càn quái. Từ Chiến Thanh lập tức nhíu mày. Lao Tổ Tông, không phải chúng ta hung hăng càn quái. Mà là sự thật. Tào Văn Sơn đi ra, thần sắc băng lãnh, mở miệng nói ra, nơi này đúng là chúng ta Chiến Vũ Tông địa phương, chúng ta muốn vào liền vào, nghĩ ra tựu ra, không cần nghe một ngoại nhân mệnh lệnh. Sao lại cần tuân thủ một ngoại nhân quy củ? Hán, đáng là gì? Mà lại Lao Tổ Tông, lui thêm bước nữa giảng, mặc dù chúng ta xác thực làm không đúng, nhưng là chúng ta tiến vào bên trong, tăng lên thực lực, đó cũng là đối toàn bộ Chiến Vũ Tông đều có chỗ tốt sự tình, mà ngài thân cho chúng ta Chiến Vũ Tông lão tổ tông, làm sao có thể làm ra trở ngại Chiến Vũ Tông phát triển sự tình. Có một cái Chiến Vũ Tông trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, tiếp nhận Tào Văn Sơn sao, nghĩa chính ngôn từ nói. Cho nên nói đến, cái này vẫn là của ta không đúng. Từ Chiến Thanh nhướng mày một cái, không mặn không nhạt nói. Không dám. Cái này Chiến Vũ Tông trưởng lão lắc đầu nói, chỉ là lão tổ tông, ngài phải hiểu một sự kiện, lúc này chúng ta người nơi này chiếm toàn bộ Chiến Vũ Tông một nửa nhân số, mà tất cả mọi người muốn đi vào Thiên Vũ Tràng, ngài mặc dù thân là lão tổ tông, quyền uy rất nặng, nhưng bây giờ cũng là ngăn cản không được. A, cái này cứng rắn không được đến mềm. Mềm lại không được bắt đầu uy hiếp. Từ Chiến Thanh trên mặt xuất hiện một tia lanh ý, mở miệng nói ra. Lão tổ tông, xin ngài nghĩ lại. Đối với Từ Chiến Thanh, cái này Chiến Vũ Tông trưởng lão cũng không giải thích, xem như ngầm thừa nhận, sau đó chắp tay hành lễ, cao giọng nói. Lão tổ tông, xin ngài nghĩ lại. Lão tổ tông, xin ngài nghĩ lại. Một nháy mắt, cơ hồ tất cả Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử đều là chắp tay hành lễ, sau đó cùng nhau nói, thanh âm hợp lại cùng nhau, đinh tai nhức óc, giống như lôi minh. Nhìn trước mắt kia đen nghịt đoàn người, Từ Chiến Thanh mặt bên trên lập tức xuất hiện một chút do dự không quyết chi ý, bởi vì người trước mắt thực sự là quá nhiều, coi như hắn hữu tâm ngăn cản, chỉ sợ cũng là bất lực, huống chi đối phương còn không phải địch nhân, hắn cũng vô pháp hạ phải đi tử thủ. Nhưng lại nhưng vào lúc này, một tiếng hờ hững vô tình thanh âm bỗng nhiên ngay tại tất cả mọi người vang lên bên tai, cuối cùng cảnh cáo một câu, ai nếu dám bước vào Thiên Vũ Tràng nửa bước, xóa bỏ. Chương 1049, huyết chiến đại trận. Tiêu Phàm khiến ở đây tất cả mọi người là sững sờ, nhưng rất nhanh ở giữa, cơ hồ trên mặt mỗi người đều lộ ra mãnh liệt khinh thường cùng vẻ khinh miệt. Nơi này là nơi nào? Nơi này là Chiến Vũ Tông, trước đó Tiêu Phàm đánh chết Tử Lôi đại sư bọn người, đó là bởi vì có Từ Chiến Thanh lão tổ này tông che chở, mà khiếp sợ Từ Chiến Thanh uy nghiêm, lại thêm lúc ấy người ở chỗ này số lượng ít, cho nên mới không ai dám đối Tiêu Phàm động thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Khoảng chừng một nửa nhân số Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử đều là tụ ở nơi này, nhiều người như vậy hình thành ý chí cùng năng lượng, cho dù là Từ Chiến Thanh lão tổ này tông cũng là không cách nào ngăn cản nửa phần. Về phần Tiêu Phàm giảng kinh dị tượng, chỗ tỏ rõ ra thực lực, xác thực bất phàm, vượt quá tưởng tượng, khiến người e ngại, nhưng vậy thì tính sao? Một đầu sư tử dù cho lại hung mãnh, nhưng mà lại thân ở một mảnh đàn sói trong đại bản doanh, bốn phía đều là cạm bẫy, vậy cái này đầu sư tử còn có thể sống? Huống chi, Chiến Vũ Tông bên trong thế nhưng là có mấy thứ vô địch binh khí làm nội tình trấn áp tứ phương, Tiêu Phàm coi như mạnh hơn, cũng quyết định không cách nào mạnh hơn Chiến Vũ Tông kia mấy thứ nội tình binh khí. Tất cả Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử đều biết, kia mấy thứ vô địch binh khí có cỡ nào vô tận uy lực, bọn chúng một khi bị vận dụng, muốn giết Tiêu Phàm, chỉ sợ cũng chỉ ở trong nháy mắt, đây là tất cả mọi người chưa hề hoài nghi tới sự tình. Thật sao? Vậy Lao Phu ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào xóa bỏ tại ta? Cái kia nghĩa chính ngôn từ Chiến Vũ Tông trưởng lão lúc này cười lạnh mở miệng, không thèm quan tâm Tiêu Phàm, sau đó bước ra một bước, hướng về Thiên Vũ Tràng bên trong đạp thật mạnh tiến. Nhưng là... Vâng! Ngay tại cái này nghĩa chính ngôn từ Chiến Vũ Tông trưởng lão sắp bước vào Thiên Vũ Tràng trước một khắc, một đạo lớn bằng cánh tay, toàn thân màu đỏ sậm cột sáng lập tức tiểu từ Chiến Vũ Tông phía trên bên trên bầu trời kích xạ xuống dưới, lập tức liền đem cái này nghĩa chính ngôn từ Chiến Vũ Tông từ đầu sọ phía trên xuyên qua. Lạch cạch! Tại sau lưng tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái này nghĩa chính ngôn từ Chiến Vũ Tông trưởng lão ngay cả lên tiếng đều không có lại thốt một tiếng, trên mặt ngưng kết lấy một khắc trước vẻ khinh miệt, sau đó trong thân thể tản ra huyết nhục bị nướng cháy hôi thối, cả người ầm vang ngã xuống đất, khí tức tiêu vong, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ông, cái kia đạo màu đỏ sậm cột sáng tại đánh chết cái này nghĩa chính ngôn từ Chiến Vũ Tông trưởng lão về sau, cũng không có biến mất, mà là từ thiên khung mà rơi, đứng lặng ở trước mặt mọi người. Tiểu giống như là một thanh màu đỏ sậm lợi kiếm, hoành đứng giữa trời, ngăn cản lấy tất cả mọi người đường đi. Mà nhìn xem đạo này màu đỏ sậm cột sáng, nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều là lâm vào một mảnh to lớn tĩnh mịch cùng hãi nhiên bên trong, đồng thời tiểu ngay cả Từ Chiến Thanh cũng là ngây ngẩn cả người, trong mắt đồng dạng xuất hiện chấn động cùng vẻ kinh hãi. Bọn họ, không riêng kinh hãi tại Tiêu Phàm thật không chút kiêng kỵ dám ra tay giết người của Chiến Vũ Tông, càng kinh hãi hơn tại đạo này màu đỏ sậm cột sáng đến. Bởi vì đạo này màu đỏ sậm cột sáng, đại biểu chính là Chiến Vũ Tông đại trận hộ sơn, huyết chiến đại trận. Huyết chiến đại trận, làm Chiến Vũ Tông đại trận hộ sơn, tự nhiên là cường hoành vô song, một khi phát động, tiểu vô luận là ai, cuối cùng đều sẽ mài chết ở bên trong. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là, Tiêu Phàm, làm sao có thể điều khiển huyết chiến đại trận? Cái này, là hoàn toàn chuyện không thể nào a. Huyết chiến đại trận là chiến vũ tông tông môn lớn nhất phòng ngự thủ đoạn, cho nên đối với huyết chiến đại trận khống chế cùng sử dụng, chiến vũ tông tự nhiên là coi trọng vô cùng, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì qua loa chi ý. Toàn bộ huyết chiến đại trận khống chế chìa khóa bị chia làm 3 bộ phận, phân biệt từ chiến thanh mấy cái 3 vị chiến vũ tông lão tổ tông nắm trong tay, mà trừ cái đó ra, còn có một cái trận đồ, đồng thời cái này trận đồ mới là mấu chốt nhất. Bởi vì trận đồ đối với 3 cái chìa khóa đưa đến kết nối tác dụng, chỉ có 3 cái chìa khóa, cùng trận đồ tập hợp đủ tình huống phía dưới, huyết chiến đại trận mới có thể phát động, sau đó vô tình rào sát hết thể địch tới đánh. Hiện tại, trận đồ y nguyên an an ổn ổn đợi tại ngọc dưới núi địa cung chỗ sâu nhất, nắm giữ mặt khác 2 cái chìa khóa chiến vũ tông lão tổ tông thì càng không tại chiến vũ tông bên trong, cho nên huyết chiến đại trận là đoạn không cái gì khả năng bị phát động cùng khống chế. Nhưng kết quả, mỗi người đều là lâm vào không cách nào đưa trong thư, không thể tin được Tiêu Phàm thật khống chế huyết chiến đại chiến. Từ chiến thanh cũng là thân thể cương ở tại nơi này, hắn nhìn qua cái kia đạo màu đỏ sậm cột sáng tràn ngập khiếp sợ đồng thời, trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ minh bạch một ít chuyện. Là bách chiến lệnh kỳ. Trong ngày hôm qua, Tiêu Phàm mở miệng muốn đi bách chiến lệnh kỳ, mà vừa vặn, bách chiến lệnh kỳ, chính là nhưng mở ra huyết chiến đại chiến 3 cái chìa khóa bên trong một thanh. Nhưng là, chỉ có bách chiến lệnh kỳ cái này một cái chìa khóa căn bản vô dụng, cho nên trong ngày hôm qua, từ chiến thanh tại ngắn ngủi do dự về sau, cũng liền không có lại lo lắng cái gì, đem bách chiến lệnh kỳ dứt khoát cho mượn Tiêu Phàm. Nhưng ai nghĩ đến, Tiêu Phàm chỉ thông qua bách chiến lệnh kỳ, tự khống chế chiến vũ tông đại trận hộ sơn, huyết chiến đại trận. Hơn nữa còn là tại tự mình không biết lặng yên tình huống phía dưới. Hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra, trước mắt lại là hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường, hoàn toàn đánh vỡ cố hữu quy tắc phát sinh rồi. Còn có ai? Muốn chết cứ việc có thể toàn bộ tới. Tiêu Phàm mở miệng, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn chi sắc, có chỉ là hờ hững. Bốn phía, yên tĩnh im ắng, mỗi người ánh mắt đều là không ngừng từ dưới đất cái kia nghĩa chính ngôn từ chiến vũ tông trưởng lao trên thân cùng trước mặt hoành đứng ở đó cái kia đạo màu đỏ sậm cột sáng phía trên, vừa đi vừa về tạo động, tràn ngập kinh hãi chi sắc. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau. Ngươi cái này tặc tử, rốt cục dùng phương pháp gì đánh cắp chúng ta chiến vũ tông đại trận hộ sơn. Nói, Mã Thái Quân đột nhiên kinh sợ vô cùng, nhấc tay chỉ Tiêu Phàm, nghiêm nghị quát. Nhưng là, vâng, Tiêu Phàm căn bản không cho đáp lời. Lại là một đạo màu đỏ sậm cột sáng từ thiên khung rơi xuống, ầm vang tiểu xuất vào Mã Thái Quân đầu lâu phía trên, sau đó đem Mã Thái Quân cả người bắn một cái xuyên thấu. Lạch cạch. Mã Thái Quân lúc này thần sắc ngưng kết, cả người ầm vang ngã xuống đất, khí tức tiêu vong, cùng cái kia nghĩa chính ngôn từ chiến vũ tông trưởng lão, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ta đã nói rồi, mọi thứ có vừa có hai nhưng tuyệt không ba, đã cho ngươi hai lần sống cơ hội, ngươi lại đều không trân quý, mà đây là lần thứ ba, tại chỗ xóa bỏ. Tiêu Phàm trong thanh âm chỉ có vô tình chi sắc, mở miệng nói ra. Hắn giết Mã Thái Quân, giết Hứa trưởng lão, mọi người lên, giết hắn, vì Mã Thái Quân, Hứa trưởng lão trả thù. Mã Thái Quân sau lưng một cái chiến vũ tông trưởng lão lúc này con mắt tiểu đỏ lên, thần sắc giữ tợn một mảnh, mở miệng quát to. Người này đánh cắp chúng ta chiến vũ tông đại trận hộ sơn, tất nhiên là vì hủy diệt chúng ta chiến vũ tông mà đến, giết hắn, thủ vệ chúng ta chiến vũ tông. Lại một cái chiến vũ tông trưởng lão cũng là phẫn nộ một mảnh, hét lớn mà nói. Giết hắn. Giết. Lập tức, vượt qua 20 vị chiến vũ tông trưởng lão đều là hét toáng lên, thanh âm kinh sợ vô cùng, bọn họ đều là vũ tông trưởng lão, trước đó cũng một mực đi theo sau lưng Mã Thái Quân. Nhưng là... Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp vượt qua 20 đạo màu đỏ sậm cột sáng lúc này vành xuống dưới, nhanh không thể tưởng tượng nổi, càng không cách nào ngăn cản. Trực tiếp tiểu nhau nhau đánh vào cái này hơn 20 vị chiến vũ tông trưởng lao đầu lâu phía trên, đem bọn hắn nhau nhau đánh một cái xuyên thấu. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Đồng nhiên, bọn họ cái này hơn 20 người cũng cùng Mã Thái Quân cùng cái kia nghĩa chính ngôn từ chiến vũ tông trưởng lão thân thể lập tức đổ xuống, khí tức tiêu vong, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đồng thời kèm theo còn có nồng đậm đến cực điểm huyết nhục bị nướng cháy mùi hôi thối, che kín trong không khí, khiến người là không nhịn được muốn buồn nôn. Cho các ngươi sống cơ hội không đi nắm chắc, hiện tại hai lần cơ hội dùng hết, đưa các ngươi an tâm lên đường. Tiêu Phàm lạnh lùng vô tình, thanh âm là truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, khiến mỗi người đều là nhịn không được biến sắc. Cái này thực sự thật ngông cuồng, cũng quá bá đạo. Thân ở chiến vũ tông, chém giết người của chiến vũ tông, làm việc hoàn toàn không có một chút cố kỵ, có chỉ là không kiêng nể gì cả. Trên đời, chỉ sợ cũng lại tìm không ra cái thứ hai như thế người cuồng vọng. Tiêu Phàm, ngươi không nên quá cuồng, nơi này là Chiến Vũ Tông. Đỗ Tuyền một bước tiến lên, một mặt xanh xám cùng vẻ phẫn nộ, hắn mở miệng, phẫn nộ quát, hôm nay ngươi ngang nhiên ngay cả giết chúng ta Chiến Vũ Tông hơn 20 vị Chiến Vũ Tông trưởng lão, vậy chúng ta Chiến Vũ Tông hôm nay tiểu tất muốn chém giết ngươi. Hộ Pháp trưởng lão đại nhân, xin mở ra vạn kiếm sát trận, chém giết cái này tặc tử. Mở. Đỗ trưởng lão, mi tâm có biểu thịt hộ Pháp trưởng lão, lấy cùng cái khác 9 vị Vũ Tông hộ Pháp trưởng lão đều là hét lớn một tiếng, mi tâm chỗ, thuộc về mình luân hồi ấn ký quang mang nở rộ. Sau đó một giây sau, đầy trời kiếm ảnh tiểu trên bầu trời Chiến Vũ Tông xuất hiện, mà mỗi một thanh kiếm, đều tản ra vô tận khí tức bén nhọn, vạn kiếm cũng không, mũi kiếm trực chỉ phía dưới thiên vũ tràng. Chiến Vũ Tông đại trận hộ sơn trừ huyết chiến đại trận cái này chủ yếu đại trận hộ sơn bên ngoài, còn có mấy cái lưu làm là hậu bị đại trận hộ sơn, để phòng có một ngày Chiến Vũ Tông mặt lâm đại địch, huyết chiến đại trận thật nếu như phá, Chiến Vũ Tông cũng không đến mức lập tức lâm vào phòng ngự không còn chút sức lực nào chi cảnh. Hiện tại, cái này vạn kiếm sát trận, chính là trong đó đại trận hộ sơn một trong. Mà bàn về uy lực, vạn kiếm sát trận mấy cái hậu bị đại trận hộ sơn là khẳng định không như huyết chiến đại trận. Bởi vì làm một cái huyết chiến đại trận tiểu tiêu hao Chiến Vũ Tông không ít tài nguyên, nếu như xây lại vài tòa đồng dạng cấp bậc đại trận, kia nhất định phải đem toàn bộ Chiến Vũ Tông đều cho móc sạch không thể. Nhưng là, làm hậu bị đại trận hộ sơn, cho dù uy lực không như huyết chiến đại trận, vạn kiếm sát trận mấy cái hậu bị đại trận hộ sơn ý nguyên cũng có tự mình chỗ độc đáo. Vạn kiếm sát trận chỗ độc đáo chính là có thể không nhìn bất luận cái gì đại trận phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu, đánh chết địch nhân, trước mắt. Cho dù là hiện tại Tiêu Phàm nắm trong tay huyết chiến đại trận, có thể dùng huyết chiến đại trận thủ vệ tự mình, cũng là không sao. Vạn kiếm sát trận y liền nguyên có thể nhẹ nhõm xuyên phá huyết chiến đại trận phòng ngự, chém giết Tiêu Phàm. Mà đổi lại cái khác hậu bị đại trận hộ sơn, lại không được, cũng chỉ có vạn kiếm sát trận, chính dễ dàng làm được. Chém. Đỗ trưởng lão, mi tâm có biểu thịt hộ pháp trưởng lão các cái khác 9 vị Vũ Tông hộ pháp trưởng lão cùng nhau hét lớn, mà theo lấy bọn hắn hét lớn. Thiên khung bên trong kia vạn đạo lăng lệ kiếm ảnh lập tức tiểu ầm vang rơi xuống. Chỉ là, cái này vạn đạo lăng lệ kiếm ảnh chẳng những là đem Thiên Vũ Tràng Tiêu Phàm bao phủ tại phía dưới, đồng thời cũng đem Thiên Vũ Tràng bên trong tất cả Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử đều bao phủ tại phía dưới. Chương 1050, hướng về phía trước vì chết, lui ra phía sau mà sống. Các ngươi điên rồi. Nhìn thấy Đỗ trưởng lão, mi tâm có béo thịt hộ pháp trưởng lão mấy cái 9 vị Vũ Tông hộ pháp trưởng lão thế mà tại đánh chết Tiêu Phàm đồng thời, cũng phải đánh chết Thiên Vũ người trong sân, từ chiến thanh vốn là trong lòng còn đối Tiêu Phàm có bất mãn, bởi vì Tiêu Phàm nói thế nào đều là khống chế Chiến Vũ Tông đại trận hộ sơn, đồng thời còn giết người của Chiến Vũ Tông. Nhưng giờ phút này, hắn đối Tiêu Phàm bất mãn lập tức biến mất, có chỉ là đối với Vũ Tông đám người khôn cùng tức giận, trong miệng tràn ngập phẫn nộ nghiêm nghị quát. Nhưng đối với từ chiến thanh hét lớn, Đỗ trưởng lão, mi tâm có béo thịt hộ pháp trưởng lão mấy cái 9 vị Vũ Tông hộ pháp trưởng lão mắt điếc tai ngơ, quen như không có thấy. Trong mắt lánh ý chớp động, tiếp tục thao túng vạn kiếm sát trận, hướng về Thiên Vũ Tràng oanh sát mà xuống. Thiên Vũ người trong sân, liên tục đột phá, mà bọn họ những này không cách nào đột phá người, như thế nào cam tâm. Giờ phút này, chính là cơ hội khó được, không bằng thừa dịp đánh chết Tiêu Phàm cơ hội diệt trừ, mà sau đó, ấn định ngộ thương là được, có tự mình Vũ Tông mấy vị lao tổ tông bảo hộ, ai có thể loại tự mình gì. Chỉ là, oanh, không đợi từ chiến thanh động thủ ngăn cản. Chiến Vũ Tông phía trên thiên khung phía trên, vô số màu đỏ sẫm cổ sáng là đều rơi xuống, tựu giống như là một trương màu đỏ sẫm lưới lớn, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, hướng về Vũ Tông đám người bao phủ xuống. Từ chiến thanh kia đã cấp tốc mà động thân hình lập tức sinh sinh dừng lại, nhìn qua từ trời rơi xuống trương này to lớn màu đỏ sẫm lưới tơ, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Huyết chiến đại trận, thứ hai trạng thái. Huyết chiến đại trận, hết thể có 3 cái trạng thái, một cái trạng thái so một cái trạng thái mạnh, trước đó chỉ là thứ nhất trạng thái. Mà bây giờ chính là thứ hai trạng thái. Nhưng là, huyết chiến đại trận thứ hai trạng thái như nghị phát động, trừ không phải tề tiểu 3 cái chìa khóa cùng trận đồ bên ngoài, còn được đối huyết chiến đại trận lý giải đạt tới một cái cực kỳ khắc sâu tình trạng mới được. Hiện tại, Tiêu Phàm chỉ bằng lấy bách chiến lệnh kỳ cái này một cái chìa khóa, chẳng những phát động huyết chiến đại trận, mà thúc giục huyết chiến đại trận thứ hai trạng thái, quả thực khiến người không thể tin nổi. Ầm ầm. Màu đỏ sẫm lưới lớn giống như thuấn gì, trước tại kia vạn đạo kiếm ảnh rơi xuống trước đó, đi tới Đỗ trưởng lão, mi tâm có béo thịt hộ pháp trưởng lão mấy cái 9 vị Vũ Tông hộ pháp trưởng lão trước mặt, lập tức bao phủ tại trên người của bọn hắn. Sau đó, lưới lớn co vào, trăm đạo màu đỏ sẫm cổ sáng trực tiếp quán xuyên Đỗ trưởng lão thân thể, nháy mắt liền đem Đỗ trưởng lão toàn bộ thân thể đều hơi xóa đi, chỉ còn lại có một cái đầu, trên mặt ngưng kết lấy lanh ý, rơi trên mặt đất. Đội trưởng lão, chết. Mi tâm có biểu thịt hộ pháp trưởng lão thì thảm hại hơn, nghìn đạo màu đỏ sậm cột sáng từ bốn phương tám hướng oanh sát mà đến, đầu tiên là hai tay, tiếp theo đùi, sau đó thân thể, nhất sau đầu, tại bóng ánh khắp nơi hồng sắc quang đoàn bên trong. Mi tâm có biểu thịt hộ pháp trưởng lão cả người đều bị triệt để khí hóa, ngay cả một sợi lông đều không tồn tại nữa. Còn lại bảy vị hộ pháp trưởng lão cũng đều không sai biệt lắm, vô số màu đỏ sậm cột sáng liên tiếp quanh sát mà tới, bọn họ đều chỉ là hét thảm một tiếng, thanh âm tiểu im bặt mà dừng, cả người cũng bị quanh sát thành tàn bã, toàn bộ quá trình bên trong, ngay cả một tia phản kháng đều làm không được. Huyết chiến đại trận thứ hai trạng thái, ngay cả từ chiến thanh cũng có thể đánh chết, huống chi là bọn họ những này người của luân hồi tam biến. Muốn giết bọn hắn, chuyện trong nháy mắt mà thôi. Mà theo đội trưởng lão, mi tâm có biểu thịt hộ pháp trưởng lão mấy cái chín vị vũ tông hộ pháp trưởng lão, kia vạn đạo kiếm ảnh tại cách thiên vũ tràng bên trên đám người chỉ còn lại có mấy mét xa thời điểm, lập tức cùng nhau dừng lại, tiếp lấy tiểu đều chậm rãi tiêu tan hết. Khống chế người đã chết, vạn kiếm sát trận tự nhiên cũng liền đình chỉ, nguy cơ theo đó cũng liền giải trừ. Giữa sân, Tiêu Phàm vẫn tại nguyên địa, không nhúc nhích tí nào, thiên vũ tràng bên ngoài, đen nghịt đoàn người yên tĩnh im ắng. Mà trông lấy hoành đứng ở giữa trời bên trong kia vô số đạo màu đỏ sậm của sáng, tĩnh mịch một mảnh. Tiêu Phàm có huyết chiến đại trận nơi tay, hơn 20 vị chiến vũ tông trưởng lão, 9 vị vũ tông hộ pháp trưởng lao thoáng qua ở giữa đều mất mạng tại chỗ, giống như này ví dụ phía dưới, ai còn dám hướng về phía trước nửa bước? Ai dám tiến lên một bước, xóa bỏ. Tiêu Phàm câu nói này, một lần nữa quanh quẩn tại mỗi người bên tai, để bên ngoài sân mỗi người đều là lâm vào một mảnh chát chát ý ở trong. Trước đó coi là Tiêu Phàm câu nói này chẳng qua là một cái đáng thương trò cười, nhưng bây giờ lại mới phát hiện, chân chính đáng thương trò cười người, lại là bọn họ. Ai dám lại tiến lên một bước? Không người dám. Tiêu Phàm, vào giờ phút này, chính là thiết luật, tuyệt đối không thể ngăn cản. Mà đột nhiên, vâng, một đạo màu đỏ sậm cột sáng bỗng nhiên mà tới, lập tức tiểu từ Đỗ Tuyền đỉnh đầu rơi xuống, sau đó quán xuyên Đỗ Tuyền thân thể, Đỗ Tuyền cả người cũng khí tức tiêu tán, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Kém chút đem ngươi quên mất, bởi vì ngươi hai lần cơ hội cũng là đã dùng hết. Tiêu Phàm mở miệng, xa xa nhìn Đỗ Tuyền một chút, thanh âm bình thản nói. Vâng. Lại là một đạo màu đỏ sậm cột sáng tập sát mà đến, lập tức đánh nát Đồ Vũ Thành đầu, đem còn chưa kịp phản ứng Đồ Vũ Thành cho hoành sát đường trường. Còn có ngươi, ngươi hai lần cơ hội cũng là đã dùng hết, nên lên đường. Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi vào Đồ Vũ Thành kia không đầu trên thi thể, thản nhiên lên tiếng. Cuối cùng. Còn có ngươi. Tiêu Phàm ánh mắt chuyển di, sau đó là rơi vào Tào Văn Sơn trên thân, bình thản đến cực điểm mở miệng nói ra. Mà nghe được Tiêu Phàm, Tào Văn Sơn thân hình lập tức chính là một cái run rẩy kịch liệt, một trương tuấn giật khắp khuôn mặt là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trắng bệch như tờ giấy. Ghi nhớ, ngươi còn có một cơ hội, khi cơ hội dùng hết, chém. Tiêu Phàm mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia cảnh cáo chi sắc, đối Tào Văn Sơn hờ hững nói. Dứt lời, Tiêu Phàm ánh mắt tiểu triệt để thu hồi. Không tiếp tục để ý Tào Văn Sơn, mà Tào Văn Sơn tại Tiêu Phàm ánh mắt thu hồi về sau, cả người cũng là lập tức chống đỡ không nổi, phù phù một tiếng, tiểu đối với người khác kia ánh mắt khác thường bên trong, sủi lơ trên mặt đất. Sau đó trong miệng hắn không ngừng từng ngụm hô hút, sắc mặt trắng bệch một mảnh, xem không đến bất luận cái gì huyết sắc, trong mắt chỉ có thật sâu vẻ sợ hãi. Hướng về phía trước mà sống, lui ra phía sau vì chết. Tiêu Phàm nhìn về phía Thiên Vũ Tràng bên ngoài tất cả mọi người, hờ hững nói: Ai nếu dám bước vào thiên vũ tràng nửa bước, có một cái ta chạm một cái, không sợ chết cứ việc có thể thử nhìn một chút. Đã từng đã cho các ngươi cơ hội, lại cả đám đều không hảo hảo nắm chắc, mà bây giờ hối hận muốn. Kia đã chậm. Không người trả lời, yên tĩnh một mảnh, chỉ là có rất nhiều người bước chân cùng thân hình, bắt đầu không tự chủ lặng yên lui lại, đừng nói tiến vào thiên vũ tràng, chương 1051. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm tiểu hoàn toàn thu hồi ánh mắt, tiếp tục một lần nữa giảng kinh. Mà theo Tiêu Phàm một lần nữa mở miệng, kia vô số đạo màu đỏ sậm cột sáng lập tức tiêu tán, huyết chiến đại trận khôi phục lại bình tĩnh, bầu trời cũng lần nữa khôi phục căn bình. Sau đó dị tượng xuất hiện, thất thải quang hà tiếp tục lấp lánh tứ phương, thiên vũ tràng bên trong thật nhiều chiến vũ tông trưởng lão cùng đệ tử, thì là ở đây bên ngoài vô số đạo ghen tị và hối hận trong ánh mắt, tiếp tục đột phá, hướng về mới cao phong rào bước tiến lên. Chương 1051, dưỡng thương. Ban đêm. Từ chiến thanh. Từ cùng thật nhiều chiến tông trưởng lão, đệ tử đều đứng tại Lăng Vân Các phía dưới, đứng xuôi tay. Hôm nay ban ngày Tiêu Phàm giảng kinh kết thúc về sau, Phàm La tiến vào người của Thiên Vũ Tràng, tất cả mọi người đều là chí ít đột phá một cảnh giới, mà trong đó, có bảy thành người đột phá hai cái cảnh giới, có 2 thành người đột phá 3 cái cảnh giới, ngoài ra còn có ước chừng 300-400 người, liên phá 4 cái cảnh giới. Mặt khác, còn có mấy chục người nhất là khiến người chú mục, liên phá 5 cái cảnh giới, nhảy lên từ một cái bình thường chiến vũ tông đệ tử, nhảy lên trở thành chân võ bát giai đệ bát giai tu luyện giả, thực lực đã là cùng Thẩm Lăng Phong những trưởng lão này tương đương. Liền xem như Tiêu Phàm chém giết hơn 20 vị chiến vũ tông trưởng lão, lại chém giết vũ tông 9 vị hộ pháp trưởng lão, chiến vũ tông tổng thể thực lực cũng là không giảm ngược lại tăng. Thậm chí, thật muốn tiến hành một cái trước sau so sánh thực lực tính toán, nói chiến vũ tông tổng thể thực lực nói là tăng vọt một lần, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà này còn không thể coi xong, càng đáng sợ chính là chiến vũ tông tiềm lực, như là lửa như núi đang không ngừng bộc phát. Bởi vì mỗi một cái tiến vào người của thiên vũ tràng, giờ này khắc này, đều rõ ràng đó có thể thấy được cả người giống như là biến thành người khác, giống như là bọn họ vốn chỉ là một khối phổ thông ngọc thạch, mà lúc này thì đều đã bị bắn tới cho bụi, triển lộ ra trong đó liễm sáng chói ánh sáng hoa. Hôm nay đột phá, chỉ là tạm thời, tiếp xuống, còn có thật nhiều người sẽ tiếp tục lên cao đột phá. Tất cả mọi người trong thân thể ẩn giấu tiềm lực, thình lình đã bởi vì Tiêu Phàm giảng kinh, mà bị triệt để mở mang ra. Cuối cùng, chiến vũ tông thực lực rốt cục sẽ tăng vọt đến một cái mức độ như thế nào, không cách nào tưởng tượng. Tiêu Phàm, nếu như nói trước đó chỉ là bởi vì cứu được từ chiến thanh mà đối với toàn bộ chiến vũ tông đến nói có đại ân, như vậy giờ này khắc này, khoa trương một điểm thuyết pháp, nói Tiêu Phàm là chiến vũ tông tái sinh phụ mẫu cũng không chút quá đáng. Tất cả tiến vào thiên vũ tràng chiến vũ tông trưởng lão cùng đệ tử, đối với Tiêu Phàm chỉ có sâu nhất cung kính chi ý, mà lúc này, Tiêu Phàm nếu nói để bọn hắn đi chết, chỉ sợ cũng có tương đương một bộ phận người sẽ không chút do dự dựa theo Tiêu Phàm đi làm. Được rồi, đều trở về đi, đừng ở chỗ này đứng, ta phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Tiêu Phàm có chút thanh âm mệt mỏi từ Lăng Vân các bên trong truyền ra, truyền vào trong thai của mỗi người. Giảng kinh, là một kiện cực kỳ hao phí tinh lực sự tình. Húng chi Tiêu Phàm hôm nay giảng trải qua, còn không phải bình thường giảng kinh, mà lại thêm Tiêu Phàm bản thân thực lực liền không có khôi phục, trong thân thể có thật nhiều ám thương, cho nên đang nói trải qua về sau, Tiêu Phàm là quả thực cảm thấy cực độ suy yếu cùng mỏi mệt, nhất định phải tĩnh dưỡng mấy ngày, khôi phục thân thể. Đúng, công tử. Từ đầu tiên mở miệng, thanh âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, mang theo một tia không cách nào che giấu tôn kính chi ý, cao giọng nói. Lúc này từ, mặc dù chỉ đột phá một cảnh giới, vẫn là luân hồi đệ tử biến, nhưng là từ trên người hắn chỗ phát ra khí tức đến xem, hắn tuyệt không phải loại kia mới vào luân hồi đệ tứ biến cảnh giới, căn cơ phi thường bất ổn người. Mà vừa vặn tương phản, hắn căn cơ vững chắc vô cùng, liền tựa như hắn đã tiến vào luân hồi đệ tứ biến nhiều năm, chỉ kém cuối cùng một cước, có thể đi vào luân hồi đệ ngũ biến. Như thế kịch biến, từ đối với Tiêu Phàm thình lình đã là tôn kính vô cùng, có thể nói, trên đời trừ thân nhất tổ phụ từ chiến thanh bên ngoài. Từ lúc này nhất nguyện ý tiếp cận cùng nghe theo phân phó người chính là Tiêu Phàm. Dứt tiếng, từ trước hết đối Tiêu Phàm tôn kính hành lễ về sau, liền xoay người rời đi, mà cái khác thật nhiều chiến vũ tông trưởng lao cùng đệ tử cũng là như thế, nhao nhao tại đối Lăng Vân các tôn kính hành lễ về sau, cái này mới chậm rãi rời đi. Đoàn người, rất nhanh liền hoàn toàn tán đi, chỉ còn lại có từ chiến thanh một người đứng tại trước mặt Lăng Vân các. Mà so với những người khác tôn kính, từ chiến thanh lại là ánh mắt phức tạp vô cùng. Nói thật, từ chiến thanh thật phi thường cảm kích cùng tôn kính Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm xác thực đối khắp cả chiến vũ tông có tái sinh đại ân, chiến vũ tông, đem lại bởi vì hôm nay, mà triệt để đi đến trở lại đỉnh phong con đường, Tiêu Phàm đối với chiến vũ tông ân tình, đã là lớn đến khiến cho không ai có thể vì báo tình trạng. Nhưng là, Tiêu Phàm ngang nhiên đánh chết 9 vị vũ tông hộ pháp trưởng lão bọn người, cùng vô thanh vô tức nắm trong tay chiến vũ tông đại trận hộ sơn sự tình, cũng làm cho từ chiến thanh thực sự là không phản bắt được. Vô luận như thế nào, Tiêu Phàm tại chiến vũ tông bên trong đều là một ngoại nhân, mà một ngoại nhân, lại tại chiến vũ tông bên trong đại sát đặc sát, tùy tiện trà đạp chiến vũ tông quý củ, còn trưởng khống chiến vũ tông huyết chiến đại trận, đối toàn bộ chiến vũ tông khả năng tạo thành cự đại uy hiếp, đây đều là không thể bỏ qua vấn đề. Hai phe tương ra, cho nên từ chiến thanh lúc này thật là tràn đầy bất đắc dĩ cùng mê mang, không biết nên dùng như thế nào một cái tâm tính, đi đối đại Tiêu Phàm. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Tựa hồ là nhìn ra nội tâm từ chiến thanh suy nghĩ, Tiêu Phàm thanh âm mệt mỏi lập tức tiểu từ Lăng Vân các bên trong truyền ra, hắn có chút phí sức nói, giết những người kia sự tình, cũng không phải ta muốn chủ động giết người, mà là bọn họ khiêu khích trước tại ta, lại không ngừng hùng hổ dọa người. Mà nếu như ta tính tình mềm một chút, có lẽ coi như xong, nhưng cũng tiếc, ta tính tình từ trước đến nay là người như kính ta, ta tất kính người, người nếu phạm ta tất trả lại ngươi cương liệt tính tình, cho nên, giết chết bọn họ, cũng là tự nhiên. Đối với vấn đề này, ta minh bạch, có lẽ từ đạo lý đi lên nói, ta chiếm lý, nhưng là có nhiều khi, là căn bản không có cách nào giảng đạo lý, cho nên cuối cùng ngươi như thế nào đối đãi tại ta, ta đều tiếp nhận, cũng sẽ không trách tội ngươi. Từ Chiến Thanh bờ môi đóng mở mấy lần, muốn nói điều gì, lại cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Mà đương nhiên, giống như ta ban đầu nói qua, ta không yêu cầu Chiến Vũ Tông các ngươi cho ta cái gì, bởi vì ta tới, là cho Chiến Vũ Tông các ngươi. Tiêu Phàm tiếp tục nói, thanh âm phí sức nói, khi cho xong Chiến Vũ Tông các ngươi, ta tiểu sẽ rời đi nơi này. Ai? Nghe Tiêu Phàm, Từ Chiến Thanh chỉ có thể là cười khổ, sau đó sâu kín thở dài một hơi, không phản bác được. Mặt khác, về phần huyết chiến đại trận sự tình, đây là ngươi suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm mỏi mệt nói, bách chiến lệnh kỳ, mặc dù là huyết chiến đại trận ba cái chìa khóa một trong, nhưng là, ta muốn bách chiến lệnh kỳ, lại cũng không phải là vì khống chế huyết chiến đại trận, mà là có tác dụng khác, bách chiến lệnh kỳ cùng ta hôm nay khống chế huyết chiến đại trận, không có bất cứ quan hệ nào. Mà về phần ta muốn bách chiến lệnh kỳ có cái khác chỗ ích lợi gì, ngươi rất nhanh liền sẽ biết, cũng gặp được. Công tử ngài muốn bách chiến lệnh kỳ, không phải là vì khống chế huyết chiến đại trận. Bách chiến lệnh kỳ cũng cùng hôm nay ngài khống chế huyết chiến đại trận không có bất cứ quan hệ nào, vậy ngài. Từ Chiến Thanh lập tức ngạc nhiên một mảnh. Chỉ là trận pháp mà thôi, có gì khống chế không được. Tiêu Phàm phí sức nói, có lẽ các ngươi coi là, một cái đại trận. Chỉ cần thiết trí chìa khóa có thể cam đoan tòa đại trận này sẽ ổn định trưởng khống ở trong tay các ngươi, ngoại nhân không cách nào xúc tu. Nhưng là trong mắt của ta, chỉ cần là trận pháp, tiêu tất nhiên có thiếu hụt, mà chỉ cần ta tiến vào đại trận bên trong, kia tìm tới thiếu hụt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà chỉ cần tìm được thiếu hụt, kia tiến tới khống chế toàn bộ đại trận, căn bản không phải cái gì chuyện không thể nào, cũng hoàn toàn không cần gì chìa khóa. Hôm nay, ta chính là tìm được huyết chiến đại trận thiếu hụt, cho nên mới nắm trong tay huyết chiến đại trận. Tìm được huyết chiến đại trận thiếu hụt. Khống chế huyết chiến đại trận. Huyết chiến đại trận có thiếu hụt. Sao, làm sao có thể? Từ Chiến Thanh lập tức nghẹn ngào nói. Vì cái gì không có khả năng? Ngươi cảm thấy không có khả năng, chỉ là bởi vì ngươi không tại cấp bậc kia mà thôi. Chờ ngươi đến cấp bậc kia, ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Từ Chiến Thanh nói không ra lời, chỉ là rơi vào trầm mặc cùng suy tư ở trong. Huyết chiến đại trận. Là Chiến Vũ Tông hao tốn thời gian ngàn năm mới cuối cùng tạo dựng lên đại trận, ngàn vạn Chiến Vũ Tông trận pháp sư đã từng lặp đi lặp lại vì đó thôi diễn, lặp đi lặp lại vì tính toán, cuối cùng mới nhất trí xác nhận, huyết chiến đại trận, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, càng không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại nói hắn tìm được huyết chiến đại trận thiếu hụt, quả thực là khiến người hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Nhưng Tiêu Phàm nắm trong tay huyết chiến đại trận, đánh chết Vũ Tông 9 vị hộ pháp trưởng lão, cũng là sự thật. Cho nên cho dù không thể tin được, cũng là không thể không tin. Mấy ngày về sau, chờ ta tĩnh dưỡng hoàn tất, ta tiểu sẽ rời đi, mà trước khi đi, ta sẽ còn lại cho Chiến Vũ Tông các ngươi một món lễ lớn, có phần này đại lễ, Chiến Vũ Tông các ngươi trở lại đỉnh phong thời khắc, thậm chí siêu việt đã từng gấp 10, đều chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, thanh âm phi thường phí sức nói. Cái gì đại lễ? Từ Chiến Thanh lập tức sững sờ, có chút không rõ. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm nói chuyện rất phí sức, mà lại cái này lại nói hồi lâu, thực sự là không muốn nói thêm cái gì, chỉ muốn lập tức tiến vào tĩnh dưỡng bên trong, cho nên hắn lời ít mà ý nhiều nói, được rồi, ngươi về trước đi, ta muốn bắt đầu tinh tu. Trước khi đi, để cho ta hỏi lại một vấn đề. Từ Chiến Thanh trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Nói, Tiêu Phàm lời nói phi thường ngắn gọn. Ngài, rốt cục là người phương nào? Từ Chiến Thanh ngẩng đầu, nhìn qua Lăng Vân Các, thần sắc bình tĩnh. Mở miệng nói ra, ngươi nếu như có thể tra rõ ràng từ ly sự tình, tự minh bạch ta là ai? Tiêu Phàm mở miệng nói ra, thanh âm sâu kín từ Lăng Vân các bên trong truyền ra. Sau đó nói thôi, Tiêu Phàm tiểu triệt để không lại nói cái gì, lâm vào tĩnh dưỡng bên trong, cả mà cái Lăng Vân các bốn phía, cũng là đột nhiên bạch quang lấp lóe, tạo thành một đạo vô hình lồng phòng ngự, bao phủ tại toàn bộ Lăng Vân các phía trên. Từ ly sự tình. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, Từ Chiến Thanh thật sâu nhíu mày. Không có ấn tượng. Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Rốt cục, là lúc nào Chiến Vũ Tông tiên tổ. Từ Chiến Thanh não hải có vô số suy nghĩ lấp lóe mà qua, nhưng không có một cái là Tiêu Phàm câu nói này đáp án, cho nên cả người hắn đều là trầm mặc tại nguyên chỗ, thật lâu không có nhúc nhích. Mà cũng không biết trôi qua bao lâu, Từ Chiến Thanh rốt cục động, trong miệng hắn lần nữa thì thầm từ ly cái tên này một tiếng, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, sau đó tiểu nhìn thật sâu một chút Lăng Vân Các, theo đó liền xoay người, hướng về nơi xa rời đi. Sau lưng, Lăng Vân Các ở vào một vùng tăm tối bên trong, yên tĩnh im ắng. Chương 1052, vạch mặt. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Phàm bế quan tĩnh dưỡng sau ngày thứ ba. Tại hai ngày này bên trong, Chiến Vũ Tông là trước nay chưa từng có bình tĩnh, tiêu phảng phất hai ngày trước, Tiêu Phàm ở trong Thiên Vũ Tràng, đánh chết Vũ Tông 9 vị hộ pháp trưởng lao đám người sự tình căn bản không có phát sinh, hết thể như thường. Chỉ là, tại cái này nhìn như bình tĩnh phía dưới, rốt cục cẩn giấu đi bao nhiêu gợn sóng, vậy liền không cách nào biết được. Bách Chiến Điện, Từ Chiến Thanh, Từ, Thẩm Lăng Phong, Thẩm Chiến Dương mấy cái chiến tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là đứng ngồi ở đây, mà nửa ngày, đều không ai nói chuyện. Người của Vũ Tông, vẫn là không có động tĩnh. Từ Chiến Thanh mở miệng, thanh âm phi thường ngưng trọng nói. Không có, Vũ Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là xem không đến bất luận cái gì dị dạng. Thẩm Lăng Phong tiếp lời nói, thanh âm cũng là ngưng trọng vô cùng. Chúng ta chiến tông, thực lực tổng hợp đống nhiên tăng vọt gần 10 lần, đã là toàn diện vượt trên Vũ Tông, mà Vũ Tông hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên, trong lúc nhất thời, bọn họ không dám vọng động, cũng là bình thường. Từ mở miệng, thanh âm thận trọng nói, nhưng bọn hắn yên lặng chỉ là nhất thời, tiếp xuống, bọn họ tất nhiên có đại động tác. Chiến Vũ Tông, tức sẽ nên đón một trận trước nay chưa từng có lớn kịch biến A, mà chúng ta Chiến Vũ Tông, là hủy diệt. Vẫn là tiến thêm một bước, tiểu xem lần này. Từ Chiến Thanh thở dài, thanh âm sâu kín nói. Kỳ thật đây cũng trách không được Tiêu công tử. Thẩm Lăng Phong vì Tiêu Phàm biện hộ đạo, chúng ta Chiến Tông cùng Vũ Tông từ trước đến nay tiểu có mâu thuẫn, bản thân tiểu có to lớn thai hoàng ẩm, coi như hôm nay cái này thai hoàng ẩm không bộc phát, tương lai sớm muộn cũng tất nhiên sẽ bộc phát, Tiêu công tử, chẳng qua là đem cái này bộc phát cho trước thời hạn mà thôi. Cái này ta minh bạch. Từ Chiến Thanh gật đầu nói, chúng ta Chiến Vũ Tông nội ưu cực nặng, Chiến Tông cùng Vũ Tông ở giữa, cũng sớm muộn muốn phân ra một cái thắng bại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nên ngừng rơi hoại tử cánh tay, không bằng sớm làm gãy mất, có lẽ nhất thời sẽ phi thường đau đớn, nhưng là tương lai đem tránh lo âu về sau. Từ hiển nhiên là một cái người quyết đoán, lúc này mở miệng, quả quyết nói. Lời tuy như thế, nhưng nếu như đoạn cánh tay thời điểm phương thức không đúng, có khả năng sẽ nguy cơ toàn thân. Từ Chiến Thanh thì là một cái tương đối do dự người, lúc này lắc đầu nói. Những người khác nhìn xem từ cùng từ Chiến Thanh ý kiến không hợp nhau, cũng không tiện nói gì, chỉ là lâm vào một mảnh trầm mặc ở trong. Không bằng. Từ đánh vỡ không khí yên tĩnh, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên tiểu bị thanh âm bên ngoài cắt đứt. Bái kiến bốn vị lao tổ tông, cung nên bốn vị lao tổ tông về tông. Ngoài điện, có Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử một chân quỳ xuống, cao giọng nói, thanh âm truyền vào trong điện, rõ ràng có thể nghe. Mà nghe được thanh âm, trong điện tất cả mọi người đều là biến sắc. Chiến Vũ Tông cái khác bốn vị lão tổ tông, cũng là trở về, mà xem ra Vũ Tông nổi lên ngày, chính là vào hôm nay. Chiến Vũ Tông cái khác bốn vị lão tổ tông, nghe bên ngoài cũng càng ngày càng gần nặng nề tiếng bước chân, trong điện cơ hồ tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Chiến Vũ Tông tăng thêm từ Chiến Thanh, hết thể có 5 vị già tổ tông cấp bậc nhân vật, mà mặc dù Tiêu Phàm 2 ngày trước giảng kinh, để bọn hắn tất cả mọi người thực lực đều như là núi lửa bộc phát, tăng trưởng không biết bao nhiêu. Nhưng là Chiến Vũ Tông mấy vị lao tổ tông, kia đều là vô địch chân chính nhân vật, Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhân vật một trong, lúc này sắp đối mặt Chiến Vũ Tông mấy cái này lao tổ tông, bọn họ tất cả mọi người vẫn là tràn ngập e ngại. Không cần suy nghĩ nhiều cái gì, chính diện nên đón là được. Từ Chiến Thanh hít sâu một hơi, đứng lên, nhìn về phía cửa đại điện, cái khác tất cả mọi người cũng đều là đứng dậy, đứng xuôi tay, đối mặt cửa đại điện. Kẹt kẹt. Ngay tại tất cả mọi người đứng dậy một khắc này, đại điện cửa điện đúng lúc bị mở ra. Sau đó có bốn tôn lão giả, đạp trên bước chân nặng nề, thân bên trên tán phát lấy cực kỳ kinh người khí tức, tựu như là bốn đầu ẩn nút hung thú, chậm rãi đi đến. Cái này bốn tôn lão giả, một người trong đó tại sau khi đi vào, hướng về phía Từ Chiến Thanh cười cười, xem như đánh qua chiêu hô, mà ba người khác, thì đều là thần sắc hờ hững, nhìn Từ Chiến Thanh một chút, tựu trực tiếp hướng về Bách Chiến Điện trên cùng đi đến. Hô á! Bốn vị này lão tổ tông sau lưng, còn đi theo Chiến Vũ Tông hộ pháp trưởng lão. Lấy cùng cái khác một chút tìm thưởng trưởng lão cùng đệ tử, cũng là cùng đi tiến đến. Nháy mắt, vốn là không gian là cực kỳ rộng lớn cũng mấy vị trống trải Bách Chiến Điện bên trong, lúc này lại là lộ ra chen chúc vô cùng, khắp nơi đều là đen nghịt đầu người. Bất quá, mặc dù Bách Chiến Điện đầy áp người bầy, nhưng lại không một người nói chuyện, lớn như vậy Bách Chiến Điện, trong lúc nhất thời, thế mà tĩnh lặng im ắng. Trầm mặc chỉ chốc lát. Từ Chiến Thanh, Tiêu Phàm đâu? Đem hắn giao ra. Tuy tiện chạm giết chúng ta Chiến Vũ Tông hơn 30 tên trưởng lão, không giết hắn, chúng ta Chiến Vũ Tông mặt mũi ở đâu? Môn quy ở đâu? Đỗ Vũ Khánh mở miệng, hờ hững nói. Vũ Tông ba vị lão tổ tông theo thứ tự là Đỗ Vũ Khánh, Mã Nguyên, Tào Tâm Toàn, mà ba người cùng Từ Chiến Thanh, đều là cùng thế hệ người, bất quá Đỗ Vũ Khánh tương đối tuổi tác lớn nhất, tư cách cũng già nhất, cho nên không riêng gì Vũ Tông phương diện, Đỗ Vũ Khánh xem như người dẫn đầu, toàn bộ chiến Vũ Tông, nói Đỗ Vũ Khánh là đệ nhất nhân cũng không chút quá đáng. Lao Tổ Tông, Tiêu Công Tử mặc dù giết chúng ta chiến Vũ Tông một đám hộ pháp trưởng lão bọn người, là xúc phạm chúng ta chiến Vũ Tông môn quy, nhưng là Tiêu Công Tử cũng đồng thời đối với chúng ta chiến Vũ Tông có đại ân. Từ Chiến Thanh không có lập tức mở miệng, Từ lại là mở miệng, sau đó trầm giọng nói, ân oán tướng Tiêu phía dưới, Tiêu Công Tử hẳn không có lý do bị hỏi tội a. Ân là ân, oán là oán. Mã Nguyên Đạm Mạc nói, ừ không thể chống đỡ oán, oán cũng không thể chống đỡ ừ. Hắn Tiêu Phàm coi như đối với chúng ta Chiến Vũ Tông bố thí đại ân, nhưng cũng không thể tiêu trừ hắn giết chúng ta Chiến Vũ Tông hơn 30 vị trọng yếu trưởng lao chịu tội. Không sai, nhất mã quý nhất mã. Tào Tâm Toàn cũng là mở miệng, thản nhiên lên tiếng, chúng ta Chiến Vũ Tông có ân cố nhiên muốn báo ử, nhưng có tội trách cũng nhất định phải truy vấn chịu tội, cũng không phải là nói, ngươi đối với chúng ta Chiến Vũ Tông có đại ân, kia có thể tại chúng ta Chiến Vũ Tông tùy ý làm cản. Mà lại, các ngươi một mực nói, Tiêu Phàm đối với chúng ta Chiến Vũ Tông có đại ân, nhưng cái này đại ân, ta nhưng không thấy được, hắn Tiêu Phàm đối với chúng ta Chiến Vũ Tông đều làm cái gì. Mà ngược lại là chịu tội, hắn giết chúng ta Chiến Vũ Tông người sự tình, đã ngồi vững, căn bản rảo biện không được. Tiêu Công Tử giảng kinh, để chúng ta Chiến Vũ Tông vô số trưởng lao cùng đệ tử thực lực tăng lên đầu chỉ một lần. Toàn bộ Chiến Vũ Tông thực lực tăng lên đầu chỉ một lần. Chẳng lẽ đây không tính là đối với chúng ta Chiến Vũ Tông đại ân? Từ mở miệng. Trầm giọng nói, đó là chúng ta Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử bản thân thiên tư tốt, là đến lúc đó đột phá, há lại hắn Tiêu Phàm công lao. Mã Nguyên hờ hững nói, nghe được Mã Nguyên, lập tức từ cùng thật nhiều Chiến Tông trưởng lão cùng đệ tử đều là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Như thế đổi trắng thay đen, trận tròn mắt nói lời bịa đặt, lại là từ Mã Nguyên cái này Chiến Vũ Tông tôn quý nhất lao tổ tông trong miệng nói tới ra, cái này thật sự là để người tràn ngập ngạc nhiên. Được rồi, nhiều lời vô ích. Nhìn thấy Từ còn muốn nói điều gì, Từ Chiến Thanh rốt cục mở miệng, đánh gãy Từ, sau đó hắn nhìn về phía Đỗ Vũ Khánh ba người, thản nhiên lên tiếng, Đỗ Vũ Khánh, Mã Nguyên, Tào Tâm Toàn, chúng ta tiểu dứt khoát nói trắng ra, cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Ba người các ngươi, đơn giản chính là đang vì các ngươi Vũ Tông lợi ích cân nhắc, bởi vì chúng ta Chiến Tông thực lực tăng nhiều, mà Vũ Tông các ngươi chẳng những không có thực lực tăng nhiều, ngược lại là chết không ít nhân vật trọng yếu. Dẫn đến thực lực giảm lớn. Các ngươi hôm nay đến, cũng chính là vì thế mà đến, nói cái khác, đều là dư thừa nói nhảm. Đã ngươi đem cái gì đều đặt tới trên mặt bàn đến nói, vậy chúng ta cũng liền vạch mặt, không sai, chúng ta chính là ý tứ này. Đỗ Vũ Khánh lãnh đạm nói, giao ra Tiêu Phàm, để chúng ta chém giết với hắn, một giải tâm đầu chi rớt, sau đó Chiến Tông các ngươi nhường ra trong tay chín thành tài nguyên, để chúng ta Vũ Tông tu luyện tăng lên, từ đó đạt tới Chiến Tông cùng Vũ Tông nặng mới trạng thái thăng bằng. Làm được những này, hết thể tiểu đều tốt trao đổi, nếu như làm không được, vậy hôm nay chính là chúng ta Chiến Vũ Tông này phân ly. Chiến Vũ Tông này phân ly. Đỗ Vũ Khánh, ngươi muốn làm gì? Nghe được Đỗ Vũ Khánh, Từ Chiến Thanh lập tức thần sắc biến đổi, lập tức liền đứng lên, phẫn nộ quát. Này phân ly, dĩ nhiên chính là tách rời Chiến Vũ Tông, mà đơn giản đến nói, chính là phân ra. Mã Nguyên cũng là đứng lên, thản nhiên lên tiếng, chúng ta Chiến Tông cùng Vũ Tông mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày, mà kỳ thật. Chúng ta cũng đã sớm muốn chia nhà, hôm nay, sự tình chạy tới một bước này, kia đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát phân được rồi. Phân ra. Nghe được Mã Nguyên, toàn bộ bách chiến điện bên trong lập tức là hoàn toàn yên tĩnh, có tương đương một bộ phận Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Không có người sẽ nghĩ tới, Chiến Vũ Tông sẽ đi đến dạng này một cái muốn phân ra tình trạng. Không được. Từ Chiến Thanh lập tức cả giận nói, nếu như chúng ta Chiến Vũ Tông phân nhà. Vậy chúng ta Chiến Vũ Tông vẫn là Chiến Vũ Tông. Tổ Tông lưu lại cơ nghiệp, chẳng lẽ liền muốn ở trong tay chúng ta chỗ hủy đi? Không được, căn bản không được. Từ Chiến Thanh, hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không được cũng phải đi. Tào Tâm Toàn đứng lên, mở miệng quát lạnh nói, thả ở trước mặt ngươi tiểu hai con đường. Thứ nhất, giao ra Tiêu Phàm, giao ra Chiến Tông các ngươi trong tay chín thành tài nguyên tu luyện. Sau đó chúng ta Chiến Tông cùng Vũ Tông, và chia đều nhà. Từ nay về sau, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Thứ hai, các ngươi nếu như không cho, vậy chúng ta tiểu động thủ đi đoạn, mà cùng lắm thì chúng ta tiểu tiêu diệt các ngươi Chiến Tông, sau đó từ nay về sau, chúng ta Chiến Vũ Tông cũng chỉ có một nhà, đó chính là chúng ta Vũ Tông. Tào Tâm Toàn, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tạo phản phải không? Từ Chiến Thanh giận dữ, vỗ bàn một cái, trực tiếp đem trước mặt cái bàn đập một cái vỡ nát, quát chói tai nói. Không, Từ Chiến Thanh, ngươi tính sai một sự kiện, là Chiến Tông các ngươi muốn tạo phản, không phải chúng ta Vũ Tông muốn tạo phản. Đỗ Vũ Khánh chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Từ Chiến Thanh thản nhiên lên tiếng, Chiến Tông các ngươi, bao che phạm nhân, vi phạm môn quy, tạo phản người, là các ngươi mới đúng. Chương 1053, khinh người quá đáng. Hô xoẹt, hô xoẹt, hô xoẹt. Từ Chiến Thanh lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng, trong miệng thở hồng hộc, hắn bị Đỗ Vũ Khánh chọc tức toàn thân đều có chút nhịn không được phát run lên. Đổi trắng thay đen, cường hoành bá đạo, tự tư tham lam, Đỗ Vũ Khánh mấy cái ba vị Vũ Tông lao tổ tông giữ tợn sắc mặt tại lúc này là hoàn toàn triển lộ ra. Từ Chiến Thanh, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, mà một khắc đồng hồ về sau, Chiến Vũ Tông vận mệnh liền quyết định trong tay ngươi, ngươi cần phải biết mới quyết định. Đỗ Vũ Khánh lại là mở miệng, lắc đầu nói, thanh âm đạm mạc vô cùng. Tôn Lao Thất, ý của ngươi thế nào? Từ Chiến Thanh cố gắng để đầu óc của mình bình tĩnh trở lại, hắn trầm mặc, sau đó lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Chiến Vũ Tông vị cuối cùng lão tổ tông Tôn Bân, mở miệng ngưng giọng nói: "Tôn Bân, Chiến Vũ Tông cái cuối cùng lão tổ tông, đồng thời cũng là Chiến Vũ Tông trung lập phái lão tổ tông. Thứ huynh, ta có thể có ý gì?" Nhìn thấy Từ Chiến Thanh hỏi mình, Tôn Bân lập tức là cười khổ mở miệng: "Nếu như Chiến Vũ Tông có thể không phân ly, ta cũng không hy vọng tách rời, nhưng không có cách, tình thế còn mạnh hơn người. Nếu như Chiến Tông các ngươi cùng Vũ Tông thật đi đến cá chết lưới rách tình trạng, ta tối đa chỉ có thể làm được không nhúng tay vào là được." Từ Chiến Thanh lập tức là không nói, sau đó là lâm vào thật sâu trầm mặc cùng suy nghĩ ở trong. Mà Đỗ Vũ Khánh, Tào Tâm Toàn cùng Mã Nguyên ba người tựa hồ là ăn chắc Từ Chiến Thanh, cũng không đổi, tiêu ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, trên trán đều là trí tuệ vững vàng chi sắc. Ánh mắt mọi người, cũng đều là nhìn về phía Từ Chiến Thanh, muốn xem Từ Chiến Thanh lựa chọn ra sao. Là cá chết lưới rách, vẫn là hủy khúc cầu toàn. Thời gian, từng phần trôi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu. Điều kiện của các ngươi, ta chỉ có thể đồng ý một nửa. Từ Chiến Thanh thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn vô cùng, hắn mở miệng nói ra, chúng ta Chiến Tông chín thành tài nguyên tu luyện, ta có thể cho các ngươi, nhưng Tiêu công tử, xin thứ cho ta đơn giản đem giao cho các ngươi. Tổ phụ, nghe được Từ Chiến Thanh, Từ lập tức gấp, mở miệng kêu lên. Chiến Tông bây giờ mặc dù bởi vì Tiêu Phàm giảng kinh, thực lực buộc phát thức tăng trưởng, nhưng là đột nhiên cảnh giới tăng lên, sẽ phi thường không ổn định, nhất định phải cần đại lượng tài nguyên tu luyện, tỉ như đan dược, linh khí các thứ đi nhanh chóng ổn định cảnh giới. Bằng không mà nói, căn cơ bất ổn, rơi xuống về lúc đầu cảnh giới còn là chuyện nhỏ, đi vào hỏa ma, bạo thể bỏ mình đều không là chuyện không thể nào. Hiện tại, nếu như Từ Chiến Thanh đem Chiến Tông chín thành tài nguyên tu luyện đều cho Vũ Tông, kia Tiêu Phàm giảng kinh, đối Chiến Tông sở đưa đến tác dụng liền sẽ đánh bên trên một cái to lớn chiết khấu. Cho nên, không thể cho, tuyệt đối không thể cho. Mà Vũ Tông, đây là tại rút tuổi dưới đáy nồi a, bọn họ thà rằng làm cho cả Chiến Vũ Tông thực lực hạ xuống, thà rằng Chiến Vũ Tông tiếp tục đi hướng suy yếu, cũng không nguyện ý mình bị Chiến Tông chỗ vượt trên, càng không nguyện ý từ bỏ trong tay đại quyền. Tông chủ, lão tổ tông không muốn nhìn thấy nhất sự tình chính là Chiến Vũ Tông phân liệt, hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thẩm Lăng Phong tiến lên một bước, thấp giọng khuyên can nói. Nghe được Thẩm Lăng Phong, Từ lập tức đành phải thở dài, ngậm miệng không nói. Chỉ là không được, giao ra chín thành tài nguyên tu luyện, giao ra Tiêu Phàm, hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Mã Nguyên thần sắc lạnh lùng vô cùng, mở miệng phi thường kiên quyết nói, ngươi chỉ riêng giao ra chín thành tài nguyên tu luyện, không được. Không sai, hai điều kiện, thiếu một cái đều không được. Tào Tâm Toàn cũng là mở miệng, hờ hững nói, Từ Chiến Thanh, ngươi phải hiểu rõ, hiện tại ngươi không phải cùng chúng ta có kẻ mặc cả thời điểm, mà là điều kiện của chúng ta, ngươi hoặc là tiếp nhận, hoặc là cự tuyệt, không có tiếp nhận một nửa, cự tuyệt một nửa thuyết pháp. Mã Nguyên, Tào Tâm Toàn, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Từ Chiến Thanh bị tự mình mạnh mẽ đè xuống lửa giận lập tức liền lần nữa lại bạo, trong miệng hắn gầm thét mà nói. Chúng ta chính là khinh người quá đáng, như thế nào? Mã Nguyên cười lạnh liên tục đạo, Tiêu Phàm chém giết nữ nhi của ta Mã Thái Quân, bút chứng này, ta nhất định phải cùng hắn tính toán rõ ràng. Hôm nay, chúng ta lấn chính là ngươi, mà ngươi, lại có thể thế nào? Kéo kẹt. Từ Chiến Thanh răng lúc này tiểu bị cắn không ngừng rung động, hắn hai con ngươi xích hồng, nhìn chòng chọc vào Mã Nguyên, trên mặt có sát cơ mãnh liệt đang ngập tràn. Từ Chiến Thanh, Chiến Tông các ngươi là thực lực tăng nhiều, thực lực tổng hợp muốn vượt qua chúng ta Vũ Tông, nhưng cũng tiếc, đối khắp cả Chiến Vũ Tông trường khống, các ngươi còn kém xa lắm. Đỗ Vũ Khánh nhìn xem tựa hồ muốn là động thủ Từ Chiến Thanh, cười lạnh nói, đừng ép ta vận dụng chúng ta Chiến Vũ Tông những cái kia nội tình. Mà xem ở chúng ta đồng thời Chiến Vũ Tông phân thượng, ta cũng không muốn chạm giết các ngươi, chỉ là muốn cầm lại thuộc tại chúng ta Vũ Tông đồ vật mà thôi, nhưng nếu như ngươi phải cứ cùng ta đại chiến, vậy ta cũng không có cách, chỉ có thể vận dụng những cái kia không nên vận dụng đồ vật, đưa ngươi, cùng các ngươi toàn bộ chiến tông tất cả mọi người chém giết nơi này. Nghe được Đỗ Vũ Khánh, từ Thẩm Lăng Phong rất nhiều chiến vũ tông trưởng lão cùng đệ tử trên mặt đều là thần sắc cứng lại, một tia mãnh liệt kiêng kỵ cùng thật sâu vẻ sợ hãi lập tức liền tại bọn hắn đáy mắt nổi lên. Chiến vũ tông nội tình, kia là đủ để san bằng toàn bộ chiến vũ tông đồ vật, mà cũng chính là bởi vì những vật kia, chiến vũ tông mới hùng ngồi thanh vân hạ châu thứ ba ngăn thế lực thứ nhất, bằng không, chiến vũ tông đừng nói rơi vào một tên sau cùng, chỉ sợ bị từ thanh vân hạ châu đại thế lực bên trong xóa tên cũng không phải là không thể. Mà những vật này, trừ đồng dạng nắm giữ ở trong tay chiến tông bên ngoài, cái khác, đều tại Đỗ Vũ Khánh, Mã Nguyên cùng Tào Tâm toàn ba người trong tay, lúc này, bọn họ nói muốn vận dụng những vật kia xóa bỏ toàn bộ chiến tông, cũng tuyệt đối không phải nói bừa, mà là quả thật có thể làm được. Đương nhiên, Đỗ Vũ Khánh ba người dù cho có thể vận dụng những vật kia, cũng nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới có thể sử dụng, đồng thời cái này đại giới cũng tuyệt đối không nhẹ, bằng không mà nói, trong tay bọn họ giống như này chi ỷ vào, đã sớm tiêu diệt chiến tông, không cần đợi đến hôm nay mới vận dụng. Từ Chiến Thanh, còn có cuối cùng 10 hơi thời gian. Tào Tâm toàn mặt không thay đổi nhìn xem Từ Chiến Thanh, từ mấy cái tất cả người của chiến tông, mở miệng thản nhiên lên tiếng. Từ Chiến Thanh nói không ra lời, chỉ là trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Đây là một cái tử cục, vô luận là tiến, vẫn là lui, đều là một cái chết, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, loại nào kiểu chết, càng thoải mái hơn một chút mà thôi. Tích đáp, tích đáp, tích đáp. Cái này mười hơi thời gian, nhìn như rất ngắn, nhưng cũng cực kỳ dài lâu, cuối cùng một hơi thời gian, rốt cục đến. Từ Chiến Thanh mặt mũi tràn đầy cay đắng cùng hôi bại chi sắc, hắn há to miệng, vừa muốn nói gì. Đột nhiên một cái có chút phí sức bình thản thanh âm bỗng nhiên ngay tại tất cả mọi người vang lên bên tai, "Vũ tông các ngươi muốn phân ra đúng không? Có thể, cầm thuộc tại các ngươi mình đồ vật, toàn bộ xéo đi, có bao xa lăn bao xa. Mà xem ở các ngươi vẫn như cũng là chiến vũ tông đệ tử phân thượng, ta một lần cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, bây giờ lập tức đi, còn kịp, nếu như chờ sẽ đi chậm, nhưng liền muốn đi cũng đi không được." Chính là Tiêu Phàm thanh âm. Chương 1054, đại địch bức kích, đứng đội lựa chọn. Tiêu Phàm, ngươi rốt cục chịu ra đến rồi. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, Đỗ Vũ Khánh lập tức thần sắc trở nên dữ tợn một mảnh, trong miệng quát chói tai mà nói. Nhưng là đối với Đỗ Vũ Khánh quát chói tai, Tiêu Phàm lại là không có thanh âm, trở nên yên tĩnh một mảnh. Đi, bên trên Lăng Vân Các, giết hắn. Đỗ Vũ Khánh mở miệng phẫn nộ quát, sau đó lập tức chính là quay người, nghĩ muốn đi trước Lăng Vân Các. Nhưng vào lúc này, khởi bẩm các vị trưởng lão, hộ pháp trưởng lão, còn có 5 vị lao tổ tông. Phía trước có tin tức truyền đến, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội Tam Phương Đại Quân dốc hết toàn lực, từ ba phương hướng cùng nhau hướng về Ngọc Sơn lao tới mà đến rồi. Có một cái chiến vũ tông đệ tử lão đảo nghiêng ngã xông vào bách chiến điện bên trong, kinh hoàng vô cùng kêu lên, mà căn cứ hành trình công kích, bọn họ nhiều nhất bất quá một canh giờ, tự có thể đến tới Ngọc Sơn dưới núi, sau đó phong tỏa toàn bộ Ngọc Sơn. Cái gì? Nghe được tin tức này, lập tức bách chiến điện bên trong tất cả mọi người đều là hô hút một đường. Thần sắc sững sờ, mà lại tiểu ngay cả Đỗ Vũ Khánh, Mã Nguyên cùng Tào Tâm Toàn cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó kinh hãi một mảnh nhìn xem cái này xông tới chiến vũ tông đệ tử. Mà giờ khắc này, lại nghĩ tới Tiêu Phàm lời nói mới rồi, đột nhiên có không ít người xem như kịp phản ứng Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ. Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội Tam Phương Đại Quân dốc hết toàn lực, sau một canh giờ liền có thể đạt tới chiến vũ tông, hiện tại nếu như không mau chóng rời đi Ngọc Sơn, mau chóng rời đi chiến vũ tông. Kia đến lúc đó, chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội Tam Phương Đại Quân cụ thể quân tình như thế nào? Một cái chiến vũ tông trưởng lão đột nhiên là bước ra một bước, đối cái này chiến vũ tông đệ tử kinh phẫn nộ quát. Man Long Quân, chứ Man Long Bộ cùng Man Báo Bộ không có điều động, y lì hải nguyên chấn thủ nguyên địa bên ngoài, còn lại Man Tượng Bộ, Man Hổ Bộ mấy cái 5 bộ đại quân, là toàn bộ xuất phát. Cái này chiến vũ tông đệ tử thân thể phát run, thanh âm khô khốc vô cùng nói. Về phần Thánh Hỏa Giáo, trừ Hắc Viêm Lửa Quân chấn thủ Thánh Hỏa Giáo bên ngoài, còn lại Tử Hỏa Viêm Quân mấy cái tam quân cũng là đều xuất phát. Còn có Vân Long Thương Hội Yêu Linh Quân, đồng dạng đều xuất phát, ngoài ra còn có Thanh Hoa Cổ Thành Tiêu Gia Tiêu Phủ Quân, Vũ Văn Thiên Tể thứ hai, thứ ba, thứ tư đệ tử, cũng biết theo Vân Long Thương Hội cùng một chỗ mà đến. Nháy mắt, Bách Chiến Điện là tĩnh mịch tím ắng, an tĩnh ngay cả hô hút âm thanh đều nghe không được. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Đỗ Vũ Khánh, Mã Nguyên, Tào Tâm Toàn ba người cũng là sắc mặt kỳ biến, một tia không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ tại bọn họ đấy mắt hiện hiện mà lên. Chiến Vũ Tông, nguy rồi. Chiến Vũ Tông mặc dù có mấy thứ nội tình vì ỷ vào, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh lui hai phe, mà bây giờ lại là tam phương đại quân hợp lực, ngoài ra còn có một số người khác xen lẫn ở trong đó, kia Chiến Vũ Tông là tuyệt không cái gì ngăn cản lực. Một khi Chiến Vũ Tông bị công phá, vậy theo lấy Man Long quân tam phương dĩ vãng phong cách làm việc, toàn bộ Chiến Vũ Tông chỉ sợ sẽ không còn sống lưu lại một người. Bọn họ cũng là vì Tiêu công tử mà đến. Thứ con ngươi thích chặt, mở miệng nói ra. Đúng, nhưng cũng không phải. Cái này Chiến Vũ Tông đệ tử quỳ rạp trên đất, chắc chắn vừa nói đạo, bởi vì theo nội tuyến châu báo, Man Long quân tam phương khó được hợp lực, mặc dù cớ là Tiêu công tử, nhưng là nhân cơ hội diệt đi chúng ta Chiến Vũ Tông mới là chuyện trọng yếu hơn. Nghe cái này Chiến Vũ Tông đệ tử, lập tức, bốn phía là lại lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc ở trong. Kỳ thật, cơ hồ tất cả Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử trong lòng đều hiểu, Chiến Vũ Tông nội bộ sự tình không nói trước, ngoại bộ sự tình bên trong, Chiến Vũ Tông cùng Man Long quân tam phương cũng là riêng có mâu thuẫn, Man Long quân tam phương từng nhiều lần thử nghiệm liên hợp, sau đó ý đồ diệt đi Chiến Vũ Tông. Nhưng làm sao Man Long quân tam phương chính mình là mâu thuẫn trung điệp, thử rất nhiều lần, lại đều không thể chân chính liên hợp, cho nên liên thủ hủy diệt Chiến Vũ Tông sự tình cũng cứ như vậy một mực trì hoãn xuống tới. Bây giờ, Tiêu Phàm sự tình rốt cục đem bọn hắn tụ tập lại với nhau, vây công Chiến Vũ Tông, cũng liền bắt buộc phải làm. Đều là cái kia Tiêu Phàm, là hắn đem tai họa dẫn tới chúng ta Chiến Vũ Tông. Vũ Tông một cái hộ pháp trưởng lão đột nhiên phẫn nộ quát, mà lúc trước chúng ta liền nên đem hắn đuổi ra ngoài, hiện tại tốt. Rốt cục cho chúng ta toàn bộ Chiến Vũ Tông rước lấy di thiên đại họa. Không sai, đều là hắn, chúng ta bây giờ tiểu chém hắn, đem đầu của hắn giao cho Man Long quân tam phương đại quân. Lại một cái Vũ Tông hộ pháp trưởng lão cũng là kêu lớn lên. Chém Tiêu Phàm, đem hắn giao cho Man Long quân tam phương. Chúng ta Chiến Vũ Tông là vô tội, hắn Tiêu Phàm sai lầm, không nên từ chúng ta Chiến Vũ Tông đến gánh vác. Kẻ này tâm hắn đáng chết, lợi dụng chúng ta Chiến Vũ Tông tránh né tai họa, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Nháy mắt, vô số Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử đều là kêu lớn lên, đem toàn bộ bách chiến điện đều trở nên ồn ào một mảnh. Đột nhiên, ta đến Chiến Vũ Tông các ngươi, nhưng không phải là vì tránh họa mà đến. Tiêu Phàm ý gì nguyên thanh âm mệt mỏi đột nhiên vang lên, rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Man Long quân tam phương lấy cùng cái khác người vây khôn Chiến Vũ Tông, những phiền toái này một mình ta giải quyết là được, không cần phải Chiến Vũ Tông các ngươi bất cứ ai xuất thủ, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thương đến Chiến Vũ Tông các ngươi một người. Mà cùng lúc đó, cái này, cũng là ta đưa Chiến Vũ Tông các ngươi cuối cùng một món lễ lớn, làm xong tất cả mọi thứ về sau, ta tiểu không tại thiếu tại Chiến Vũ Tông các ngươi cái gì. Một canh giờ, rất nhanh liền đến, các ngươi tin ta, tiểu ở lại đây, ta nói qua, hứa Chiến Vũ Tông các ngươi trở lại Vinh Quang Đỉnh Phong, tiểu nhất định có thể trở lại Vinh Quang Đỉnh Phong, mà nếu như không tin tại ta, đại khái có thể phân ra, sau đó cầm mình đồ vật sớm làm rời đi, từ đây cùng Chiến Vũ Tông lại không cái gì liên quan. Là đi hay ở, tự mình lựa chọn đi. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu như các ngươi không phải kiên trì muốn tới Lăng Vân cắt chém giết tại ta, đem ta giao cho Man Long quân tam phương đại quân, vậy các ngươi hoàn toàn có thể đến, chỉ là, sau khi đến, bị ta làm thịt, khi chết đừng hối hận là được. Sau khi nói xong những lời này, Tiêu Phàm thanh âm tiểu hoàn toàn biến mất, sau đó là lâm vào thật sâu yên lặng ở trong. Man Long quân tam phương đại quân phiền phức, từ một mình ngươi giải quyết. Kia ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất nhân, Minh Dạ Tuyết ta. Đồ Vũ Khánh rêu cợt mở miệng nói ra. Quả thực không hiểu thấu, cái gì đưa chúng ta Chiến Vũ Tông một món lễ lớn? Cái gì hứa chúng ta Chiến Vũ Tông trở lại Vinh Quang Đỉnh Phong? Quả thực dám cho không thê ơ. Tao tâm toàn quát lạnh nói. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, giết tới Lăng Vân Các, chém hắn, đem hắn giao cho Man Long quân tam phương đại quân lại nói. Mã Nguyên quát. Ba vị lão tổ tông, ta cảm thấy Tiêu Phàm sự tình vẫn là trước để một bên. Mà chúng ta, vẫn là sớm làm rời đi nơi này đi. Đối với Đồ Vũ Khánh ba người gầm thét, Vũ Tông một đám hộ pháp trưởng lão, tìm thường trưởng lão cùng đệ tử lại là ứng tiếng giải rác, sau đó một cái hộ pháp trưởng lão khắp khuôn mặt là không che giấu được vẻ hoảng sợ, mở miệng chắt chắt vừa nói nói. Đúng vậy à, ra ra, một canh giờ, chỉ còn lại có một canh giờ, chúng ta nếu ngươi không đi, thế nhưng là không còn kịp rồi. Tào Tâm Toàn lúc này toàn thân đều đang phát run, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Liên tục khuyên can Tào Tâm Toàn nói, Tiêu Phàm là nhất định phải chết tại Man Long quân tam phương đại quân trong tay, chúng ta không cần xuất thủ lại giết hắn. Càng không đáng vì hắn mà chôn cùng a. Một cái Chiến Vũ Tông trưởng lão cũng là mở miệng, tận tình run giọng nói. Ba vị lão tổ tông, chúng ta chạy nhanh đi, không cần lại kéo dài thời gian, dù sao chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng muốn phân tông, trước mắt chính là thời khắc nguy cơ, hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Mặc dù không cách nào tự tay chính tay đâm Tiêu Phàm, đáng tiếc vô cùng, tiếc nuối vô cùng, nhưng là hắn chú định cũng phải là chết, chúng ta cũng không thể vì hắn mà chôn cùng a. Ba vị lão tổ tông, xin nhanh hạ lệnh rút lui, nếu ngươi không đi, tiểu thật chấm a. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả Vũ tông trưởng lão cùng đệ tử đều là kêu lên, thần sắc đều là kinh hoàng một mảnh. Mà nghe được những này thật nhiều thanh âm, Đỗ Vũ Khánh, Tào Tâm Toàn cùng Mã Nguyên ba người nhất thời đều là không nói, sau đó trên mặt chậm rãi nổi lên thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Kỳ thật, từ lợi ích góc độ đến xem, những âm thanh này một chút cũng không có sai, một canh giờ, thời gian thật rất ngắn, còn nếu là không thể tại Man Long quân Tam Phương đại quân vây khốn trước đó, chạy thoát, vậy liền thật không còn kịp rồi, sẽ theo toàn bộ chiến vũ tông hủy diệt mà cùng một chỗ chôn cùng ở đây. Chỉ là không thể tự mình chính tay đâm Tiêu Phàm, cái này thật là quá mức đáng tiếc. Bởi vì Tiêu Phàm trước đó chém giết kia 9 vị Vũ tông hộ pháp trưởng lão, cùng Mã Thái Quân mấy cái hơn 20 vị chiến vũ tông tìm thường trưởng lão, đều cùng ba người bọn họ có thật nhiều huyết mạch quan hệ, ba người bọn họ trong lòng có thể nói là đè nén vô tận lửa giận, chỉ muốn tự tay giết chết Tiêu Phàm, lấy tiêu mối hận trong lòng. Ba vị lão tổ tông, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng a. Một cái Vũ tông hộ pháp trưởng lão tựa hồ là nhìn ra Đỗ Vũ Khánh ba người trên mặt vẻ chần chờ, lập tức thần sắc biến đổi, liên tục mở miệng thuyết phục mà nói: "Tốt, Võ tông sở hữu trưởng lão cùng đệ tử nghe lệnh, cấp tốc lấy đi tất cả vật phẩm trọng yếu, sau đó một khắc đồng hồ về sau tập hợp, lửa nhanh rời đi Ngọc Sơn." Trầm mặc một chút, Đỗ Vũ Khánh quả quyết mở miệng, hạ lệnh nói: "Tào Tâm Toàn không nói gì, xem như chấp nhận, chỉ là Mã Nguyên trên mặt y liễu nguyên co không cam tâm chi sắc, hiển nhiên hắn như cũng không nguyện ý từ bỏ giết Tiêu Phàm ý nghĩ." "Lão Tam, đại cục làm trọng." Đỗ Vũ Khánh nhìn về phía Mã Nguyên, mở miệng nói ra. Nghe được Đỗ Vũ Khánh, Mã Nguyên lập tức không nói, chỉ là trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hận ý còn tại. "Đi." Như là đã làm ra quyết định, Đỗ Vũ Khánh lúc này tiểu không nói thêm gì nữa, dẫn đầu nhanh chân đi ra Bách Chiến Điện, mà Vũ Tông các trưởng lão khác cùng đệ tử cũng là nhao nhao đuổi theo, cùng một chỗ nhanh chóng rời đi Bách Chiến Điện, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hỏa tốc thoát đi Chiến Vũ Tông. Toàn bộ quá trình bên trong, Vũ Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử là không có xem từ chiến thanh, từ Thẩm Lăng Phong mấy cái chiến tông trưởng lão cùng đệ tử một chút, xa lạ tựa như hoàn toàn không quen biết người qua đường. "Các vị, Chiến Vũ Tông tức sẽ nên đón kỳ biến, tất cả mọi người nhưng tự hành lựa chọn, phải chăng rời đi, lại có hay không lưu lại?" Nhìn xem cũng không quay đầu lại, quả quyết xa xa rời đi Đỗ Vũ Khánh mấy cái Vũ Tông đám người, từ chiến thanh lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía tất cả chiến tông trưởng lão cùng đệ tử, mở miệng nói ra. Chương 1055, lòng người, nhân tính. Lưu lại, vẫn là rời đi. Nghe được từ chiến thanh, lập tức Bách Chiến Điện bên trong còn thừa người là hai mặt nhìn nhau, không ai nói chuyện. Mà ước chừng sau một lát, rốt cục có người động, những người này khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, nhao nhao hướng về từ chiến thanh, từ bọn người cúi đầu, theo đó tiểu chậm rãi lui ra phía sau, cũng là rời đi. Nhìn thấy những này rời đi người, từ chiến thanh, từ trên mặt đều là lắc một cái. Bởi vì rời đi người, chính là chiến tông đệ tử. Đối với Vũ Tông, từ chiến thanh đã là triệt để thất vọng, nhưng hắn không nghĩ tới, tại đệ tử của mình hậu bối bên trong, cũng có người giống như Vũ Tông. "Mà thôi, mà thôi." Từ chiến thanh lập tức ở giữa phảng phất già nua mười mấy tuổi, mở miệng chát chát vừa nói đạo, người có chí riêng, không bắt buộc, cũng không cương cầu được a. Nghe từ chiến thanh, những này chiến tông đệ tử trên mặt vẻ xấu hổ nặng hơn, bất quá bọn hắn lại là không chút nào dừng lại, tại hướng về phía từ chiến thanh bọn người túi đầu về sau, tiêu cũng không quay đầu lại rời đi. Lại sau một lúc lâu về sau, Bách Chiến Điện bên trong rốt cục không ai động, hiển nhiên đây đều là dự định muốn lưu lại người, mà nhìn xem còn thừa Bách Chiến Điện bên trong người, từ chiến thanh cùng từ trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia vui mừng chi tình. Mặc dù có chiến tông đệ tử tại đại nạn lâm đầu trước đó, lựa chọn rời đi, nhưng là người như vậy chung quy chỉ là số ít, chỉ chiếm mấy trăm người mà thôi, còn lại chín thành người, vẫn không núp đích. Chiến vũ tông hồn, không có ném. Tốt. Nhìn xem đám người, từ chiến thanh lập tức cười to. Nói thật, kỳ thật Lao Phu cũng thật muốn đi a. Một bên Tôn Bân đột nhiên mở miệng, sau đó thanh âm sâu kín nói. Vậy ngươi vì sao không đi? Từ chiến thanh lập tức nhìn về phía Tôn Bân, hư lạnh nói, bất quá từ chiến thanh mặc dù là hư lạnh, lại hiển nhiên là mang theo ý cười, cũng không thật lanh ý. Bởi vì Lao Phu muốn nhìn ngươi như thế nào quả điệu, thuận tiện mấy cái ngươi thời điểm chết, đem ngươi bảo vật trong tay đoạt lại, phải biết ta thế nhưng là trông mà thèm rất lâu. Tôn Bân cười to nói. Ngươi lão già này. Từ chiến thanh lập tức cười mắng, sau đó toàn bộ Bách Chiến Điện bên trong tất cả mọi người là nở nụ cười, hoàn toàn không có sắp bị diệt tông sợ hãi cùng khẩn trương. Đi thôi, Chiến Vũ Tông là lão tổ tông chỗ vật lưu lại, có ít người có lẽ có thể ném, nhưng là chúng ta, lại không thể ném. Tôn Bân khó được thần sắc trở nên nghiêm nghị, sau đó hít sâu một hơi, hướng về bên ngoài nhấc chân đi đến. Đi. Từ Chiến Thanh cũng là mở miệng, nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến. Lập tức, toàn bộ Bách Chiến Điện bên trong cũng là một lần nữa tràn đầy túc nặng bầu không khí, tất cả mọi người là mang theo thây chết không sờn quyết tâm, cùng một chỗ hướng về đi ra ngoài điện. Chỉ là, vừa đi đến cửa bên ngoài, Từ Chiến Thanh, Tôn Bân bọn người tiểu đều là ngây ngẩn cả người, bởi vì Bách Chiến Điện phía trước như vậy lớn trên quảng trường, đứng chính là một mảnh đen nghịt Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử, bọn họ, mặc dù có không ít người đi theo Đô Vũ Khánh, Mã Nguyên, Tào Tâm toàn rời đi, nhưng có người là lựa chọn lưu lại xuống tới. Các ngươi, thấy cảnh này, một cỗ tâm tình khó tả lập tức tiểu tràn đầy từ Chiến Thanh lồng ngực, để hắn lập tức kích động lên, trong miệng không cách nào ngôn ngữ. Lao Tổ Tông, chúng ta Vũ Tông mặc dù cùng Chiến Tông thủy hỏa bất dung, nhưng là, chúng ta người của Vũ Tông lại đều không phải Đỗ Vũ Khánh mấy cái ba vị Lao Tổ Tông như vậy, là chỉ vì tự mình cân nhắc người. Một cái Vũ Tông hộ pháp trưởng lão chậm rãi đi ra, nhìn xem từ Chiến Thanh, Tôn Bân mấy cái tất cả người của Chiến Tông, thần sắc phi thường thản nhiên nói, chúng ta có tự mình kiên trì cùng nguyên tắc. Mà nói đến ngọn nguồn, chúng ta Vũ Tông cùng Chiến Tông các ngươi đánh về đánh, nhưng kia chỉ là chúng ta Chiến Vũ Tông nội bộ sự tình. Khi đại địch đột kích, tông môn sắp hủy diệt, chúng ta võ trong tông như thường có vô số anh kiệt, có thể cùng tông môn cùng tồn vong. Không sai, Chiến Vũ Tông là chúng ta nhà, mà chúng ta Vũ Tông mặc dù những năm này làm việc xác thực quá phận, nhưng kia tuyệt không có nghĩa là chúng ta người của Vũ Tông tiểu đều là bạch nhãn lang, tiểu đều là vì tư lợi, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, chúng ta cũng có tín ngưỡng của mình. Một cái Vũ Tông trưởng lão cũng là đứng dậy, thanh âm trịch địa hưu thanh nói. Hai vị lão tổ tông, xin hạ lệnh đi. Một cái vóc người cao gầy, trên thân không ngừng tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo, cho người cảm giác tựa như là một con sư tử cái tử cô gái trẻ tuổi đứng dậy, đối tử Chiến Thanh cùng Tôn Bân mở miệng nói ra, thanh âm thanh thúy. Tôn Tâm Vũ, Chiến Vũ Tông đệ nhất chiến tử. Mặc dù chỉ là thân nữ nhi, nhưng lại lực áp Chiến Vũ Tông cùng thế hệ tất cả nam đệ tử, sau đó cường thế hái được Chiến Vũ Tông đệ nhất chiến tử tên tuổi cùng vị trí, thực sự nếu như thật nhiều Chiến Vũ Tông đệ tử xấu hổ không thôi. Hai vị lão tổ tông, xin hạ lệnh. Tất cả lưu lại Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử đều là quỳ sát xuống dưới, sau đó cùng kêu lên nói, trong thanh âm tràn đầy đồng dạng thấy chết không sờn khí thế. Tốt, tốt, tốt. Đột nhiên, nhìn qua tất cả mọi người, từ Chiến Thanh là nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào nói, mà phía sau hắn những cái kia Chiến Tông trưởng lão cùng đệ tử, đồng dạng là thần sắc hoặc phức tạp, hoặc kích động, có lẽ có loại xung động muốn khóc. Tại thời khắc này, nếu như nói trước đó Chiến Tông cùng Vũ Tông khúc mắc chi trọng, đã nhanh đến một cái không cách nào điều hòa trình độ, như vậy giờ này khắc này, tất cả đã từng khúc mắc đều tan thành mây khói, thay vào đó một lần nữa dùng mới ánh mắt đi đối đãi đối phương, dùng nhất nụ cười sán lạn mặt đi nghênh đón đối phương. Chúng ta Chiến Tông cùng Vũ Tông, nói cho cùng, thủy chung là người một nhà a. Có chút tây, đoạn không được, cũng đoạn không xong. Có Chiến Vũ Tông trưởng lão thổn thức không thôi, cảm khái vạn phần nói. Từ nay về sau, Chiến Vũ Tông không còn có Chiến Tông cùng Vũ Tông, có chỉ là Chiến Vũ Tông. Một cái Chiến Vũ Tông trưởng lão thanh âm âm vang hữu lực, khó nén vẻ kích động, cao giọng nói, thanh âm là truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Không người nói chuyện, tất cả mọi người là mặt giãn ra nhìn đối phương, trong lòng băng cứng tại từng chút tan rã. Vũ Tông, không có khiến ta thất vọng. Mà đợi việc này kết thúc về sau, ta sẽ ngoài định mức lại tiến hành một lần giảng kinh, Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử, có thể đều đến lắng nghe. Tiêu Phàm kia mỏi mệt nhưng lại tràn ngập vui mừng âm thanh âm vang lên, vang vọng tại bên thai tất cả mọi người. Ách bên ngoài một lần giảng kinh. Nghe được Tiêu Phàm, lập tức tất cả mọi người ở đây tại sửng sốt một chút về sau, trên mặt tiểu đều là lộ ra một tia không cách nào ngăn chặn cuồng hỉ chi tình. Tiêu Phàm một lần giảng kinh, tiểu để Chiến Tông các đệ tử đều đột phá, được ích lợi vô cùng. Nếu như một lần nữa giảng kinh, kia khó có thể tưởng tượng sẽ thu hoạch được rất lớn chỗ tốt. Tiêu công tử, nếu như ngài có thể vì chúng ta giảng kinh, chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Một cái Vũ Tông trưởng lão mở miệng, thần sắc tràn ngập phức tạp, thanh âm trầm thấp nói, chỉ là trước mắt, chúng ta còn có sinh, có thể sao? Các ngươi, chỉ cần đứng tại đỉnh núi, nhìn xem là được. Tiêu Phàm mở miệng, nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Hai vị lão tổ tông, tất cả mọi người là nhìn về phía Từ Chiến Thanh cùng Tôn Bân. Trong mắt Y Lì Nguyên có một tia chần chờ, không biết nên không nên tin tưởng Tiêu Phàm. Tất cả chúng ta, khốn thủ đỉnh núi, nếu như Tiêu công tử lời nói làm thật, kia hết thể tự nhiên dễ nói, mà nếu như lời nói là giả, vậy chúng ta đem giết hết người cuối cùng. Từ Chiến Thanh mở miệng, ngưng giọng nói. Phải. Lập tức, tất cả mọi người đều là rõ ràng chính mình nên làm như thế nào, lập tức nhanh chóng mà tán, không cần phân phó, riêng phần mình khẩn trương chuẩn bị, nên đón đại chiến. Mà lúc này, Lăng Vân các bên trong. Ngươi điên rồi, còn phải lại vì Chiến Vũ Tông giảng một lần trải qua. Tối Trung Ma Đao đứng tại trước mặt Tiêu Phàm, trên nhảy dưới tránh, kinh sợ kêu to lên, trước ngươi giảng kinh chính là tại miễn cưỡng tự mình, hiện tại nói lại một lần trải qua, ngươi còn có sống hay không rồi. Ta thiếu Chiến Vũ Tông. Tiêu Phàm trên mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi, chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu nói. Một lần giảng kinh, là đủ hoàn lại. Tối Trung Ma Đao lắc đầu nói, có ngươi lần này giảng kinh, bọn họ trở lại đỉnh phong thái độ, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ta nói qua, không riêng muốn để bọn hắn khôi phục đến đỉnh phong thái độ, còn muốn khôi phục đến đỉnh phong gấp 10 thái độ. Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu nói, nhưng vậy ngươi cũng không cần phải lần thứ hai giảng kinh A. Đối mặt quyết ý đã định Tiêu Phàm, Tối Trung Ma Đao thực sự là không có biện pháp. Chỉ có thể than thở nói, bởi vì kia gánh vác thực sự là quá nặng đi, đối với thân thể ngươi tổn thương cũng là quá nặng đi. Vũ Tông, tuyệt không nát đến dễ lên, đã bọn họ hiện tại nguyện ý quay đầu, lương chi chưa mẫn, vậy ta cũng nguyện ý đưa tay kéo bọn hắn một thanh. Tiêu Phàm khẽ cười nói, mà lại mặc kệ là Chiến Tông hay là Vũ Tông, kỳ thật đều là Chiến Vũ Tông, ta vị lão hữu kia trên thân, cũng có Vũ Tông một mạch máu. Cho nên, không có cách nào ném được hạ. Tối Trung Ma Đao không nói lời nào. Chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau nửa ngày, rốt cục bất đắc dĩ trùng điệp thở dài, thần sắc trầm mặc, sau đó tiểu không nói thêm gì nữa. Tối Trung Ma Đao minh bạch, Tiêu Phàm tính tình chính là như vậy, thiếu người, tất nhiên gấp 10 hoàn lại, dù là liều mạng tự mình thụ thương cũng muốn làm đạt được, người bên ngoài khuyên như thế nào nói đều là vô dụng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng chính là bởi vì là Tiêu Phàm cái này tính tình, thiên đế mới cùng Tiêu Phàm mới trở thành chí hữu. Đã từng ma quốc vô số người mới có thể cam nguyện đi theo tại Tiêu Phàm, Tối Trung Ma Đao mấy món thần binh, cũng là bởi vì nơi này mới lựa chọn nhận Tiêu Phàm làm chủ, mà không phải lúc ấy lựa chọn những người khác. Trầm mặc sau một lát, nếu có một ngày ngươi chết, ta nhất định mời 10 vạn cái quần áo bạo lộ, gợi cảm xinh đẹp muội tử tại ngươi mộ phần trên đầu ca hát khiêu vũ, hơn nữa là liên tục vượt 10 ngày 10 đêm đều không mang giống nhau, khắp thế giới chúc mừng ngươi cái này tên hỗn đản rốt cục chết. Tối Trung Ma Đao khí chính là đột nhiên đứng dậy, sau đó quay đầu tiểu hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời cũng không quay đầu lại hung dữ nói. Nếu có một ngày ngươi chết, ta nhất định cho ngươi đem thân thể của ngươi chế tạo thành một cái thuần kim cái bô, đồng thời một đêm bên trên ta tất nhiên muốn đứng lên sử dụng 3 lần. Tiêu Phàm cười to, đáp lại nói. Tối Trung Ma Đao một bên cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, một bên huyễn hóa ra một cái đại thủ, trở tay tiểu hung hăng hướng về phía Tiêu Phàm so với một cây ngón giữa. Tiêu Phàm lần nữa cười to. Sau đó tiếng cười chậm rãi rơi xuống, cả người mỏi mệt nửa nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, lẳng lặng tĩnh dưỡng, đồng thời cũng chờ đợi hắn sớm lên kế hoạch tốt Man Long quân Tam Phương đại quân đến. Chương 1056, khí số đã hết. Ngọc Sơn ở dưới chân núi. Đại quân tụ tập, ngập trời sát cơ cùng hơi lạnh thấu xương từ từng cái đại quân bên trong trận doanh lưu động dâng lên, sau đó chậm rãi ngưng tụ tại giữa không trung, giống như thực chất. Trong vòng phương viên trăm dặm, đều là tĩnh mịch tím mắng. Liền hô một tiếng côn trùng khẽ kêu thanh âm đều hoàn toàn nghe không được, liền phảng phất mảnh này rộng lớn địa ngục, là một mảnh sinh mệnh không tồn tại đáng sợ tử địa. Đông Dương, Chiến Vũ Tông, giao ra Tiêu Phàm. Một tôn hùng vĩ thân ảnh từ Man Long quân đại quân trận doanh hậu phương bên trên bầu trời, chậm rãi đi tới, hắn mở miệng, hờ hững nói. Đây là một người trung niên, hắn trần trụi bên ngoài trên cánh tay, là từng đầu như thép nước đổ vào cơ bắp, bên trong phảng phất ẩn chứa bạo tạc lực lượng, một cước chân trà đạp hư không mà đến. Tiểu giống như là một đầu thái cổ bạo long, đem không khí giẫm là liên tục nổ vang, oanh minh không ngừng. Man Long quân, tứ đại quân chủ một trong, Lâm Mệnh. Man Long quân, cùng chia 8 bộ, nhân vật cao tầng trừ 8 bộ bộ chủ, phó bộ chủ bên ngoài, ngoài ra còn có tứ đại quân chủ, mà tứ đại quân chủ địa vị, cùng từ người tổng chủ này vị trí cơ hồ xem như tương đương. Đồng thời, phàm nhân cũng là đều biết, Lâm phá quân trà, chính là Lâm Mệnh. Chiến Vũ Tông các ngươi, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Một khắc đồng hồ về sau, giao ra Tiêu Phàm, đồng thời trong tông tất cả mọi người chém đầu đầu hàng, bằng không mà nói, chó gà không tha. Lại một tôn bàng bạc thân ảnh từ Thánh Hỏa giáo đại quân trận doanh hậu phương, không nhanh không chậm đi tới, thanh âm băng lãnh vô tình nói. Thánh Hỏa giáo, tam đại giáo chủ một trong, Lôi Dương. Bởi vì Thánh Hỏa giáo bên trong kia đóa vạn huyết linh diễm nguyên nhân, Thánh Hỏa giáo hết thể có 3 vị giáo chủ đặt song song, Lôi Dương mặc dù chỉ là vị trí cuối. Nhưng địa vị cũng là cùng từ vị này Chiến Vũ Tông tông chủ tương đương. Mà đồng thời, Nghiêm Trinh cũng chính là hắn quan môn đệ tử. Phàm là tự trói hai tay, ra người đầu hàng, có thể miễn đi vừa chết, mà phàm là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, cửu tộc chu diệt. Vị thứ ba tim đập nhanh thân ảnh từ Vân Long Thương hội đại quân trận doanh hậu phương, đạp trên trận trận tiếng sấm, chậm rãi đến, thanh âm phi thường băng lãnh, cũng phi thường vô tình nói. Vân Long Thương hội, Yêu Linh Quân, Vạn Thiên Hùng. Vạn Thiên Hùng mặc dù không phải Vân Long Thương hội hội trưởng, nhưng hắn lại là Vân Long Thương hội Yêu Linh Quân quân chủ, mà Vân Long Thương hội vốn là ba nhánh đại quân, mỗi một nhánh đại quân quân chủ, ở trong Vân Long Thương hội đều quyền lợi cực lớn. Nhất là khi Vân Long Thương hội phát sinh chiến tranh thời điểm, Vân Long Thương hội tam đại quân chủ quyền lợi, so Vân Long Thương hội hội trưởng quyền lợi còn muốn lớn hơn một điểm. Tiêu Phàm ra nhận lấy cái chết. Đón lấy, thứ tư tôn thân ảnh từ Vân Long Thương hội Yêu Linh Quân bên cạnh Tiêu phủ quân đại quân trận doanh hậu phương xuất hiện, sau đó trong thanh âm mạo xương đầy sát cơ mãnh liệt nói: "Thanh Hoa cổ thành, Tiêu gia, Tiêu Cận Thanh." Tiêu gia hết thể có ba vị lão tổ tông làm nội tình, Tiêu Cận Thanh là trăm năm trước đó chỗ tấn cấp, từ đó trở thành người của Tiêu gia lão tổ tông. Lần này Man Long quân tam phương đại quân vây khôn chiến Vũ Tông, hắn cũng là rốt cục sớm xuất quan, sau đó mang theo Tiêu gia duy nhất đại quân Tiêu phủ quân, cùng một chỗ vây khốn Ngọc Sơn, vì giết Tiêu Phàm, đồng thời cũng vì Tiêu gia tranh đoạt chiến Vũ Tông hủy diệt về sau lợi ích. Mà mặc dù Tiêu gia không tính là Thanh Vân Hạ Châu đại thế lực, nhưng Tiêu gia tiêu gần núi mấy cái ba vị Tiêu gia lão tổ tông thế nhưng là quả thực Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhân vật, cho nên ở đây, hắn cũng tuyệt đối có cùng lâm mệnh, Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng chỗ đặt song song tư cách. Nhưng vẫn chưa xong, thứ năm thân ảnh cũng là xuất hiện, mà đây là một nữ tử, mặc dù bởi vì chúng quanh thân thể bao phủ tại một mảnh trong bụi mù, thấy không rõ thân hình, nhưng lại tư thái thức tha, hiển nhiên là một quý phụ nhân. Chiến Vũ Tông, giao ra Tiêu Phàm. Sau đó Chiến Vũ Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người ra quỳ sát dập đầu, xin lỗi nhận lầm, có thể miễn mầm thai vạn. Nữ tử này thanh âm mang theo một tia bẩm sinh cao quý chi ý, tiêu phảng phất là nữ vương phân phó hạ nhân, thanh âm phi thường bình thản cùng tự nhiên. Thần nữ cung, Lục Tuyết Nhạn. Thần nữ cung nội bộ quyền lợi địa vị phân bố một mực là một điều bí ẩn, ngoại nhân rất khó biết thần nữ cung bên trong rốt cục có bao nhiêu cường giả, lại ẩn giấu đi cái gì đại sát khí. Bất quá cái này Lục Tuyết Nhạn ngược lại là thường xuyên hành tẩu bên ngoài, xem như thay thần nữ cung cùng ngoại giới tiếp xúc người chủ sự một trong, thực lực cường hành phi thường, đủ để cùng lâm mệnh, Lôi Dương đám người cũng đứng. Đã hôm nay Chiến Vũ Tông bị quần công, sắp bị diệt tới nơi, cái kia hẳn là không kém chúng ta tham lang một cái đi. Một cái cười tủm tỉm lão giả thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại khi giữa không trung, sau đó cùng lâm mệnh, Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng, Tiêu Gần Núi, Lục Tuyết Nhạn năm người đặt song song. Mỉm cười nhìn xem Ngọc Sơn nói: "Tham Lang, Khổng Thiên Thu." Giống như thần nữ cung, Tham Lang nội bộ cụ thể quyền lợi địa vị phân bố cũng đồng dạng là một điều bí ẩn, bất quá có thể biết đến Khổng Thiên Thu là Tham Lang tổ chức một vị thực quyền đại lão, mà hắn bình thường cũng là cùng Lục Tuyết Nhạn bên ngoài hành tẩu, là Tham Lang tổ chức cao tầng người đại biểu. Mà vốn là Tiêu Phàm cùng Tham Lang tổ chức ân oán cũng không lớn, chỉ là tại Thanh Hoa cổ thành bởi vì Khương Giật nguyên nhân, giết mấy cái Tham Lang đệ tử mà thôi. Đồng thời sau đó Khương Giật cũng đem cái này chịu tội cùng nhau gánh xuống, cho nên có thể nói, Tham Lang tổ chức cùng Tiêu Phàm ở giữa, đã không ân oán. Chỉ là đáng tiếc, Tham Lang tổ chức như kỳ danh, Chiến Vũ Tông sắp bị hủy diệt, như thế đại nhất bút lợi ích, ai không muốn kiếm một chén canh, Khổng Thiên Thu chính là vì vậy mà tới. Chiến Vũ Tông, ta không hứng thú, ta chỉ là thay mặt sư tôn ta mà đến, phụ mệnh thu hồi Tiêu Phàm đầu lâu. Thứ bảy tôn bóng người xuất hiện, đây là một cái bề ngoài mặc dù phi thường trẻ tuổi. Nhưng lại ánh mắt phi thường già nua người trẻ tuổi, hắn mở miệng nói ra, thanh âm băng lãnh như là vạn năm sông băng. Vũ Văn Thiên Tể nhị đệ tử, Vũ Văn Sinh. Vũ Văn Thiên Tể tổng cộng có cửu đại đệ tử, Vũ Văn Sinh là thứ nhị đệ tử, địa vị cùng thực lực không cần nhiều lời cái gì, đủ để cùng lâm mệnh, Lôi Dương những này thế lực khắp nơi đại lao sánh vai cùng tồn tại. Tiêu Phàm tại Thanh Hoa cổ thành nội sát Tiêu Nhất Phàm, Vũ Văn Thiên Tể đang lúc bế quan, không cách nào xuất quan để ý tới việc này. Mà đến tiếp sau đạt tới ba vị đệ tử lại bị liệt chiến huyết kỳ bắt buộc lui, cho nên bây giờ Vũ Văn Sinh tự thân xuất mã, giáng lâm ở đây, phải hoàn thành Vũ Văn Thiên Tể ý chí. Tiêu Phàm, dám giết đồ nhi ta, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tại Vũ Văn Sinh xuất hiện về sau, lại có một vị lao hầu theo đó xuất hiện, vị lao hầu này trong miệng nghiêm nghị quát, sau đó trong tay màu đen quải trượng một đập hư không, một tia khí tức quỷ dị lập tức tiểu từ trên người nàng tản ra, khiến người là lập tức biến sắc kinh hãi. Bạch Hoa đại sư. Tiêu Phàm tại Chiến Vũ Tông bên trong chém giết nàng không ít đệ tử, sau đó Liên Hoa tiên tử rời đi, đem Chiến Vũ Tông sự tình bẩm báo Bạch Hoa đại sư, cho nên hôm nay nàng cũng là chạy đến. Bất quá Bách Hoa Đại Sư mặc dù cũng là đứng ở khi giữa không trung, lại có chút miễn cưỡng, bởi vì thân hình của nàng hơi hơi thấp hơn Lâm Mệnh, Lôi Dương bảy người nửa bậc, hiển nhiên là không đủ để cùng Lâm Mệnh, Lôi Dương bảy người đặt song song. Bách Hoa Đại Sư, am hiểu luyện chế độc đan, một thân độc vật, đã từng thế nhưng là độc chết qua một vị có thể leo lên Thanh Vân Hạ Châu cường giả tối đỉnh liệt kê tán tu, mà mặc dù một lần kia là nàng tỉ mỉ tính toán, thiết hạ trùng điệp cạm bẫy kết quả, nhưng cũng đủ để chứng minh, nàng độc vật chi đáng sợ, tuyệt đối không phải một cái dễ trêu người. Hiện tại cho dù không phải không cách nào chân chính cùng Lâm Mệnh, Lôi Dương bảy người chỗ đặt song song, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Toàn bộ chiến trường, lặng ngắt như tờ, trừ Lâm Mệnh, Lôi Dương thanh âm lạnh như băng bên ngoài, nghe không được cái khác bất kỳ thanh âm nào, hết thảy mọi người, đều là trận địa sẵn sàng, yên lặng chờ mệnh lệnh, sau đó liền sẽ đại quân xuất động, san bằng toàn bộ Ngọc Sơn. Nơi xa, còn có vô số nghe hỏi chỗ chạy tới đoàn người, đứng ở phương xa quan sát, tất cả mọi người nhìn qua nơi này, đều là từng cái câm như hến, không ai dám nói nhiều. Lâm Mệnh, Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng, Tiêu Cận Thanh, Lục Tuyết Nhạn, Khổng Thiên Thu, Vũ Văn Sinh, Bách Hoa Đại Sư, tám người này đều là danh chấn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đại lao cấp bậc nhân vật, giờ phút này là đều tụ tập ở đây, phía dưới càng là xâm nhiên đại quân che kín, kia xem ra hôm nay Chiến Vũ Tông thật là sẽ phải trở thành sự. Có người trên mặt lập tức là nhịn không được lộ ra một tia tiếc hận, bởi vì Chiến Vũ Tông tốt xấu đã từng cũng là Thanh Vân Hạ Châu ngũ cường thế lực một trong, mặc dù trải qua xuống dốc, không còn đã từng chỉ vinh quang, nhưng nó lại như cũ truyền thừa xuống tới, vẫn là Thanh Vân Hạ Châu một trong các đại thế lực, khiến người e ngại. Làm sao hôm nay, nó rốt cục muốn đi đến cuối con đường, tức sẽ thành một đoạn trôi qua sử. Mà tận mắt chứng kiến một cái đã từng vô thượng thế lực chỗ hủy diệt, trở thành sử, loại chuyện này, hủy thật làm người khác trong lòng có sự cảm thông. Không có cái gì có thể vĩnh hằng bất biến, đã từng vinh quang vô song Chiến Vũ Tông, cũng không ngoại lệ, nó sắp hủy diệt. Hôm nay, chúng ta đều là cái này một cái đủ để ghi vào Thanh Vân Hạ Châu sự kiện lớn chứng kiến người A. Có người mở miệng, ngữ khí bùi ngùi mãi thôi nói. Kỳ thật Chiến Vũ Tông năm đó liền nên bị hủy diệt, bất quá có lẽ là Chiến Vũ Tông năm đó khí số tuyệt không đoạn tuyệt, cho nên lúc này mới lại lần nữa thành lập, chỉ là đến hôm nay, Chiến Vũ Tông khí số rốt cục đã dùng hết, cũng là nó nên đi hướng diệt tuyệt thời khắc. Một cái tựa hồ biết rất nhiều chuyện lão giả mở miệng, lắc đầu thở dài nói. Nếu như Chiến Vũ Tông đem kia Tiêu Phàm kịp thời đuổi đi liền tốt, có lẽ Chiến Vũ Tông chưa chắc sẽ nên đón hôm nay hủy diệt. Có một người trẻ tuổi nhíu mày nói. Lời tuy như thế, nhưng cũng không hết hoàn toàn đúng. Một ánh mắt lấp lánh trung niên nhân lắc đầu nói, bởi vì kia Tiêu Phàm thế nhưng là cứu được Chiến Vũ Tông lão tổ tông, từ chiến thanh, ngươi làm sao có thể lấy oán trả ơn, đem đuổi đi. Người trẻ tuổi này lập tức cứng lại, nói không ra lời. Mà lại, nói ngược lại, kỳ thật Man Long quân Tam Phương đã sớm muốn diệt hết Chiến Vũ Tông, bọn họ sớm tối đều sẽ liên thủ, Tiêu Phàm sự tình, cũng chỉ là để thời gian này điểm trước thời hạn không ít mà thôi, nhưng kết quả sau cùng, lại là đều như thế. Chiến Vũ Tông, sớm tối đều muốn hủy diệt. Người trung niên này lại lời nói xoay chuyển, lắc đầu liên tục nói. Nghe nói như thế, không ai nói nữa, tất cả mọi người là than nhẹ mà tiếc hận nhìn xem Ngọc Sơn phương hướng, khẽ lắc đầu. Chiến Vũ Tông, đáng tiếc. Bởi vì năm đó sự tình, nó rớt xuống ngàn trượng, sau đó lại kéo dài hơi tàn 2000-3005, coi là có lẽ có quật khởi lần nữa hy vọng, nhưng làm sao nó rốt cục vẫn là đi tới sử cuối cùng, nên đón nó tận thế. Không cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể nói đây là khí số đã hết, vận mệnh đã như vậy à. Chương 1057, Tiêu Phàm sát cục, thượng. Đối mặt Lâm Mệnh, Lôi Dương đám người lên tiếng, Ngọc Sơn lại là yên tĩnh im ắng, lớn như vậy Chiến Vũ Tông chỉ có chết tịch, dùng đến trầm mặc, đáp lại Lâm Mệnh, Lôi Dương đám người lời nói. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền toàn quân xuất động, san bằng Ngọc Sơn, hủy diệt Chiến Vũ Tông. Nhìn xem trầm mặc Chiến Vũ Tông, Lâm Mệnh khẽ gật đầu, thần sắc lạnh lùng. Mở miệng lên tiếng nói. Toàn quân xuất phát, san bằng Ngọc Sơn, hủy diệt Chiến Vũ Tông. Còn lại Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng, Tiêu Cận Thanh cũng đều là nhao nhao lạnh lùng hạ lệnh, lên tiếng nói. Nháy mắt, Ngọc Sơn ở dưới chân núi kia không thể nhìn thấy phần cuối đại quân trận doanh tiểu lập tức bắt đầu chuyển động, ngập trời sát cơ lập tức xông thẳng tới chân trời, đem trên bầu trời đám mây đều vọt lên một sạch sẽ. Nhưng ngay lúc này, một tôn trung niên nhân thân hình đột nhiên từ đằng xa phi nhanh mà tới. Sau đó trong nháy mắt liền đi tới Ngọc Sơn trước mặt, đứng lặng tại đại quân trước mặt, chặn đại quân đường đi. Mà tại hắn tới phương hướng nơi xa, có một nhánh đại quân cũng là nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Tại nhánh đại quân này bên trong trên quân kỳ, loang thoáng có thể nhìn thấy trăm tạ hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Là Bách Tạ Thế Gia đại quân đến. Bách Tạ Thế Gia cùng Chiến Vũ Tông là nhiều năm minh hữu, mà năm đó Chiến Vũ Tông có thể trùng kiến, cũng không thiếu được Bách Tạ Thế Gia chi viện. Bây giờ Chiến Vũ Tông sắp bị diệt tới nơi, Bách Tạ Thế Gia chống cự lại áp lực thật lớn, cũng là xuất binh, trước tới cứu viện. Về phần tôn này trung niên nhân thân hình, thì chính là Bách Tạ Thế Gia đương đại gia chủ, Tạ Tĩnh, mặt khác Tạ San San cũng chính là chư nhiều tử nữ một trong. Tạ gia chủ, ngươi là muốn tới ngăn cản chúng ta hủy diệt Chiến Vũ Tông. Nhìn phía xa Tạ Tĩnh, Lâm Mệnh con ngươi lập tức chính là ngưng lại, sau đó mở miệng, chậm rãi nói. Bách Tạ Thế Gia, là Thanh Vân Hạ Châu thứ hai ngăn đại thế lực, hơn nữa là Thanh Vân Hạ Châu thứ hai ngăn đại thế lực tồn tại đệ nhất, thực lực tổng hợp, gần với Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia cùng đại diễn thánh địa mấy cái tứ cường thế lực. Mà Bách Tạ Thế Gia gia chủ Tạ Tĩnh càng là uy danh lan xa, một thân thực lực có thể nói là cường hoành vô song, chính là Thanh Vân Hạ Châu bên trong số một số hai cường giả tối đỉnh. Về phần Lâm Mệnh, thì chẳng qua là Man Long quân tứ đại quân chủ một trong, mặc kệ là luận địa vị vẫn là luận thực lực, mặc dù đều cực kỳ bất phàm, nhưng cũng đều phải kém Tạ Tĩnh một bậc. Cho nên lúc này, nhìn thấy Tạ Tĩnh xuất lĩnh Bách Tạ Thế Gia đại quân xuất hiện, cơ hồ cũng tương đương với Bách Tạ Thế Gia thái độ là làm sao, chỗ để làm hủy diệt Chiến Vũ Tông người đề xuất một trong Lâm Mệnh không thể không vì đó thận trọng. Phải. Tạ Tĩnh khí độ phi phàm, đứng ở nơi đó, giống như là một tòa nguy nga như núi lớn, không thể vượt qua, hắn mở miệng, gật đầu nói. Tạ gia chủ, hôm nay Chiến Vũ Tông nhất định hủy diệt, tiểu tính Bách Tạ Thế Gia các ngươi xuất thủ, cũng là vô dụng. Lôi Dương bước ra một bước, nhìn qua Tạ Tĩnh, thần sắc lạnh lùng nói. Tạ gia chủ, ngươi không cần làm uổng công, bởi vì hôm nay chúng ta chư phương đại quân đột kích, không có khả năng không công mà lui, mà coi như hiện tại có Bách Tạ Thế Gia các ngươi ngăn cản, cũng đồng dạng không cách nào vãn hồi Chiến Vũ Tông bị hủy diệt kết cục. Vạn Thiên Hùng mở miệng, thanh âm giống như lôi mình, ở trên bầu trời vang lên. Ta biết ta xác thực không cách nào vãn hồi, bất quá, ta muốn dẫn đi Chiến Vũ Tông một số người, đồng thời muốn dẫn đi Chiến Vũ Tông một chút đồ trọng yếu. Tạ Tĩnh mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói. Không được. Bách Hoa Đại Sư lúc này thanh âm bén nhọn mở miệng nói, Tạ gia chủ, hôm nay Chiến Vũ Tông nhất định phải bị chém tận giết tuyệt. Tuyệt đối không thể có thể lại xuất hiện giống đã từng như vậy trùng kiến cơ hội, ngươi không thể mang đi Chiến Vũ Tông bất cứ ai, cùng Chiến Vũ Tông bất luận một món đồ gì. Bách Hoa Đại Sư, ngươi tốt xấu đã từng cũng là người của Chiến Vũ Tông, mà bây giờ cứ như vậy phản loạn triệt để. Hận không thể Chiến Vũ Tông bị chém tận giết tuyệt. Tạ Tinh quay đầu, nhìn về phía Bách Hoa Đại Sư, chậm rãi nói. Từ ta rời đi Chiến Vũ Tông một khắc này, ta tiểu cùng Chiến Vũ Tông không có bất cứ quan hệ nào, Chiến Vũ Tông chết sống, quản ta sự tình gì. Bách Hoa Đại Sư nếp nhăn đầy mặt, xa xa nhìn lại, tựa như là có thật nhiều con rết bò tới trên mặt nàng, khiến người sợ hãi, nàng thanh âm phi thường âm lãnh nói. Nhưng vào lúc này, Bách Hoa, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Từ Chiến Thanh Kinh sợ thanh âm lập tức từ Ngọc Sơn đỉnh núi truyền ra, hắn giận không kiềm được quát, năm đó ngươi mưu phản Chiến Vũ Tông, không cũng là bởi vì ngươi bởi vì chính mình cảm xúc nguyên nhân, ngang ngược giết gần trăm cái Chiến Vũ Tông phổ thông đệ tử cho hạ giận. Sư tôn giận dữ, xử phạt cùng ngươi, nhưng ngươi lại cho là mình xuất thân tôn quý, chính là nhất dòng chính Chiến Tông tử đệ, không cần vì kia gần trăm cái không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chỉ là vất vả bái nhập Chiến Vũ Tông đệ tử chết sống phụ trách. Sau đó ngươi giận dữ đại náo, mưu phản Chiến Vũ Tông, nhưng sư tôn cùng ta đều trùng quy nhớ tới ngày xưa tình cảm, cho nên ngay cả ngươi cưỡng ép mang đi Bách Hoa Ngọc Phiến đều không có nói thêm cái gì. Mà ngươi, hiện tại lại còn nói Chiến Vũ Tông không có quan hệ gì với ngươi, ngươi còn muốn cùng những người khác, cùng một chỗ vây công Chiến Vũ Tông. Bách Hoa, lương tâm của ngươi đều bị chó xùy rồi sao? Từ Chiến Thanh, chuyện năm đó ta tuyệt đối sẽ không quên, hôm nay, ta sẽ đích thân cho ngươi ăn ăn vào ta vạn trùng phệ tâm đan, để ngươi nhận hết vô tận thống khổ mà chết. Đối với Từ Chiến Thanh, Bách Hoa Đại Sư chỉ là cười lạnh, cái gì đều không hiểu thả, sau đó giữ tợn mở miệng quát. Ngươi, Ngọc Sơn trên đỉnh núi, Từ Chiến Thanh khí toàn thân phát run, nói không ra lời. Ta không quản mục đích của các ngươi như thế nào, tóm lại, hôm nay ta tới đây, chính là muốn mang đi Chiến Vũ Tông hạch tâm, vì Chiến Vũ Tông lưu lại ngọn lửa, các ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, đều không thể ngăn cản ta làm như vậy. Tạ Tĩnh thần sắc rất nhạt, hắn nhìn về phía Bách Hoa Đại Sư, trong mắt lóe lên một tia căm ghét chi sắc, theo đó ánh mắt từ trên thân Bách Hoa Đại Sư rời, từ còn lại Lôi Dương, Tiêu Cận Thanh bọn người trên thân từng cái đảo qua, sau đó mở miệng thản nhiên lên tiếng. Nghe được Tạ Tĩnh, Lâm Mệnh, Lôi Dương đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ đang suy nghĩ Tạ Tĩnh. Tạ Tĩnh cùng Bách Tạ Thế Gia phân lượng rất nặng, dung không được bọn họ không cân nhắc. Chỉ là, Tạ gia chủ, thật đáng tiếc, hôm nay Chiến Vũ Tông tuyệt đối không thể có thể còn sống rời đi một người, cho dù là Bách Tạ Thế Gia các ngươi xuất thủ, cũng là không làm nên chuyện gì. Lục Tuyết Nhạn mở miệng, thanh âm lạnh lùng một mảnh nói: "Tạ gia chủ, nghe lão phu một lời khuyên, ngươi cũng đừng nhúng tay, bởi vì sự tình hôm nay, bách tạ thế gia các ngươi phân lượng còn kém một chút." Khổng Thiên Thu cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Tạ Tĩnh nhướng mày, vừa muốn nói gì, đột nhiên, thần sắc hắn chính là khẽ động, sau đó lấy ra trong ngực truyền âm linh, cùng không biết người nào đối thoại. Ánh mắt mọi người cũng là lập tức tập trung tại Tạ Tĩnh phía trên, hiếu kỳ tại cái này mấu chốt phía trên, rốt cục là ai muốn cùng Tạ Tĩnh tiến hành đối thoại. Mà mấy tức về sau, Tạ Tĩnh sắc mặt bỗng nhiên tiểu trở nên phi thường khó coi, âm trầm một mảnh, sau đó hắn mang trên mặt một sợi bất đắc dĩ chi ý, đưa tay hướng về phía Ngọc Sơn phương hướng chắp tay, mở miệng nói ra: "Từ gia gia, thật xin lỗi, sự tình hôm nay sợ là chúng ta bách tạ thế gia bất lực nhúng tay." Tạ Tĩnh cùng Từ xem như cùng thế hệ, mà Từ Chiến Thanh là Từ tổ phụ, cho nên Tạ Tĩnh gọi Từ Chiến Thanh một câu gia gia, cũng không sai lầm. "Không sao, ngươi có thể tới cứu viện liền đã làm được ngươi phải làm, ta không trách tội ngươi." Từ Chiến Thanh thanh âm từ Ngọc Sơn chi bên trên truyền ra, mặc dù nói như thế, nhưng lại mang theo một tia khó nén vẻ thất vọng nói: "Không phải ta không muốn ra tay, mà là Huyền Thiên Tông cùng Đại Diện Thánh Địa đồng thời hướng chúng ta bách tạ thế gia tạo áp lực, mà ta chung quy là bách tạ thế gia gia chủ, không thể không vì bách tạ thế gia cân nhắc." Tạ Tinh thần sắc hôi bại, thanh âm cảm thấy chắc nói. Huyền Thiên Tông cùng Đại Diện Thánh Địa lên tiếng. Nghe được Tạ Tinh, lập tức nơi xa những cái kia vây xem trong đám người tiểu có da đầu tê dần, trong miệng nhịn không được kinh thanh kêu lên. Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia, Đại Diện Thánh Địa, cái này tam phương mạnh, xa không phải Thanh Vân Hạ Châu những này thứ hai ngăn, thứ ba ngăn thế lực có khả năng so sánh. Nếu như muốn đánh cái so sánh, Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia, Đại Diện Thánh Địa là một vị võ trang đầy đủ, trang bị đến tận răng trưởng thành tráng hán, mà Thanh Vân Hạ Châu thứ hai ngăn, thứ ba ngăn thế lực tiểu là một đám cầm trong tay làm thô côn bổng gầy yếu người trẻ tuổi, song phương lượng cấp, tiểu không tại một cái cấp bậc phía trên. Bách Tạ Thế Gia, mặc dù thứ tự gần với Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia cùng Đại Diễn Thánh Địa, nhưng nó vẫn là bọn này gầy yếu người trẻ tuổi bên trong một cái, mà nhiều lắm thì cái kia trong tay cầm cây kia thô nhất côn bổng người trẻ tuổi mà thôi. Đối đầu Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia cùng Đại Diễn Thánh Địa, vẫn là không có quá mạnh sức phản kháng. Huống chi trước mắt Huyền Thiên Tông cùng Đại Diễn Thánh Địa còn là đồng thời tạo áp lực. Tạ Tinh chỉ có thể tránh lui, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huyền Thiên Tông cùng Đại Diễn Thánh Địa vì sao muốn tạo áp lực? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn để Chiến Vũ Tông hủy diệt hay sao? Trong đám người, có người tựa hồ không quá lý giải, tự lẩm bẩm nói: "Ngươi đây không phải nói nhảm. Chiến Vũ Tông đã từng dù sao cũng là cùng Huyền Thiên Tông đặt song song qua, bây giờ Chiến Vũ Tông rốt cục sắp bị diệt tới nơi, bọn họ tự nhiên vui với thấy đến việc này." Có người lúc này mở miệng nói ra: "Không sai, huống chi kia Tiêu Phàm địch nhân, thế nhưng là có Huyền Thiên Tông, mặc dù Huyền Thiên Tông lần này không có chân chính phái binh đến, nhưng kia tuyệt không có nghĩa là Huyền Thiên Tông nguyện ý bỏ qua Tiêu Phàm. Mặt khác Vũ Văn Thiên Tề thế nhưng là cùng Đại Diện Thánh Địa có ngàn sợi vạn tia quan hệ, Đại Diện Thánh Địa lúc này lên tiếng, đối bách tạ thế gia tạo áp lực, cũng là trong dự liệu sự tình." Có người cũng là nói, kia Chiến Vũ Tông triệt để xong, rốt cuộc không ai có thể vãn hồi được Chiến Vũ Tông hủy diệt vận mệnh. Lập tức, trước hết nhất hỏi thăm người nhất thời buông buông tay, tiếc nuối nhìn xem phương xa Ngọc Sơn, mở miệng nói ra: "Giết." Nhìn thấy Tạ Tĩnh bất đắc dĩ thối lui, không ngăn cản nữa, Lâm Mệnh lập tức cười lạnh một tiếng, mở miệng hạ lệnh. Lập tức, hắn phía dưới Man Tượng Bộ, Man Hổ Bộ mấy cái năm bộ đại quân liền bắt đầu dần rung động, phía trước nhất Man Hổ Bộ thân hình bỗng nhiên bắt đầu phát lực, xa xa nhìn lại, vô số bóng người giống như cùng một mảnh đen nghịt như thủy triều, hướng về Ngọc Sơn công phạt mà đi. "Giết!" Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng cũng là hét lớn, dưới quyền bọn họ đại quân cũng là phát lực, biển người bao vây toàn bộ Ngọc Sơn, hướng về trên núi đánh tới. Giờ khắc này, Ngọc Sơn lâm vào một mảnh ngang ngược phá hủy cùng phá hư ở trong. Chương 1058, Tiêu Phàm sát cục, hạ. "Phụ thân, ngươi..." Nhìn xem chư phương đại quân bắt đầu liên thủ công phạt Ngọc Sơn, hủy diệt Chiến Vũ Tông, Tạ Tĩnh sau lưng, Tạ San San vô cùng nóng nảy nói: "San San, phụ thân không có cách nào." Tạ Tĩnh bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, sau đó nói: "Huyền Thiên Tông, Đại Diện Thánh Địa, chúng ta bách tạ thế gia không cách nào chống cự, huống chi, trong tộc mấy vị lao tổ tông cũng lên tiếng, chúng ta bách tạ thế gia, vẫn là lấy bảo toàn tự mình đầu mục. Chiến Vũ Tông sự tình, chúng ta không phải là không muốn quản, mà là thật không quản được, tối đa chờ chút ta tiến lên, cưỡng ép mang đi một chút Chiến Vũ Tông lưu lại người mà thôi." Tạ San San nói không ra lời, chỉ là bờ môi cắn chặt, thần sắc tái nhợt một mảnh. Hồi nhỏ Tạ San San cũng thường xuyên bên trên Chiến Vũ Tông du ngoạn, tại Chiến Vũ Tông nàng có không ít bằng hữu, bây giờ nhìn thấy bạn cũ tức đem chết đi, nàng lại chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, mảy may không xen tay vào được, loại cảm giác này thực sự là khó chịu vô cùng. Mà lại, nhất là người kia, đối mặt như thế người muốn giết hắn, hắn, sẽ chết ta. Tạ San San trong lòng là mờ mịt một mảnh, tràn ngập phức tạp. Sư phụ, chúng ta, thu tay lại đi. Lục Tuyết Nhạn sau lưng, một đám thần nữ cung nữ đệ tử lẫn nhau đứng thẳng, oanh oanh yến yến, liễu diễu, vô cùng náo nhiệt, nhưng trong đám người Lam Linh lại là vô tâm tại cùng người bên ngoài thảo luận. Đột nhiên cả người tựa hồ là cùng người đối thoại hoàn tất, thần sắc đại biến, nhanh chóng trong đám người đi ra, đối Lục Tuyết Nhạn khuyên can nói. Ừm, thu tay lại. Nghe được Lam Linh, Lục Tuyết Nhạn lập tức ngoài ý muốn, nhưng sau đó xoay người, nhìn về phía Lam Linh, kích động lông mày, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, mở miệng nói ra. Đám kia thần nữ cung nữ đệ tử nghe tiếng cũng là nhao nhao tạm dừng thảo luận, cùng nhau nhìn về phía Lam Linh, trong thần sắc đều là mang theo một tia nghi hoặc, không rõ Lam Linh tại sao lại nói như vậy. Sư phụ, Ngọc Sơn tức sẽ phát sinh biến cố lớn, mà nếu như chúng ta nếu ngươi không đi, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lam Linh thanh âm mang theo vẻ run rẩy, mở miệng nói ra. Sắp phát sinh biến cố lớn, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lam Linh, để Lục Tuyết Nhạn cùng thật nhiều thần nữ cung đệ tử đều là khẽ giật mình, sau đó rất nhanh tất cả mọi người là nở nụ cười. Lam Linh, ngươi không đang nói mê sảng a? Lạc lạc, chết ở chỗ này. Lam Linh, ngươi vì trở lại dự bị thần nữ chi vị, không cần phải như thế biên hoang luôn lấy lòng sư phụ a. Ai, có ít người vì thượng vị, kia nhưng mà cái gì nói láo đều có thể nói a. Bọn này thần nữ cung nữ đệ tử đều là mở miệng, mỗi người nhìn về phía Lam Linh đều là tràn đầy lanh ý cùng địch ý, trong miệng không lưu tình chút nào miệng ai nói. Lam Linh, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lục Tuyết Nhạn trên mặt cũng là hiện lên một tia vẻ không vui, bất quá nàng có chút công phu hàm dưỡng, không có lập tức phát tác, mà là cau mày, lạnh lùng nhìn Lam Linh nói. Nơi này, là một cái bẫy. Lam Linh thần sắc bình tĩnh nói, một cái hô giết tất cả mọi người thiên đại cả bẫy. Tất cả tới đây công phạt người của Chiến Vũ Tông, đều đem chết ở chỗ này. Cạm bẫy. Ha ha ha. Bọn này thần nữ cung đệ tử cười lớn tiếng hơn, mỗi người đều làm mỉa mai liên tục nhìn xem Lam Linh, từng cái cười là ngửa tới ngửa lui. Người tới, đem Lam Linh mang đi, lập tức gáp tải thần nữ cung, chờ đợi xử trí. Lục Tuyết Nhạn thần sắc triệt để băng lạnh xuống, nhìn qua Lam Linh, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, lạnh lùng hạ lệnh nói, dám ở trước trận tản lời đồn, dao động quân tâm, tội không thể tha. Lục Tuyết Nhạn vừa dứt lời hạ, lập tức tiểu có hai cái khí tức hở hững cao gầy nữ binh sĩ lóe lên mà tới, không tiếp tục để Lam Linh nói nhiều một câu, trực tiếp giơ tay lên lập tức tiểu giữ lại Lam Linh, sau đó bắt lấy nàng, hướng về phía dưới thần nữ cung trận doanh rơi xuống. Sư phụ, ngươi nghe ta nói, vừa rồi, là tiêu. Lam Linh lập tức thanh âm vội vàng, kêu to mà nói. Để nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, nghe tiểu phiền. Lục Tuyết Nhạn quát lạnh mà đạo, đánh gậy Lam Linh. Dứt tiếng. Một viên màu lam đan dược lúc này bị cưỡng ép cho ăn vào Lam Linh trong miệng, mà theo viên đan dược kia vừa vào miệng liền tăng ra, Lam Linh thanh âm lập tức tiểu không phát ra được, chỉ có thể ở nơi đó không ngừng há mồm, thần sắc hốt hoảng, nói ai cũng không nghe được lời nói. Lập tức đem nàng mang cho ta đi, không cần lại ở đây ngại mắt của ta. Lục Tuyết Nhạn cúi đầu, đối phía dưới chán ghét đến cực điểm giơ tay lên một cái, hạ lệnh. Phía dưới người của thần nữ cung lập tức gật đầu, ba bốn cái thần nữ cung nữ vệ tiểu lập tức nắm lấy Lam Linh. Rời đi chư phương đại quân trận doanh, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Đáng đời. Nhìn qua bị cưỡng ép mang đi, áp tải cung nội Lam Linh, bọn này thần nữ cung đệ tử đều cười lạnh liên tục nói, sau đó các nàng tiểu lười nhác lại nhìn bị cưỡng ép áp tải cung nội Lam Linh một chút, quay người nhìn về phía xa xa Ngọc Sơn, chuẩn bị thưởng thức Ngọc Sơn bị triệt để phá hủy, Chiến Vũ Tông cũng bị triệt để hủy diệt một khắc này. Chỉ là, Lam Linh thanh âm mặc dù nghe không được, nhưng là môi ngữ cũng không phải đồng dạng cái gì cao thâm kỹ năng, hiểu rất nhiều người, mà nếu như các nàng có thể lại nhìn một chút Lam Linh, có lẽ liền có thể minh bạch Lam Linh, sau đó dâng lên một tia tâm phòng bị, từ đó ở sau đó đại hủy diệt bên trong, còn lưu một tia sinh cơ. Chỉ tiếc, các nàng không có. Mà về phần Lam Linh bị triệt để mang trước khi đi lời nói thì là, sư phụ, Tiêu Phàm cáo chi tại ta, lần này chư phương liên quân vây giết Chiến Vũ Tông, nhìn như là Man Long quân bao gồm phương tự chủ quyết định. Nhưng cứu về căn bản, kỳ thật tất cả mọi chuyện thì là hắn một tay bào chế, mà hết thảy mọi thứ, cũng từ hắn ban đầu ở trên đường cùng ta cùng San San bọn người gặp nhau, sau đó chỗ thả ra những cái kia tử nhân thành sự tình thời điểm, tiểu đại khái định ra. Nhưng là, hắn cùng chúng ta thần nữ cung có ân cũng có oán, cho nên lần này cạm bẫy lừa giết, người của thần nữ cung nếu như kịp thời rút đi, có thể bất tử, nhưng nếu như kiên trì không đi, vậy liền đều phải chết. Đại hủy diệt tức sắp đến, Ngọc Sơn bốn phía. Phạm vi trăm dặm bên trong, sẽ thành một mảnh sinh mệnh diệt tuyệt chi địa, hiện tại trốn, còn kịp, tới kịp a. Lam Linh im ắng lời nói, theo gió phiêu tán, lại cũng không có người nghe được. Giết a. Giết, giết, giết. Như nước thủy triều đen nghịt đại quân rất nhanh liền công phá Ngọc Sơn phía ngoài nhất phòng ngự trận pháp, sau đó thế như trẻ che sát nhập vào Ngọc Sơn phía trên. Kỳ thật cũng không thể xem như công phá, bởi vì lúc này, Chiến Vũ Tông bên trong nên trốn đều chạy trốn, lưu lại từ chiến thanh bọn người thì đều là tụ tập tại Ngọc Sơn đỉnh núi, trong núi cùng dưới núi là căn bản không có người. Ngọc Sơn phía trên những cái kia phòng ngự trận pháp đại đa số đều cần người đi khởi động, chỉ là làm sao thời gian khẩn cấp, nên chạy trối chết đào mệnh, nên tụ tập đỉnh núi tụ tập đỉnh núi, căn bản không có người có cái kia công phu đi khởi động kia hàng trăm hàng ngàn phòng ngự trận pháp, cho nên những cái kia trận pháp cũng liền đều thành bài trí, chỉ còn lại có số rất ít cấp bậc tương đối cao trận pháp mới có thể tự động phát động. Mà cũng chính là những này vì số không nhiều cao giai trận pháp hơi cản trở một chút chư phương liên quân bộ pháp, nhưng rất nhanh cũng bị triệt để ép bể nát, chư phương đại quân bước chân là theo đó trùng điệp dẫm tại Chiến Vũ Tông bên trong trên mặt đất. Nhưng liền tại bọn hắn đạp lên Chiến Vũ Tông trên mặt đất một khắc này, ai cũng không có chú ý tới, một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo lại đột nhiên liền bắt đầu trong không khí cấp tốc lan tràn. Đương nhiên, cũng có người ngửi thấy cỗ này nhàn nhạt huyết tinh vị đạo, bất quá lại không người để ý, bởi vì xuất chiến đại quân đều là bách chiến chi sư, giết chóc vô số, ai trên thân không có mấy phần nhàn nhạt, vô luận như thế nào đều rửa không sạch mùi máu tươi. Nhiều như vậy quân sĩ tụ tập cùng một chỗ, nếu là không có một chút mùi máu tươi, ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Ầm ầm. Đại quân chỗ đến, Chiến Vũ Tông hết thảy công trình kiến trúc đều bị cường lực phá hủy, mà trong tông một chút có giá trị vật phẩm thì có người chuyên thu lấy, tất cả đại quân là thẳng tắp hướng về đỉnh núi quét ngang mà đi. Báo, đại nhân, đã đánh hạ Chiến Vũ Tông Thần Vũ Điện, tịch chiến điện mấy cái 38 tòa đại điện, khắc thu lấy Chiến Vũ Tông đan dược hơn 10 vạn hỏa, địa giai binh khí hơn 3000 chuôi. Man Long quân binh sĩ cấp tốc mà đến. Sau đó quỳ một gối xuống nằm tại trước mặt Lâm Mệnh bẩm báo nói. Báo, đại nhân, đã đánh hạ Chiến Vũ Tông Ngọc Xấu Cung, Bách Linh Cung 19 tòa cung điện, khắc thu lấy Chiến Vũ Tông hơn 800 bộ trận đồ, còn có công pháp điện tịch hơn 1 vạn bộ. Thánh Hỏa giáo binh sĩ cấp tốc mà đến, sau đó quỳ một gối xuống nằm tại trước mặt Lôi Dương bẩm báo nói. Báo, đại nhân, đã đánh hạ Chiến Vũ Tông trọng yếu đại điện, Thiên Vũ Điện, Tàng Vân Điện mấy cái 7 tòa đại điện, khắc thu lấy Tử Vân khoáng thạch, Nguyệt Linh khoáng thạch mấy cái 97 loại chân quý khoáng thạch, số lượng đoán sơ qua tại 10 vạn quân. Vân Long Thương hội binh sĩ cấp tốc mà đến, đơn sau quỳ một gối xuống nằm tại trước mặt Vạn Thiên Hùng bẩm báo nói. Nhìn xem tin tức không ngừng truyền đến, Lâm Mệnh, Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng trên mặt đều là lộ ra hài lòng đến cực điểm tiêu dung, còn bên cạnh Tiêu Gần Núi, Khổng Thiên Thu, Lục Tuyết Nhạn bọn người thì là sắc mặt khó coi. Hủy diệt Chiến Vũ Tông là trong dự liệu sự tình, nhưng hủy diệt Chiến Vũ Tông về sau, trọng yếu nhất chính là những cái kia chiến lợi phẩm, mà bây giờ, Chiến Vũ Tông khối này bánh gạ tổ cứ như vậy lớn, một phương phân nhiều hơn, một phương khác tất nhiên muốn phân ít, những vật này lại đều bị Man Long quân tam phương đoạt đi, vậy bọn hắn chẳng phải là rơi xuống một cái không? Mệnh lệnh hạ phương, toàn lực cướp đoạt. Lặng yên ở giữa, Tiêu Gần Núi, Khổng Thiên Thu, Lục Tuyết Nhạn bọn người là âm thầm đối nhân mã của mình hạ lệnh, lạnh lùng phân phó nói: "Người của Chiến Vũ Tông đâu?" Mặc dù thu hoạch phi thường phong phú, nhưng là Lâm Mệnh cũng không có bị thu hoạch này làm choáng váng đầu óc, mà là nhíu mày hỏi. Đều tại Ngọc Sơn đỉnh núi chỗ. Có Man Long quân binh sĩ lúc này đáp lại nói, chỉ bất quá tại chúng ta vây khốn Chiến Vũ Tông trước đó, Chiến Vũ Tông sớm nhận được tin tức, đã là trốn ra không ít người, bây giờ lưu tại Ngọc Sơn đỉnh núi, chỉ có Chiến Vũ Tông một nửa nhân số. Chiến Vũ Tông 5 vị lão tổ tông, cũng chỉ thừa từ Chiến Thanh, Tôn Bân 2 người, Đỗ Vũ Khánh, Tào Tâm Toàn, Mã Nguyên 3 người thì là không thấy bóng dáng. Ba người kia ngược lại là trốn rất nhanh, bất quá Chiến Vũ Tông vừa diệt, bọn họ cũng liền không có cây, tiếp xuống các phương liên hợp truy nã truy sát là được, bọn họ lại trốn, có thể trốn đi đâu. Lôi Dương lạnh giọng mở miệng nói ra. Không sai, Chiến Vũ Tông, tất diệt. Vạn Thiên Hùng lanh không nói. Đi, bên trên Ngọc Sơn đỉnh núi, đi gặp những cái kia Chiến Vũ Tông dương nghiệt, sau đó triệt để hủy diệt Chiến Vũ Tông. Lâm Mệnh mở miệng, lập tức nhấc chân, đạp trên hư không tiểu hướng về Ngọc Sơn đỉnh núi phương hướng đi đến. Sau lưng, Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng, Tiêu Gần Núi, Khổng Thiên Thu, Lục Tuyết Nhạn đều là đuổi kịp, cùng một chỗ lăng không hướng về Ngọc Sơn đỉnh núi mà đi. Chương 1059, huyết luyện bắt đầu, sinh mệnh diệt tuyệt, thượng. Lâm Mệnh, Lôi Dương 8 người đạp không hướng về Ngọc Sơn đỉnh núi đi đến, đồng thời Chiến Vũ Tông bị Tồi Khô Lạp Hủ quét ngang tin tức cũng là rất nhanh truyền đến nơi xa những cái kia ngắm nhìn đoàn người trong thai. Mà lập tức, trong đám người tiểu có không ít người cũng là tâm tư sinh động hẳn lên. Chiến Vũ Tông bị quét ngang, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội tam phương thu hoạch cực lớn, chúng ta, muốn hay không? Trong mắt mọi người lóe ra một tia không thể ngăn chặn vẻ tham lam, nhìn qua xa xa Ngọc Sơn, mở miệng nói ra. Không thể, tại Man Long Quân mấy cái đại quân tầm mắt tan vụn, ngươi chán sống rồi, muốn chết ta. Có người lập tức lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, không dám lên trước. Ngươi không đi, cũng đừng hối hận, Chiến Vũ Tông nội tình phi thường kinh người, coi như đầu to bị Man Long Quân mấy cái đại thế lực cầm, vậy chúng ta hút chút nước tổng hẳn là có thể chứ. Có người mở miệng, xoa xoa đôi bàn tay, khó nén trong lòng vẻ kích động, ngay cả liền nói. Đúng đấy, đầu năm nay gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, cầu phú quý trong nguy hiểm à, như là lúc nào đều có vòi, kia đáng đời ngươi nghèo cả một đời. Không ít người tựa hồ cũng là động tâm tư, sau đó có người liếm môi một cái, trong mắt tham lam chi sắc đại thịnh, mở miệng lặng lẽ nói. Các ngươi nguyện ý đi thì đi, dù sao ta là không đi, ta cũng không muốn chọc giận Man Long Quân mấy cái đại thế lực, sau đó cho mình chiêu đưa tới họa sát thân. Có trong lòng người sợ hãi, kiên trì ý kiến của mình, không chịu tiến lên. Thích đi hay không, mà lại ngươi không đi vừa vặn, thiếu một cái danh ăn, đi, ai đi. Cùng một chỗ như thế nào? Chết tiệt. Ta cũng đi. Tính ta một người. Đi, đi, đi. Lập tức, không ít người đều là lại cũng khó có thể kiềm chế lại tự mình. Hai không nói nhiều nói, thân hình lúc này tiểu xông về phía trước, nháy mắt tiểu biến mất tại phương xa, sau đó thi triển thủ đoạn, chuẩn bị gia nhập trận này chia cắt Chiến Vũ Tông cả thế gian thịnh yến bên trong. Không bằng, chúng ta cũng đi a. Trong đám người, có một đám tuổi trẻ bay lên thiếu nam thiếu nữ đứng lặng, sau đó một cái thiếu nam nhỏ giọng nói. Bọn này thiếu nam thiếu nữ chính là Tiêu Phàm tại cưỡi Vạn An Sa đội lơ lửng xe bay, tiến tới Thanh Hoa cổ thành thời điểm, gặp đám kia thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ đám người này vốn là muốn đi Thanh Hoa cổ thành, nhưng bởi vì Tiêu Phàm sự tình, không mặt mũi nào lại cưỡi Vạn An Sa đội, từ đó cưỡi cái khác đội xe, nhưng cái này về sau đội xe lâm thời thay đổi tuyến đường, cũng không có đi Thanh Hoa cổ thành, mà là đi những thành thị khác. Đón lấy, bọn họ lại nghe nói Chiến Vũ Tông sự tình, cho nên liền dứt khoát đến nơi này. Muốn quan sát trận này kinh động đến toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đại sự. Trước mắt, khi nhìn đến Chiến Vũ Tông bị người chia cắt, vô số bình thường đều không cách nào nhìn thấy chân bảo bị người tùy tiện cướp đoạt, tài phú kết xù như là nước chảy chảy vào người khác trong tay, bọn họ cũng là có chút điểm không nhẫn mại được tâm tư, đỏ mắt không thôi, tham lam dâng lên, muốn tham dự trong đó, kiếm một chén canh. Nghe được cái này thiếu nam, tất cả thiếu nam thiếu nữ đều là nhìn về phía Thanh Đạm thiếu nữ, trưng cầu Thanh Đạm thiếu nữ ý kiến. Bởi vì bọn hắn đám người này, Thanh Đạm thiếu nữ là người dẫn đầu. Nhưng đối với bọn này thiếu nam thiếu nữ ý kiến chứng cầu, Thanh Đạm thiếu nữ lại là đôi mi thanh tú nhíu chặt, ở trong lòng không ngừng cân nhắc tham dự trong đó lợi và hại cùng nguy hiểm, trong lúc nhất thời, không nói gì. Vi vi, làm gì do dự? Chiến Vũ Tông nhiều như vậy tài phú cùng tài nguyên, Man Long Quân tam phương lại há có thể rời không? Chúng ta lên đi, nói không chắc có thể nháy mắt phất nhanh a. Một thiếu nữ hạ giọng, trong mắt hào quang lấp lóe. Mở miệng nói ra, chúng ta đi lên, coi như không lấy tài phú, cũng có thể nhìn thấy kia Tiêu Phàm đầu một nơi thân một nẻo chẳng cảnh. Một cái thiếu nam trong mắt có vẻ oán hận, lúc này mở miệng nói ra. Cái này thiếu nam tiểu là trước kia tại Vạn An Sa đội thời điểm, đối Tiêu Phàm nghĩa mai lợi hại nhất người kia, mà Tiêu Phàm trước khi đi, lại cho bọn hắn một trường, đánh bọn họ quý sát, xem như cảnh cáo. Lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm sắp chết, trong lòng hắn thư sướng vô cùng, mãnh liệt đề nghị tiến vào. Nhìn qua Tiêu Phàm bị chém giết chi cảnh. Không sai, kia Tiêu Phàm cũng có hôm nay, chúng ta không đi tiễn hắn một đoạn, tận mắt chứng kiến hắn bị chém giết, nói thế nào lại đi. Một thiếu nữ nở nụ cười, trong mắt cũng tương tự có mãnh liệt vẻ phẫn hận, cười lạnh nói. Thiếu nữ này cùng cái kia thiếu nam, đều là đối Tiêu Phàm nghĩa mai người lợi hại nhất, đồng thời cũng là tại Tiêu Phàm rời đi về sau, đối Tiêu Phàm phẫn hận sâu nhất người, cho nên nàng cũng là mở miệng, trong thanh âm tràn đầy không che giấu được cười lạnh ấm áp dễ chịu nhanh. Trầm mặc chỉ chốc lát. Được rồi, chúng ta chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, cuộc thịnh yến này, không có chúng ta phần, cưỡng ép tham dự vào, chỉ có thể là muốn chết, không có chỗ tốt. Thanh Đạm thiếu nữ rốt cục làm ra quyết định, sau đó lắc đầu nói. Nghe được Thanh Đạm thiếu nữ, lập tức bọn này thiếu nam thiếu nữ có không ít người tiểu dập tắt không nên có tâm tư, sau đó thành thành thật thật đợi ngay tại chỗ. Nhưng là, kia hai cái đội Tiêu Phàm phẫn hận chi sắc nhất là nồng đậm thiếu nam thiếu nữ thì là sắc mặt nhìn không khá lắm. Được rồi, đã vi vi ngươi không nguyện ý đi, kia chính chúng ta đi là được. Hai cái này thiếu nam thiếu nữ thanh âm lãnh đạm, mở miệng nói ra, sau đó lại là quay người, đối với còn lại thiếu nam thiếu nữ nói, còn có ai nguyện ý đi? Có thể đi theo chúng ta cùng đi. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Một cái mắt, có 11-12 cái thiếu nam thiếu nữ đều là đứng dậy. Đi. Không nói hai lời, hai cái này thiếu nam thiếu nữ không nhìn nữa thanh đạm thiếu nữ một chút, lúc này tiểu hướng về phía trước vội sông mà đi, cái này 10 cái thiếu nam thiếu nữ thì là nhanh chóng đuổi theo. Thanh Thanh sao có thể dạng này? Một thiếu nữ tức thì tức giận vẫn không chịu nổi, nhấc tay chỉ kia hai cái thiếu nam thiếu nữ, đối thanh đạm thiếu nữ nộ khí nói. Nàng nguyện ý đi, để nàng đi là được, tùy tiện. Thanh đạm thiếu nữ không muốn nói nhiều, thản nhiên lên tiếng, sau đó tiểu không nói một lời, cái này tức giận khó chống chọi thiếu nữ bất đắc dĩ, cũng đành phải không nói. Mà còn thừa lưu lại thiếu nam thiếu nữ cũng đều không nói thêm gì nữa, đều là lặng lặng mà đứng, nhìn qua phương xa, chú ý chiến vũ tông tình thế phát triển thêm một bước. Một phương hướng khác, Lao Tổ Tông, kia cũng là chúng ta chiến vũ tông tài phú, chúng ta. Đỗ Vũ Khánh, Mã Nguyên, Tào Tâm toàn mấy cái một đám quả quyết thoát đi chiến vũ tông trưởng lão cùng đệ tử dựa vào một kiện chiến vũ tông bảo vật che lấp thân hình, lúc này lặng yên đứng ở trong đám người, có một cái chiến vũ tông trưởng lão khắp khuôn mặt là đau lòng chi sắc, thấp giọng mở miệng nói ra. Bọn họ vừa rồi trốn hốt hoảng, cũng chỉ là cầm đi chiến vũ tông bên trong trọng yếu nhất một chút bảo vật, còn lại còn có rất nhiều thứ đều là không kịp cầm, chỉ có thể trước trốn lại nói. Bảo trụ mệnh mới là chủ yếu. Mà lúc này, giống như có lẽ đã là an toàn rồi, không cần lại lo lắng bị giết, cho nên khi nhìn đến Man Long quân các loại phương bắt đầu chia cắt chiến vũ tông bên trong hết thảy, mỗi một người bọn hắn lập tức đã cảm thấy tâm đều tại không cầm được nhỏ máu. Những cái kia bảo vật cùng thật nhiều tài nguyên tu luyện, đều là bọn họ đã từng chỗ vất vả để dành tới, thậm chí có rất nhiều thứ bọn họ đều không nỡ dùng, bây giờ lại bị các phương tùy tiện tranh đoạt, riêng phần mình chia cắt, cái này để người ta làm sao có thể nhẫn. Lao Tổ Tông, không bằng chúng ta giết trở về a. Phải biết kia nhưng đều là của cải nhà của chúng ta à, nếu như cứ như vậy mất đi, quả thực quá đáng tiếc à. Có một cái chiến vũ tông đệ tử đau lòng vô cùng, nắm đấm nắm chặt, cắn răng nói. Đúng vậy à, Lão Tổ Tông, đó cũng đều là chúng ta chiến vũ tông đồ vật, há có thể rơi tại tay người khác. Lập tức tiểu có thật nhiều vũ tông trưởng lão cùng đệ tử mở miệng, đều là thanh âm vội vàng nói. Nhưng cũng có người phản đối. Không được, chúng ta thật vất vả trốn ra được, hiện tại lại lần nữa trở về. Đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Có một cái vũ tông trưởng lão manh liệt phản đối nói. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, những vật kia ném đi tiểu mất đi, chúng ta về sau lại từ từ tích lũy là được. Lại một cái vũ tông trưởng lão phụ họa, thanh âm tràn ngập ngưng trọng nói, hiện tại là tuyệt đối không thể một lần nữa trở về, Lao Tổ Tông, xin nghĩ lại cho kỹ. Chiến vũ tông bảo vật đều ở nơi nào cất giấu, Ngọc Sơn chi đi đâu có cái gì mật đạo. Không có người sẽ so với chúng ta rõ ràng hơn, chúng ta một lần nữa trở về, có cơ hội lấy đi rất nhiều đồ trọng yếu. Một cái thường ngày bên trong ngay tại trong tông nói chuyện phi thường có phân lượng chiến vũ tông trưởng lao lúc này mở miệng, chậm rãi nói, mà lại chúng ta bây giờ đã trở thành không có dễ chi thủy, cần tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong bốn phía phiêu diêu, nếu như không có đầy đủ tài nguyên làm chèo trống, chúng ta chỉ sợ sớm muộn muốn sụp đổ. Hà trưởng lao nói có lý. Hà trưởng lao nói rất đúng. Đây cũng là ta lo lắng. Nghe được cái này có phân lượng chiến vũ tông trưởng lão lời nói, lập tức, vừa rồi những cái kia không có mở miệng tỏ thái độ vũ tông trưởng lão cùng đệ tử lúc này cũng đều là nhao nhao mở miệng nói ra, biểu lộ ý kiến của mình, ủng hộ một lần nữa trở về chiến vũ tông. Lão nhị, lão tam, các ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Vũ Khánh lắng nghe nửa ngày tranh luận, rốt cục mở miệng, nhìn về phía Mã Nguyên cùng Tào Tâm Toàn, ngưng giọng nói. Trở về đi, phải biết chúng ta vừa rồi đi rất gấp. Thế nhưng là ngay cả Trảm Long kiếm đều không thể đủ mang ra. Mã Nguyên trong thần sắc tràn ngập không cam tâm, mở miệng nói ra. Ta cũng tán thành trở về. Tào Tâm Toàn gật đầu, trên mặt cũng có thật sâu không cam tâm chi sắc, mở miệng nói ra. Kia liền trở về, bất quá phải cẩn thận, nếu như bị phát hiện, quả quyết rời đi, đồng thời sinh tử nghe theo mệnh trời. Trầm mặc một chút, Đỗ Vũ Khánh cuối cùng làm ra quyết định, trầm thấp mở miệng nói ra. Nghe được Đỗ Vũ Khánh, những cái kia phản đối trở về vũ tông trưởng lao cùng đệ tử đều là cười khổ một tiếng, lại cũng không nói chuyện, bởi vì giờ khắc này ngay cả Đỗ Vũ Khánh ba vị lao tổ tông đều quyết định phải đi về, bọn họ người ti nói nhẹ, dù cho lại nói lời phản đối lại như thế nào. Đi. Đã làm ra quyết định, kia tiểu không chần chờ nữa cái gì, lập tức Đỗ Vũ Khánh, cùng Mã Nguyên cùng Tào Tâm Toàn tiểu dẫn đầu hướng về Ngọc Sơn một lần nữa phóng đi, cái khác vũ tông trưởng lão cùng đệ tử cũng là nhanh chóng đuổi theo. Một lần nữa hướng về chiến vũ tông mà đi. Chỉ là, liền tại bọn hắn vừa rời đi nguyên địa, xâm nhập Ngọc Sơn chung quanh phạm vi trăm dặm khoảng cách này bên trong thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Chiến vũ tông phía trên bầu trời, đột nhiên tiểu không có dấu hiệu nào triệt để tối xuống, giống như đêm tối giáng lâm, lấy Ngọc Sơn làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm đều bao phủ tại một mảnh sâu nhất trong hắc ám. Chương 1060, huyết luyện bắt đầu, sinh mệnh diệt tuyệt, trùng. Chuyện gì xảy ra? Trời, làm sao tối? Đã xảy ra chuyện gì? Không thích hợp. Nháy mắt, từ tại bầu trời đống nhiên tối xuống, bốn phía có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, cho nên, phàm là thân ở Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm bên trong người đều là đống nhiên ngừng thân hình, sau đó trong lòng đều là không tự chủ được mánh nhảy một cái, dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, trong thanh âm mang theo một tia kinh động chi sắc, nhao nhao kinh ngạc nói. Cẩn thận đề phòng, đây là Chiến Vũ Tông trước khi chết phản công. Có người quát lớn. Toàn quân tạm dừng, đề phòng. Tạm thời đề phòng. Liên tiếp mệnh lệnh không ngừng trong bóng đêm vang lên, mà trong hắc ám, chư phương đại quân mặc dù kỷ luật nghiêm minh, nhưng là một cỗ không thể ngăn chặn bối rối chi tình cũng là xuất hiện ở trái tim của mỗi người. Mà cùng lúc đó, so với Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm bên trong người đột nhiên lâm vào kinh hoàng, Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm bên ngoài quan sát đoàn người lúc này thì đều là sửng sốt, tất cả mọi người đều là lặng ngắt như tờ, ngơ ngác nhìn bầu trời. Bầu trời, sở dĩ tối xuống, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì có một cây cờ lớn che khuất bầu trời, ngăn cách ánh nắng, như thế, đêm tối mới có thể giáng lâm. Cái này lá cờ lớn, màu lót đen bạch long, đầu kia bạch long thêu họa chính là duy diệu duy xinh đẹp, phảng phất là một đầu thật bạch long sinh động ở chỗ này đại kỳ phía trên, giữ tợn ánh mắt ngóng nhìn phía dưới, khiến người không rét mà run. Bách chiến lệnh kỳ, đây là Chiến Vũ Tông bách chiến lệnh kỳ. Có người nhìn xem mặt này to lớn vô cùng, đem Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm đều bao trùm màu lót đen bạch long cờ, tự lẩm bẩm mở miệng nói ra. Bách chiến lệnh kỳ là Chiến Vũ Tông tối cao biểu tượng chi vật, đồng thời cũng là Chiến Vũ Tông tông cờ, này cờ chỗ đến, vậy liền đại biểu cho Chiến Vũ Tông ý chí giáng lâm, tứ phương chớ không tránh lui. Nhưng bách chiến lệnh kỳ tự thân lại không phải cái gì trọng bảo, trừ dị thường cứng cỏi, cho tới bây giờ đều không thể phá hủy cái này tính chất đặc thù bên ngoài, lại không cái khác chỗ đặc thù, thật nhiều đối Chiến Vũ Tông có hiểu biết người đều biết chuyện này. Nhưng bây giờ, nhìn lên bầu trời bên trong kia che đậy 12 vầng mặt trời, không ngừng tản ra vô tận đáng sợ khí tức bách chiến lệnh kỳ, Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm bên ngoài người đều là ngạc nhiên một mảnh, nói không ra lời. Bởi vì lúc này giờ phút này, ai còn dám nói bách chiến lệnh kỳ chẳng qua là một kiện bình thường phổ thông bảo vật. Đây rõ ràng chính là một kiện đủ để giết khắp tứ phương, vỡ nát bầu trời cùng đại địa vô thượng trọng bảo. Mà nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Bách chiến lệnh kỳ đột nhiên bắt đầu biến sắc, từ toàn thân màu đen, biến thành khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết hồng chi sắc. Mà kia nguyên bản bị che đậy ánh mặt trời cũng là xuyên thấu qua bách chiến lệnh kỳ rơi xuống. Chỉ bất quá, rơi xuống ánh mặt trời, lại là bởi vì bách chiến lệnh kỳ nhan sắc nguyên nhân, biến thành đồng dạng huyết hồng chi sắc, sau đó đem Ngọc Sơn trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy, đều biến thành thê thảm huyết hồng chi sắc. Tại thời khắc này, Ngọc Sơn trong vòng phương viên trăm dặm, hết thảy đều biến thành huyết hồng, phảng phất là bất kể thứ gì đều có sự sống, sau đó đang không ngừng chảy xuống máu tươi, mà loáng thoáng ở giữa cũng tựa hồ có phô thiên cái địa huyết tinh vị đạo, cuốn tới, mãnh liệt tràn vào mỗi người trong lỗ mũi, khiến người có hít thở không thông xúc động. Huyết luyện. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập tuyệt đối vô tình, tuyệt đối lãnh khốc, tuyệt đối hờ hững, tựa như là nhìn thiên hạ toàn bộ sinh linh đều làm kiến hôi không hiểu thanh âm bỗng nhiên vang lên, vang vọng tại mỗi người bên tai, chấn tất cả mọi người màng nhĩ như muốn nổ tung, đau đớn khó nhịn. Oeng. Theo cái này không hiểu thanh âm rơi xuống, lập tức, tất cả mọi người nhìn thấy một cây thực chất huyết sắc trường mâu lập tức từ trên bầu trời trống rông xuất hiện, sau đó cấp tốc rơi xuống, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, lập tức tiểu quán xuyên man lòng quân đại quân bên trong trận doanh một người thống lĩnh lồng ngực, đem hắn găm trên mặt đất. Ta! Cái này man lòng quân thống lĩnh sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn tự mình trên lồng ngực trôi này huyết sắc trường mâu, thân thể cứng đờ, mở miệng muốn nói điều gì, thanh âm lại im bặt mà dừng. Bởi vì, không đợi hắn nói ra miệng, cả người hắn chính là ngọn nến ném vào trong đống lửa, bị nháy mắt hòa tan. Trước trước sau sau chẳng qua là chớp mắt công phu, hắn tiểu biến thành một bài ân máu đỏ tươi, mà thanh âm, tự nhiên cũng liền biến mất vô ảnh. Yên tĩnh, ở trong Man Long quân xuất hiện, tất cả Man Long quân binh sĩ nhìn xem một màn này, đều là sững sờ, trong miệng một câu nói đều không thể nói ra miệng, ánh mắt lộ ra mãnh liệt kinh hãi chi sắc. Vị này Man Long quân thống lĩnh, chính là Man Tượng Bộ thống lĩnh, dưới tay quản hạt dòng dã 7.000 tên Man Tượng Bộ binh sĩ, thực lực bản thân tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, trong khoảnh khắc hắn tiểu bị tan hóa thành một đoàn máu tươi, cả người không còn tồn tại, đồng thời mảy may phản kháng không được, kinh khủng như vậy một màn, khiến người là trong lòng nhịn không được thẳng bước lên khí lạnh. Bên trên bầu trời, Lâm Mệnh, Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng, Tiêu Gần Núi mấy người cũng là con ngươi ngưng lại, trong lòng mánh nhưng nhảy một cái, dâng lên một tia cảm giác không ổn. Nhưng là, không đợi hắn kịp phản ứng, đại quy mô sát cơ rốt cục đều giáng lâm. Bên trên bầu trời, lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu chuôi huyết sắc trường mâu trống rông xuất hiện, sau đó tạm thời huyền lập giữa trời, mũi thương trực chỉ hướng phía dưới chư phương đại quân. Sát ý ngập trời, hơi lạnh thấu xương, như là vỗ bờ mãnh liệt thủy triều, quét sạch tứ phương, tràn ngập Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm bên trong mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Không tốt, lui. Thấy cảnh này, Lâm Mệnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong miệng gào thét mà nói. Thế nhưng là, muộn. Vâng. Mười chuôi huyết sắc trường mâu hoành kích mà xuống, đem 10 tên man long quân binh sĩ lồng ngực xuyên qua, đinh chết trên mặt đất. Vâng, vâng. Trăm chuôi huyết sắc trường mâu hoành kích mà xuống, đem trăm tên tử viêm lửa quân binh sĩ lồng ngực xuyên qua, đinh chết trên mặt đất. Vâng, vâng, vâng. Ngàn chuôi huyết sắc trường mâu hoành kích mà xuống, đem ngàn tên yêu linh vệ binh sĩ lồng ngực xuyên qua, đinh chết trên mặt đất. Vâng, vâng, vâng. Đón lấy, vạn chuôi, 10 vạn chuôi, 100 vạn chuôi huyết sắc trường mâu mang theo vô tình sát cơ đều hành kích mà xuống, đều bao trùm Man Long quân, Thánh Hỏa giáo, Vân Long thương hội bao gồm phương đại quân tất cả đại quân trận doanh. Một nháy mắt, địa ngục chi cảnh tại Ngọc Sơn phía trên không có dấu hiệu nào xuất hiện, sau đó hung hăng hành kích lấy Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm bên ngoài, tất cả quan sát chi tâm linh của người ta. A a a. Liên tiếp rú thảm thanh âm không ngừng vang lên, sau đó lại cùng nhau im bặt mà dừng, tiếp lấy vang lên nữa, lại im bặt mà dừng. Tiếp tục vang lên, tiếp tục im bặt mà dừng. Trên mặt đất chư phương đại quân binh sĩ, một cái tiếp một cái thân thể hòa tan ra, hóa thành một bãi lại một bãi huyết thủy, sau đó tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đạo lao nhanh mà xuống huyết sắc dòng sông. Xa xa nhìn lại, cả tòa Ngọc Sơn, là bỗng nhiên ở giữa biến thành một tòa huyết hà chạy xuôi không ngừng to lớn huyết sơn. Máu chảy như sông, lao nhanh mà xuống, khi huyết hà đi ngang qua vách núi thời điểm, tự biến thành một đạo lại một đạo, lớn nhỏ không đều huyết sắc thác nước. Không ngừng cọ rửa mặt đất, đổ vào lấy Ngọc Sơn mỗi một chỗ nham thạch. Không. Bên trên bầu trời, Lâm Mệnh, Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng tạm thời bằng vào tự thân bảo vật chỗ phòng ngự xuống tới kia vô số quỷ dị huyết sắc trường mâu. Thế nhưng là khi bọn hắn xem đến phía dưới tình cảnh về sau, lập tức đều là trở nên khỏe mắt, trong miệng tê tâm liệt phế kêu to lên. Bọn họ lần này tới, mang đến đều là tự mình trong tông lực lượng trung kiên, hơn nữa là tuyệt đại bộ phận lực lượng trung kiên, nếu như mất đi. Như vậy đối với bọn hắn cả cái tông môn đến nói, chính là cực đoan một kích chí mạng. Mặc dù tông môn còn có đại quân trấn thủ, nhưng là, kia lại chỉ là một hai chi, hoàn toàn không cách nào cùng đã từng cường thịnh thái độ chỗ so sánh, mà cả cái tông môn thực lực, cũng đem đông nhiên hạ xuống chí ít bốn thành, từ đó trở nên suy yếu vô cùng. Những này huyết sắc trường mâu, rốt cục là cái gì? Một máy mắt, Lâm Mệnh phảng phất là lập tức già nua thêm 10 tuổi, nguyên bản thẳng tắp thân thể không còn thẳng tắp, mà là trở nên hơi có chút còng xuống, hắn trơ mắt nhìn Man Long quân Man Tượng bộ, Man Hổ bộ mấy cái năm bộ đại quân binh sĩ một cái tiếp một cái mất mạng, tự mình lại bất lực, thanh âm không lưu loát vô cùng mở miệng nói ra. Nhưng, lại là không người nói chuyện. Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng, Lục Tuyết Nhạn bọn họ cũng là sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thân thể đều tại nhẫn không ngừng run rẩy, trong miệng từ đầu đến cuối không nói nên lời một câu. Sư phụ, cứu ta, cứu ta a! Trên mặt đất, thần nữ cùng những cái kia nữ đệ tử tê thanh liệt phế thét lên, các nàng đều là nhìn qua Lục Tuyết Nhạn, trong mắt tràn ngập khổ khổ vẻ cầu khẩn, hy vọng Lục Tuyết Nhạn có thể xuất thủ, cứu các nàng. Nhưng là, Lục Tuyết Nhạn lại là không cách nào xuất thủ, bởi vì nàng hiện tại cũng chỉ có thể làm được tự vệ mà thôi. Nếu như nàng thật bị một thanh huyết sắc trường mâu chỗ xuyên qua, Lục Tuyết Nhạn cũng không có nắm chắc, mình có thể không hòa tan thành một vũng máu, sau đó sống sót. Sư phụ, ngươi vì sao không cứu ta? Một cái thần nữ cung nữ đệ tử dùng hết lực khí toàn thân kêu to, nhìn qua Lục Tuyết Nhạn trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ oán hận. Chỉ là phốc phốc. Tiếng nói của nàng vừa dứt hạ, một thanh huyết sắc trường mâu hung hăng xuyên thấu đầu lâu của nàng, đưa nàng đinh chết trên mặt đất, mà nàng cả người cũng tại trong nháy mắt tan hóa thành một vũng máu. Đã từng ngừ hoặc là oán, cũng đều theo đó đều tiêu tán. Sư phụ, ta là người yêu thích đệ tử, cứu ta a. Một cái thể hình nhỏ nhắn xinh xắn thần nữ cung nữ đệ tử kinh hoàng vô cùng kêu to, quỳ sát xuống dưới, sau đó hướng về phía Lục Tuyết Nhạn cầu khẩn liên tục. Mà nhìn xem cái này thần nữ cung nữ đệ tử, Lục Tuyết Nhạn trong mắt cũng là hiện lên cực độ đau xót chi ý, nhưng là, nàng nhưng thủy chung không cách nào lấy hết dũng khí xuất thủ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn, nhìn xem nàng cái này thích nhất nữ đệ tử bị bỗng nhiên mà tới chăm chuôi huyết sắc trường mâu hoành sát không còn sót lại một chút cạn, từ đó biến thành trên mặt đất một vũng máu. Phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc. Nháy mắt công phu, bọn này thần nữ cung nữ đệ tử tiểu toàn bộ bị huyết sắc trường mâu chô sâu đâm thủng thân thể, sau đó tươi sống bị đinh chết trên mặt đất, cuối cùng hóa thành từng bãi huyết thủy, tiếp lấy chuyển vào huyết sắc dòng sông bên trong, theo huyết sắc dòng sông, hướng về ngọc dưới núi, chạy xuôi lao nhanh mà đi. Chiến Vũ Tông, các ngươi tốt ngoan độc, các ngươi lập tức giết nhiều người như vậy, không sợ bị trời phạt ta. Lục Tuyết Nhạn rốt cục tinh thần có chút điên cuồng, nàng ngẩng đầu, nhìn qua xa xa Ngọc Sơn đỉnh núi, thanh âm bén nhọn giống như có thể xuyên thấu cửu thiên vân tiêu, khàn giọng thét to, đủ rồi, các ngươi, dừng tay, mau dừng tay a. Chương 1061, huyết luyện bắt đầu, sinh mệnh diệt tuyệt, hạ. Đối mặt Lục Tuyết Nhạn thét lên, Ngọc Sơn đỉnh núi lại là yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà cũng không phải từ chiến thanh bọn họ không muốn đáp lại, mà là giờ này khắc này, bọn họ cũng bị triệt để kinh hãi đến. Lần này tới tiến đánh Ngọc Sơn thế lực khắp nơi người, lại thêm những cái kia xem náo nhiệt, sau đó lại lòng tham lam dâng lên, muốn đục nước béo cò người, tổng số người rõ ràng là đã vượt qua 100 vạn đại quan. Hiện tại, 100 vạn người cùng nhau kêu rên, 100 vạn người cùng nhau ngã xuống đất, 100 vạn người bị tươi sống luyện hóa, 100 vạn người máu tươi tụ tập thành lao nhanh dòng sông, cảnh tượng như thế này, từ chiến thanh bọn họ nhìn là chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, khắp cả người phát lạnh, câm như hến. Mặc dù tu luyện giả giết chóc đều là chuyện thường, chỉ cần là đi đến con đường tu luyện, trên tay người nào không có dính đầy máu tươi, trên tay người nào không có hàng trăm hàng ngàn nhân mạng. Thế nhưng là trước mắt, giống như vậy hờ hững vô tình lập tức lừa giết 100 vạn người mà bất vi sở động, phảng phất cái này 100 vạn người căn bản không phải người, mà là không có ý nghĩa sâu kiến, đưa tay liền có thể ấn chết, từ chiến thanh bọn người nếu như môn tự vấn lòng, đối mặt loại chuyện này, bọn họ nhưng hạ thủ được. Đáp án là phủ định. Bọn họ tự cảm thấy mình đều là tuyệt đối không cách nào làm được. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là làm được. Đồng thời toàn bộ quá trình bên trong, Tiêu Phàm là không nói một lời, thân hình càng là chưa hiện hiện nửa phần, phảng phất là lặng lặng ngồi tại vô tận bầu trời chỗ cao nhất, quan sát trong nhân thế đế vương, ngồi tại phía sau màn, ngồi trên bầu trời, bình tĩnh đến cực điểm làm xuống tất cả mọi thứ, cũng bình tĩnh đến cực điểm nhìn xem tất cả mọi thứ. Hơi lạnh thấu xương từ từ chiến thanh mỗi người trên lưng thản nhiên dâng lên. Sau đó thuận lưng uốn lượn mà lên, bay thẳng trán, để người là như rơi vào hầm băng, thân thể bởi vì không cầm được hàn ý mà không ngừng ẩn ẩn phát run. Đồng thời lúc này, từ chiến thanh mấy người cũng rốt cục tựa hồ minh bạch trước đó Tiêu Phàm lời nói. Tiêu Phàm một mực tại nói, muốn đưa Chiến Vũ Tông cuối cùng một món lễ lớn, từ chiến thanh trước đó đối với cái này tràn đầy không hiểu, giờ phút này, lại là tỉnh ngộ, Tiêu Phàm đại lễ, chỉ chính là cái này 100 vạn người tính mệnh cùng 100 vạn người máu tươi. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm tiểu đang lưu đồ việc này, bây giờ, cũng cuối cùng đã tới nên thu hoạch thời điểm. Vâng, vâng, vâng. Giết chết, Y Lì Hải Nguyên còn tại tiếp tục, Ngọc Sơn phạm vi 100 dặm bên trong, đã trở thành một mảnh địa ngục tu la trận, vô số người kêu rên, vô số người ngã xuống đất, vô số người mất mạng tử vong, cực độ thảm liệt tình cảnh, khiến những cái kia không có tiến vào Ngọc Sơn phạm vi 100 dặm bên trong quan sát người là từng cái ra đầu nổ tung, trong lòng trừ may mắn vẫn là may mắn. Nếu như vừa rồi bọn họ cũng là đi vào, kia chỉ sợ, hiện tại tự mình, chỉ sợ cũng là đã biến thành một vũng máu đi. Ta tại sao phải tiến đến? Vì cái gì? Một cái tu luyện giả lâu năm vô lực sủi lơ ở nơi đó, hắn nhìn lên bầu trời phảng phất vô cùng vô tận huyết sắc trường mâu, khắp khuôn mặt là thật sâu hối hận chi sắc, trong miệng hét lớn. Xuy. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, trên trăm chuôi huyết sắc trường mâu tiểu ẩm vang mà tới, sau đó đem cả người hắn xuyên qua, oanh sắt thành tạt bã. Bị mất mạng tại chỗ mất. Ai có thể cứu ta? Ta là Tư Mã gia Tư Mã công tử, chỉ cần đã cứu ta, ta Tư Mã gia tất có hậu báo, ta. Một cái nam tử trẻ tuổi một bên điên cuồng bỏ trốn, tránh né lấy trên bầu trời mưa to rơi xuống vô số huyết sắc trường mâu, một bên trong miệng điên cuồng hét lớn. Xuy. Cái này cái nam tử trẻ tuổi lời còn chưa nói hết, thân hình tiểu đống nhiên cứng đờ, bởi vì một thanh huyết sắc trường mâu rốt cục đánh trúng hắn, quán xuyên cổ của hắn. Đem cả người hắn đinh chết tại trên mặt đất. Xuy, xuy, xuy. Giết chóc, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Ở đây, chẳng cần biết ngươi là ai, coi như ngươi là thiên vương lão tử dòng dõi cùng hậu đại, cũng đều là vô dụng, hết thảy toàn bộ là một chữ chết hạ chẳng. Vi vi, cứu, cứu ta a. Kêu 10 cái muốn xem Tiêu Phàm như thế nào bị man lòng quân nhóm thế lực chém giết thiếu nam thiếu nữ lúc này cũng bị hoành sát chỉ còn lại có 3-4 người. Mà trong đó dẫn đầu kia 2 cái thiếu nam thiếu nữ tại trong lúc bối rối, bị người đá nát chân, lúc này 2 người bọn họ nằm sấp trên mặt đất, xa xa nhìn qua phía ngoài thanh lánh thiếu nữ bọn người, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ cầu khẩn nói. Chỉ là... Xuy, xuy. Vận may của bọn hắn khí rốt cục dùng hết, lên không trôi huyết sắc trường màu thẳng tắp quanh sát mà xuống, lập tức tiểu đem hai người bọn họ hoành sát ngay cả một mảnh vụn đều không tồn tại. Bên ngoài, thanh lanh thiếu nữ một đoàn người nhìn xem tất cả mọi thứ, khắp khuôn mặt là thật sâu chắc chắn ý. Cứu không được, cũng vô pháp cứu, vừa rồi cũng có người ý đồ muốn đi vào trong đó cứu người, nhưng là vô dụng, chỉ cần ngươi không tiến vào kia trong đó, liền không sao, chỉ khi nào tiến vào, kia vô tận huyết sắc trường mâu liền cùng dạng sẽ khóa chặt ngươi, sau đó đưa ngươi cùng một chỗ hoành sát thành cặn bã. Mà lại cũng trốn không ra được, bởi vì phàm là ý đồ trốn tới người, kia huyết sắc trường mâu liền sẽ ưu tiên khóa chặt ngươi, sau đó thay đổi thân hình, từ bỏ những người khác, đầu tiên đem ngươi hoành sát. Giữa sân, vừa rồi có một cái thực lực rất mạnh tu luyện giả, bằng vào tự mình cường hoành thực lực cùng không tệ vật khí, một đường hướng về bên ngoài băng băng mà tới, hắn một chân, đã là dẫm tại chỗ an toàn thổ địa phía trên, mắt thấy sau một khắc, liền có thể triệt để rời đi kia phiến tử vong chi địa. Thế nhưng là, lập tức tiểu có dòng dã một vạn chuối huyết sắc trường mâu hô rít gào mà tới, lập tức đem cả người hắn oanh sắt một cái vỡ nát, cũng chỉ còn lại có hắn con kia đạp ở chỗ an toàn chân, lẳng lặng lưu trên mặt đất. Không người có thể trốn, cũng không có người có thể may mắn thoát khỏi, cho nên, người bên ngoài, không ai dám lại tiến, chỉ có thể là trơ mắt nhìn trước mặt phát sinh cái này thảm liệt hết thể mà bất lực. Thời gian, lại qua chỉ chốc lát. Lúc này Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm bên trong, rốt cục triệt để yên tĩnh lại. Trừ trên bầu trời Lâm Mệnh, Lôi Dương bọn người Y Lì Nguyên vẫn còn tồn tại bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là đều bị giết chết hầu như không còn, hóa thành trên mặt đất kia chạy cuồn cuộn khắp nơi trên đất huyết hà. Trăm vạn người, đều toi mạng tại đây. Bên ngoài, ngắm nhìn tất cả mọi người là yên tĩnh im ắng, mỗi người đều là con mắt nhịn không được trợ to, trong đó tràn đầy không cách nào che giấu cũng không thể ngăn chặn sâu nhất vẻ hoảng sợ. Không ai nghĩ đến hôm nay Màn Long Quân mấy cái thế lực khắp nơi vây công Chiến Vũ Tông sẽ là một kết cục như vậy. Tất cả đều coi là Chiến Vũ Tông nhất định hủy diệt, nhưng kết quả lại là, Chiến Vũ Tông lại có như thế át chủ bài, trực tiếp trái lại giết sạch tất cả tiến phạm nhân. Quả thực là không thể tưởng tượng. Mà còn sống sót Lâm Mệnh, Lôi Dương bọn người là từng cái thật thà đứng tại khi giữa không trung, nhìn xuống phía dưới hết thảy, cả người giống như tượng bùn. Chết rồi, toàn đều chết hết, không ai lưu lại. Từ đó về sau, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội, Tiêu gia đều đem nguyên khí đại thương. Sau đó tiến vào bấp bênh, thời khắc đều có bị người hủy diệt mất nguy cơ thời đại. Lục Tuyết Nhạn lúc này đã là không cách nào nói ra một câu nói, trong mắt tại tràn ngập kinh hãi đồng thời, cũng dâng lên một tia hối hận chi sắc. Bởi vì nàng đến lúc này, mới phản ứng được trước đó Lam Linh. Lam Linh, đúng là vì tốt cho nàng, sớm cáo chi nàng nguy hiểm, nhưng nàng chẳng những không có nghe, ngược lại còn chán ghét Lam Linh, cho rằng Lam Linh là đang dao động quân tâm, yêu ngôn hoặc chúng, đem Lam Linh vô tình chạy về thần nữ cung. Nhưng bây giờ, nàng khu trục, lại ngược lại là cứu được Lam Linh một mạng, Lam Linh cũng sợ rằng sẽ trở thành trận này to lớn sát cục bên trong chỗ may mắn sống sót vì số không nhiều nhân chi một. Mà nàng, chỉ sợ là phải bỏ mạng nơi đây. Nhân sinh hí kịch hóa, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đi. Lâm Mệnh tỉnh táo lại, sau đó trên mặt lộ ra một tia quả quyết chi ý, lúc này hét lớn một tiếng, thân hình tiểu hướng về phương xa cấp tốc bỏ trốn mà đi, hắn muốn rời đi nơi này. Rời đi cái này tử vong chi địa. Đi. Những người khác cũng đều nhao nhao phản ứng lại, sau đó đều là thân hình nổ bắn ra, hướng về nơi xa điên cuồng bỏ trốn mà đi, không dám ở nơi này dừng lại thêm nửa phần. Chỉ là... Vâng. Đột nhiên, trên mặt đất kia vô số máu tươi bỗng nhiên tiểu đốt lên, sau đó một mảnh bao phủ toàn bộ địa vực ngập trời huyết sắc hỏa diễm tiểu bay lên, một nháy mắt, liền đem còn thừa chỗ còn sống Lâm Mệnh, Lôi Dương đám người thân hình cho bao khỏa tại trong đó. Sắc cơ. Căn bản không có xong, hoặc là nói, đây mới là huyết luyện chân chính bắt đầu. Luyện hóa hết thảy cũng đều sẽ thành thoảng qua như mây khói. Huyết luyện chân chính khủng bố, tại thời khắc này triệt để lộ ra dữ tợn răng nanh. A. Ngập trời huyết sắc hỏa diễm vừa mọc lên, Lâm Mệnh, Lôi Dương bọn người tiểu lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, riêng phần mình đau khổ trèo trống, đầu đầy mồ hôi, dùng hết toàn lực bảo toàn tính mạng của mình, nhưng bất quá là chớp mắt công phu, trong bọn họ tiểu có người kêu thảm một tiếng. Bị huyết sắc hỏa diễm công phá phòng ngự, lâm vào tử vong bên trong. Là Bách Hoa Đại Sư. Chỗ sống sót trong mọi người, Bách Hoa Đại Sư thực lực là yếu nhất, cho nên dưới mắt, cái thứ nhất bị huyết sắc hỏa diễm chỗ công phá tự thân phòng ngự, sau đó sắp bị đốt sống chết tươi luyện hóa người cũng là nàng. Ngoài ra còn có Liên Hoa Tiên Tử. Liên Hoa Tiên Tử trên thân cũng có một kiện kỳ dị bảo vật, sau đó giúp nàng sống tiếp được, nhưng giờ phút này, nàng cùng Bách Hoa Đại Sư, rốt cục muốn đi tới sinh mệnh cuối cùng. Chiến Vũ Tông. Từ Chiến Thanh, Tôn Bân, Bách Hoa Đại Sư hai chân tại huyết sắc trong ngọn lửa bị cấp tốc thiêu đốt lấy, nàng đau chết đi sống lại, tê tâm liệt phế, trong miệng tràn ngập hoảng sợ, cũng tràn ngập oán hận thét chói tai vang lên. Các ngươi, chờ xem, ta, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, a, a, a. Tại trong tiếng thét chói tai, Bách Hoa đại sư thân thể bị huyết sắc hỏa diễm chỗ 1.1 trời thôn phệ hết, hai chân, thân thể, hai tay, cái cổ, sau cùng là đầu lâu. Vâng! Đông nhiên ở giữa, huyết sắc hỏa diễm đại thịnh, lập tức liền đem Bách Hoa đại sư đầu lâu cho hoàn toàn thôn phệ hết, mà tại huyết sắc trong ngọn lửa, Bách Hoa đại sư đầu lâu chậm rãi vặn mèo, biến hình, hòa tan, cuối cùng khí tức tiêu vong, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, cả người bị sinh sinh luyện hóa thành một mảnh xương mù màu máu, mờ mịt giữa trời. Về phần Liên Hoa tiên tử, đối mặt tử vong, nàng thần sắc lại là tương đối muốn bình tĩnh nhiều, chỉ là trong mắt lại là có không che giấu được vẻ khổ sở. Sớm biết là kết cục này, cần gì phải cùng Chiến Vũ Tông sinh tử tương hướng. Mà lại, tất cả mọi thứ thật là Chiến Vũ Tông làm sao? Cùng người kia, phải chăng có quan hệ? Có phải hay không là, tất cả mọi thứ, nhưng thật ra là người kia làm? Bất quá, cái này hết thảy đều đã là không quan trọng. Lặng lặng nhắm mắt lại, mặc cho hỏa diễm đem tự mình thôn vệ mà rơi. Liên Hoa tiên tử, chết. Chương 1062, không một người sống, đều mất mạng. Bách Hoa đại sư cùng Liên Hoa tiên tử sau khi chết, người thứ ba chính là Vũ Văn Sinh. Mặc dù Vũ Văn Sinh có thể cùng chư vị đại lão bình khởi bình tọa, thực lực bản thân cũng là cực kỳ bất phàm, nhưng hắn rốt cục vẫn là kém một tia, cho nên tại Bách Hoa đại sư cùng Liên Hoa tiên tử sau khi chết, hắn rất nhanh tiếp lấy cũng là đỡ không nổi ngọn lửa màu đỏ ngòm kia luyện hóa. Chiến Vũ Tông, các ngươi chờ lấy, sư tôn ta Vũ Văn Thiên Tể rất nhanh liền sẽ xuất quan, đến lúc đó, Chiến Vũ Tông các ngươi tất sẽ bị sư tôn ta san bằng, tất cả mọi người các ngươi cũng đều là ta mà chôn cùng. Trong ngọn lửa, Vũ Văn Sinh khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng vặn vẹo chi sắc, hắn khàn giọng thét chói tai vang lên, thanh âm là xa xa truyền bá ra, trong đó ẩn chứa vẻ oán độc, khiến người là nghe mà biến sắc. Nhưng đối với Vũ Văn Sinh gào thét, không ai dám nói thêm cái gì, có chỉ là thật sâu sợ hãi. Vũ Văn Sinh như vậy, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, bởi vì Vũ Văn Thiên Tể đó là nhân vật nào. Đây chính là Thanh Vân Hạ Châu cường giả tối đỉnh bên trong, mạnh nhất đám người kia một trong. Lại thêm Vũ Văn Thiên Tể cùng đại diện thánh địa từ đầu đến cuối có liên hệ, cho nên Vũ Văn Thiên Tể thật muốn xuất thủ, mang lên người của đại diện thánh địa, sau đó san bằng Chiến Vũ Tông thật không phải cái gì nói bừa. Chỉ là, đối mặt Vũ Văn Sinh rú thảm cùng oán độc ngữ điệu, Ngọc Sơn đỉnh núi, lại là vẫn như cũ yên tĩnh im mắng. Để bên ngoài tất cả ngắm nhìn người, không cách nào biết rõ ràng, Chiến Vũ Tông đám người, là chết vẫn là sống. A, tại một tiếng cực kỳ thống khổ tiếng hét thảm bên trong, Vũ Văn Sinh cả người triệt để bị huyết sắc hỏa diễm thôn phệ, sau đó chẳng qua là chớp mắt công phu, hắn tiểu bị đốt thành một mảnh mờ mịt xương mù màu máu, không tồn tại nữa. Vũ Văn Sinh, tử. A, a, a. Vũ Văn Sinh sau khi chết, mượn liên tục ba người cũng đều là cùng nhau hét thảm lên, thanh âm tê tâm liệt phế. Chuyến bá rất rất xa, mà bọn họ là Tiêu Cận Thanh, Lục Tuyết Nhạn, Khổng Thiên Thu ba người. Chiến Vũ Tông, ta. Tiêu Cận Thanh giống to, trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng vẻ phẫn nộ, hắn liều mạng giãy giụa, toàn thân quang mang chớp động, tựa hồ muốn tránh thoát ngọn lửa màu đỏ ngòm này thôn phệ. Nhưng lại vô dụng. Ngọn lửa màu đỏ ngòm này một khi bị dính vào, liền không còn cách nào hất ra, hơn nữa là không có gì không phá, dù là Tiêu Cận Thanh đã dùng hết toàn thân thủ đoạn, cũng là không làm nên chuyện gì. Huyết sắc hỏa diễm, chậm rãi thôn phệ Tiêu Cận Thanh cả người, sau đó tại một tiếng tràn đầy không cam tâm chi sắc tiếng gào thét bên trong, Tiêu Cận Thanh cuối cùng cũng là bị đốt thành một mảnh huyết sắc mờ mịn sương mù. Tiêu Cận Thanh, chết. Chiến Vũ Tông, dừng tay, ngươi muốn vì Chiến Vũ Tông các ngươi dẫn tới họa sát thân A. Chúng ta tham lang. Khổng Thiên Thu thân hình tại huyết sắc trong ngọn lửa cấp tốc buôn tập, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, đồng thời trong miệng giống to mà nói. Nhưng là, theo hắn buôn tập, hai chân của hắn tại biến mất. Nửa người dưới tại hòa tan, lồng ngực tại đốt cháy, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu, tại vô lực trương mấy hạ miệng về sau, tiểu bị huyết sắc hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ, sau đó hỏa tan đốt đốt rủi. Khổng Thiên Thu, chết. Thái thượng. Vong tình. Lục Tuyết Nhạn chịu đựng kịch liệt đau nhức, hai con ngươi trở nên băng lánh một mảnh, trở nên không tình cảm chút nào, trên thân có một nguồn sức mạnh mênh mông đống nhiên bộc phát, thế mà lập tức đem ngọn lửa màu đỏ ngòm kia đều cho đều bức lui. Chỉ là vâng. Một nháy mắt, càng thêm mãnh liệt thao thiên hỏa diễm phản công mà đến, trong nháy mắt liền đem Lục Tuyết Nhạn cả người đều nuốt chửng lấy mất, sau đó đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm bên trong, Lục Tuyết Nhạn trên mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ, thân thể của nàng chậm rãi biến mỏng, cuối cùng đều hòa tan ra. Lục Tuyết Nhạn, chết. Lại xuống đến, là Lâm Mệnh, Lôi Dương cùng Vạn Thiên Hùng ba người. Ba người thực lực mạnh nhất, điên cuồng xuất thủ, ý đồ đem kia không ngừng mãnh liệt mà đến huyết sắc hỏa diễm cho đánh lui, nhưng từ đầu đến cuối vô dụng, vô luận bọn họ đánh lùi bao nhiêu huyết sắc hỏa diễm, đều có càng nhiều huyết sắc hỏa diễm lan tràn tới, hơn nữa là sóng sau cao hơn sóng trước, thẳng đến bọn họ cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Cuối cùng, ba người tại tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập hoảng sợ trong tiếng thét chói tai bị huyết sắc hỏa diễm chốt đều thôn phệ, thân thể tại ngập trời hỏa diễm bên trong, vặn mèo, biến hình, biến mỏng, cuối cùng triệt để tan biến mất. Lâm Mệnh, Lôi Dương cùng Vạn Thiên Hùng, chết. Một cái tiếp một cái đại nhân vật tiếp tục vẫn lạc, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Mà trông lấy giữa sân Lâm Mệnh, Lôi Dương mấy cái những đại nhân vật kia kêu rên vẫn lạc, người bên ngoài bảy từng cái sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trong mắt vẻ kinh ngạc mãnh liệt tới cực điểm. Ngọn lửa màu đỏ ngòm này rốt cục là cái gì? Ngay cả Lâm Mệnh, Lôi Dương bọn người không cách nào chống cự, miễn cưỡng chống cự bất quá một lát, tựu bị triệt để thiêu chết luyện hóa, ủy thật làm người khác trong lòng thẳng bước lên khí lạnh. Không cách nào tưởng tượng, nếu như ngọn lửa này đốt trên người mình, sẽ có dạng gì kết cục? Sợ rằng sẽ trong nháy mắt tựu bị đốt thành cho bụi a. Mà nhưng vào lúc này, vang, ba đạo thân hình đột nhiên xuất hiện tại hỏa diễm trên cùng, sau đó riêng phần mình tay cầm một thanh trường kiếm, một thanh trường đao, cùng một thanh cổ cầm, trong miệng điên cuồng giống to, hướng về phía Ngọc Sơn đỉnh núi phương hướng cấp tốc phóng đi. Cái đó là Chiến Vũ Tông Đô Vũ Khánh, Tào Tâm Toàn cùng Mã Nguyên ba vị lao tổ tông. Nhìn thấy ba người này ảnh, bên ngoài trong đám người có mắt người nhọn, lúc này tiểu nhận ra cái này ba đạo nhân ảnh thân phận, lập tức kinh dị kêu lên. Bọn họ, không phải sớm rời đi rồi sao? Làm sao còn ở nơi này? Có người tràn ngập ngạc nhiên nói. Hẳn là bọn họ không nỡ Chiến Vũ Tông những cái kia bảo vật, cho nên lại gây trở về muốn lặng yên mang đi à? Có người lắc đầu, đoán được Đỗ Vũ Khánh trong lòng ba người suy nghĩ, lập tức nói. Bọn họ, không nên trở về tới. Có người trùng điệp thở dài nói. Từ Chiến Thanh, Tôn Bân, chúng ta liều mạng với ngươi. Đỗ Vũ Khánh lúc này bị đốt một cái chân cũng bị mất, bất quá hắn cầm trong tay Chiến Vũ Tông nội tình bảo vật, ỷ Thiên Chiến Kiếm, cho nên sống đến cuối cùng, hiện tại trong miệng điên cuồng giống to, hướng về đỉnh núi Từ Chiến Thanh bọn người điên cuồng đánh tới. Đỗ Vũ Khánh mặc dù tự tư tham lam, tàn nhẫn vô tình, nhưng là hắn lại không phải thật là tuyệt tình tuyệt tính người, đối với thân nhân của mình, bằng hữu, hậu bối hắn kỳ thật phi thường hiền lành. Nhưng là tại vừa rồi vô số huyết mâu hoành sát bên trong, tất cả Vũ Tông trưởng lão, đệ tử là đều bị hoành sát đến chết. Trong đó, tự nhiên cũng liền bao quát thân nhân của hắn, bằng hữu, nhất là khi hắn yêu thích nhất tiểu tôn nữ ở trước mặt hắn bị vạn chuôi huyết sắc trường mâu hoành sát thành cặn bã thời điểm, hắn tiểu triệt để điên rồi. Từ Chiến Thanh, Tôn Bân, các ngươi đi chết ta. Tào Tâm Toàn cùng Mã Nguyên cũng là như thế, bọn hắn cũng đều là hoặc thiếu một cái cánh tay, hoặc mất một cái chân. Trong tay riêng phần mình cầm Chiến Vũ Tông nội tình bảo vật, Phệ Lôi đai cùng Phong Ma cổ cầm, mang trên mặt không ngừng chảy huyết lệ, cùng nhau hướng về Ngọc Sơn đỉnh núi Từ Chiến Thanh bọn người trùng sát mà đi. Tất cả thân cận người đều mất mạng tử vong, hơn nữa còn là sinh sinh chết ở trước mặt mình, loại đả kích này quả thực là không có gì sánh kịp nặng nề. Mã Nguyên cùng Tào Tâm Toàn cũng là triệt để điên rồi, chỉ muốn cùng Từ Chiến Thanh mấy cái Chiến Vũ Tông đồng quy vu tận. Chỉ là Vâng. Ngọc Sơn phía trên tất cả huyết sắc hỏa diễm tại thời khắc này đều sôi trào lên, sau đó đều phóng lên tận trời, tựa như là một đầu cự thú mãnh nhưng há hốc miệng ra, lập tức liền đem Đỗ Vũ Khánh ba người nuốt mất. Đồng thời cùng lúc đó, ỷ Thiên Chiến Kiếm, Phệ Lôi Đao cùng Phong Ma Cổ Cầm cũng là đều cách bọn họ mà đi, tự động bay về phía Ngọc Sơn đỉnh núi phương hướng, không còn che chở bảo vệ bọn họ. Ha ha, các vị, chờ ta, đến rồi. Bị mất ỷ Thiên Chiến Kiếm, lại bị huyết sắc hỏa diễm chốt đều thôn phệ. Đỗ Vũ Khánh rốt cục triệt để tuyệt vọng, sau đó hắn nhìn qua phương xa, trong óc hiện lên đã từng hết thảy, trong miệng trầm thấp tự nói, mặc cho huyết sắc hỏa diễm đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Tại trước khi chết giờ khắc này, Đỗ Vũ Khánh rốt cục giống như một người. Chiến Vũ Tông, Tào Tâm Toàn cùng Mã Nguyên hai người cũng là như thế, bọn họ tại trước khi chết, phảng phất cũng là thành tỉnh lại, sau đó tại ngưng nhìn một cái Ngọc Sơn đỉnh núi về sau, trong mắt lóe lên một vòng thống khổ vẻ phức tạp, theo đó cả người tiểu nhắm mắt lại. Từ bỏ tất cả chống cự, mặc cho huyết sắc hỏa diễm đem bọn hắn triệt để thôn phệ mà rơi. Đỗ Vũ Khánh, Tào Tâm Toàn, Mã Nguyên, chết. Mà từ đó, Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm bên trong, trừ Ngọc Sơn đỉnh núi, bên ngoài người không cách nào nhìn thấy Từ Chiến Thanh mấy cái Chiến Vũ Tông đám người bên ngoài, còn lại người, là đều toi mạng tại đây. Đồng thời không riêng gì người, ngay cả nơi này chỗ còn lưu lại yêu thú, thậm chí là côn trùng, thậm chí nhỏ bé không thể nhận ra mảnh sinh vật nhỏ. Toàn bộ đều bị ngọn lửa màu đỏ ngòm này đốt cháy hầu như không còn, toàn bộ đều không còn tồn tại, sinh sinh bị luyện hóa hết. Cái này, chính là huyết luyện. Một khi mở ra, đem luyện hóa trong đó hết thảy, mà chẳng cần biết ngươi là ai, đều là một cái bị luyện hóa vận mệnh. Khu khu. Ngọc Sơn trên đỉnh núi không, Tiêu Phàm lặng lặng ngồi ở chỗ đó, sắc mặt hơi tái nhợt, trong miệng nhịn không được ho hai lần, một vòng khó chịu chi sắc tại trên mặt hắn hiện hiện mà lên, nhưng lại rất nhanh tan biến mà rơi. Huyết luyện, cũng không phải là công pháp gì, không cần tiêu hao người thi triển tự thân lực lượng, chỉ cần có huyết linh tia loại tài liệu này, là người cũng có thể mở ra huyết luyện, sau đó giết khắp tứ phương. Tiêu Phàm mượn đi mục đích của Bách Chiến Lệnh Kỳ ngay ở chỗ này, bởi vì Bách Chiến Lệnh Kỳ tự thân trùng hợp chính là dùng huyết linh tia loại tài liệu này đúc thành mà thành. Bất quá huyết linh tia trừ có thể mở ra huyết luyện loại này nghe rợn cả người giết chóc phương pháp bên ngoài, lại không khác công dụng, vì vậy Bách Chiến Lệnh Kỳ trừ dị thường cứng cỏi, không thể phá hủy bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Mà huyết linh tia hiếm thấy dị thường, liền xem như ở Trung Châu, Thượng Châu cũng thuộc về ngàn năm khó gặp đồ vật, cho nên huyết luyện tuy nói là ai cũng có thể mở ra, nhưng tìm không thấy huyết linh tia, mở ra người, lại là lắc đắc không có mấy. Mặt khác, cho dù là tìm được huyết linh tia, cũng chưa chắc có người nguyện ý mở ra huyết luyện giết địch, bởi vì huyết luyện trên bản chất chính là một loại ngọc đá cùng vỡ giết nhân phương thức. Làm ngươi huyết luyện địch nhân, kỳ thật ngươi không phải là không tại huyết luyện tự mình, đem tự mình cũng bị luyện hóa. Huyết luyện càng nhiều hơn chính là tại sắp chết trước mắt, cùng địch nhân đồng quy vu tận giết nhân phương thức. Hiện tại, Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệnh, ho khan khó chịu nguyên nhân cũng ngay ở chỗ này, huyết luyện là hắn phát động, mặc dù huyết luyện tất cả mọi người, nhưng chính hắn cũng bị huyết luyện. Bất quá Tiêu Phàm dù sao có những biện pháp khác, có thể miễn trừ tự mình cũng bị huyết luyện vận mệnh. Nhưng dù là như thế, Tiêu Phàm dù sao không tại trạng thái đỉnh phong, lại thêm còn muốn xuất thủ ngăn cách Ngọc Sơn đỉnh núi, phòng ngừa từ chiến thanh mấy người cũng bị huyết luyện, cho nên là không thể tránh khỏi làm bị thương chính mình. Chương 1063, huyết linh quả. Tiểu ngươi bộ dáng này còn muốn lần thứ hai giảng kinh. Nhìn xem Tiêu Phàm ho khan mấy lần, sắc mặt trắng nhợt, tối trung ma đao liếc Tiêu Phàm một chút, tức giận nói: Đối với tối trung ma đao phàn nàn, Tiêu Phàm chỉ là cười cười, cái gì đều không nhiều lời, sau đó liền lần nữa lại đưa tay, phải hoàn thành huyết luyện chuyện sau đó. Tiêu Phàm thật muốn giết Lâm Mệnh, Lôi Dương bọn người, có là thật nhiều không thương đến biện pháp của mình, mà sở dĩ sử dụng huyết luyện, vì chính là huyết luyện về sau, sinh ra chỗ tốt. Trước đó đã nói, huyết luyện, đối với người sử dụng cùng người sử dụng muốn giết người mà nói, là ngọc đá cùng vỡ phương thức, ai cũng rơi không được chỗ tốt, nhưng là đối với quan sát huyết luyện người đứng xem đến nói. Huyết luyện về sau, kia sở thụ đến thật nhiều sinh mệnh tinh hoa tầm bổ, cuối cùng đản sinh huyết linh quả, sẽ dẫn đến vô số người điên cuồng. Bởi vì huyết linh quả, kia là đủ để cải biến người thiên tư vô thượng bảo vật. Mà thiên tư, đó là cái gì? Kia là một người chỗ căn bản. Có ít người, chú định liền có thể hát vang manh tiến, sau đó một đường tu luyện thông suốt, có được bảo thể, pháp tướng, cuối cùng tấn thăng làm khiến người khó thể thực hiện đại nhân vật. Mà có ít người, dù cho lại cố gắng, nhưng thiên tư ngu dốt, có nhiều thứ chính là không có, kia dù cho lại cố gắng, cũng chung quy đều là tác dụng không lớn, cả một đời chú định chỉ có thể tầm thường. Cái này, tự có thiên tư chi ở giữa chênh lệch. Ông trời đền bù cho người cần cù, câu nói này mặc dù tại nhiều khi đều có tác dụng, nhưng cũng không là lúc nào đều có tác dụng, một số thời khắc, làm ngươi sinh ra tới một khắc này, liền đã chú định. Huyết linh quả, tụ tập vô số người sinh mệnh tinh hoa, cải biến một người thiên tư, dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm chỗ đưa cho Chiến Vũ Tông cuối cùng một món lễ lớn, cũng chính là chỗ này. Giảng kinh tăng lên tất cả mọi người cảnh giới, khai quật tất cả mọi người tiềm lực, tuyết linh quả cải biến tất cả mọi người thiên tư, để cho tất cả mọi người từ trên căn bản cá chép hóa rồng. Đợi một thời gian, Chiến Vũ Tông đem sẽ xuất hiện vô số thiên tài, vô số cường giả, mà trở lại 8.000 năm trước đỉnh phong thái độ, thậm chí gấp 10 lần so với đã từng, đều không phải việc khó gì. Mà thông qua hai chuyện này, Tiêu Phàm đã từng thiếu Chiến Vũ Tông. Cũng coi là đều trả sạch. Phí sức đứng dậy, Tiêu Phàm kéo lấy mỏi mệt thân thể, chậm rãi hướng về phía dưới Ngọc Sơn đỉnh núi phương hướng đi đến. Đại nhân, nhìn thấy Tiêu Phàm giáng lâm xuất hiện, từ Chiến Thanh, Tôn Bân, từ mấy cái tất cả Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử trên mặt đều là trắng bệnh một mảnh, tràn ngập hoảng sợ, sau đó cải biến xưng hô, cùng nhau không mình hành lễ, sau đó cung kính nói. Mặc dù không có nhìn thấy Tiêu Phàm chân chính xuất thủ, nhưng một tay bảo chế trăm vạn người diệt vong. Đủ để biểu hiện Tiêu Phàm có loại điều nào lực lượng, cho nên lúc này từ Chiến Thanh cũng không dám lại khinh thường, có chỉ là thật sâu sợ hãi cùng kính cẩn nghe theo chi ý. Huyết luyện về sau, tiểu sẽ sinh ra huyết linh quả, bất quá cần một chút thời gian. Tiêu Phàm nhìn xem tất cả mọi người, khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, mà tuyết linh quả sinh ra thành thục về sau, các ngươi có thể riêng phần mình phục dụng mà xuống. Huyết linh quả? Đó là cái gì? Có tác dụng gì? Từ Chiến Thanh ngạc nhiên, sau đó thận trọng hỏi. Cải biến người thiên tư, mà đơn giản đến nói, chính là để một cái đồ đần biến thông minh. Tiêu Phàm thể nội có tổn thương, nói chuyện phí sức, cho nên lời ít mà ý nhiều nói. Đồ đần biến thông minh. Nghe được Tiêu Phàm, có chút Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử minh bạch, sau đó trên mặt trở nên kinh hỉ một mảnh, nhưng cũng có bất hảo Chiến Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử vẫn như cũ mờ mịt, không rõ lời nói hàm nghĩa. Lại lấy một thí dụ, ngươi nguyên bản không có bảo thể cùng pháp tướng những vật này, nguyên bản tu luyện cả ngày, cũng chỉ có thể tiến lên một bước nhỏ, nhưng ăn vào huyết linh quả về sau, ngươi liền có thể sẽ có được bảo thể cùng pháp tướng, nguyên bản tu luyện cả ngày chỉ có thể tiến lên một bước nhỏ, hiện tại có thể tiến lên một bước dài. Nhìn thấy cái này tư thế, Tiêu Phàm thở dài, chỉ lại phải giải thích nói. Cái gì? Lập tức, tất cả mọi người hiểu rõ ra, sau đó mỗi người đều là như bị sét đánh, lập tức sửng sốt, trên mặt lập tức tiểu xuất hiện cực độ vẻ mừng như điên. Cải biến thiên tư, có được bảo thể cùng pháp tướng loại này nghịch thiên thiên tư, huyết linh quả, lại có như thế không cách nào tin thần hiệu. Huyết linh quả, chính là tất cả bị huyết luyện người sinh mệnh tinh hoa chỗ thai nghén, có được những này thần hiệu cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tiêu Phàm nhìn một chút tất cả mọi người, lại là mở miệng, nói lần nữa, trước mắt, Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo các loại phương trăm vạn người đều bị ta huyết luyện mất, tạo ra huyết linh quả đủ để cho tất cả mọi người các ngươi đều một người phục dụng một viên, có lẽ còn sẽ có chút còn thừa. Bất quá ghi nhớ, một người chỉ có thể phục dụng một viên, bởi vì dùng nhiều, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, chớ ham hố, vô dụng. Tiêu Phàm lại cảnh cáo nói, cần tuân đại nhân dạy bảo. Từ Chiến Thanh đám người nhất thời đều cùng nhau không người, sau đó mở miệng nói ra. Cái này ba món đồ trả lại cho các ngươi. Tiêu Phàm đưa tay, đem Ỷ Thiên Chiến Kiếm, Phệ Lôi Đao cùng Phong Ma Cổ Cầm ném cho Từ Chiến Thanh, mở miệng nói ra. Đồ Vũ Khánh, Mã Nguyên, Tào Tâm Toàn, bọn họ cũng đã chết. Nhìn xem cái này ba loại Chiến Vũ Tông nội tình bảo vật, Từ Chiến Thanh thần sắc im lặng, sau đó tại trầm mặc một chút về sau, thấp giọng mở miệng nói ra. Phải. Tiêu Phàm gật đầu nói. Bọn họ vốn là đã đào tẩu, nhưng là tại Man Long quân bao gồm Phương Đại quân đánh vào Ngọc Sơn phía trên thời điểm, lại toàn bộ quay trở về, hẳn là dự định thừa dịp loạn lạng yên mang đi Chiến Vũ Tông một chút bảo vật, vì tương lai mình làm cân nhắc. Nhưng huyết luyện đã phát động, bọn họ cũng là cũng trốn không thoát, bị cùng một chỗ huyết luyện mất. Từ Chiến Thanh nói không ra lời, chỉ là trong thần sắc lộ ra vẻ đau thương chi ý. Kỳ thật, trước đây thật lâu còn là lúc nhỏ thời điểm, Từ Chiến Thanh, Tôn Bân, Đỗ Vũ Khánh, Mã Nguyên, Tào Tâm Toàn đều là cùng thế hệ hảo hữu, tất cả mọi người có một viên muốn trùng kiến Chiến Vũ Tông ngày xưa huy hoàng nguyện vọng. Mà bởi vì nguyện vọng giống nhau, trí thu giống nhau, cho nên mới trở thành cùng thế hệ hảo hữu. Chỉ là, theo tuổi tác tăng trưởng, thời gian chuyển rời, hết thảy, chung quy là thay đổi, đã từng bằng hữu, biến cuối cùng lại là thành nghĩ muốn chém giết đối phương máu thâm cựu người, đồng thời trong đó mâu thuẫn chi sâu, cũng không còn cách nào giải trừ. Bây giờ, Đỗ Vũ Khánh, Mã Nguyên, Tào Tâm Toàn rốt cục chết đi, nhưng Từ Chiến Thanh nhưng trong lòng cũng không cái gì thoải mái chi ý, có chỉ là đối với đã từng qua đời bằng hữu đau xót. Ngày mai rạng sáng, một lần cuối cùng giảng kinh, sau đó ta liền sẽ rời đi. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, nhưng sau đó xoay người, đồng thời cũng không quay đầu lại nói, mặt khác, đề nghị các ngươi tạm thời phong tông tĩnh dưỡng đi, bởi vì huyết linh quả thành thục còn cần một chút thời gian, các ngươi không có ăn vào huyết linh quả, thiên tư không có tăng lên đi lên. Thực lực không có tăng lên đi lên, một khi ra ngoài, tiểu tất nhiên sẽ dẫn tới các phe địch ý cùng sát ý. Mà nơi này, tạm thời là tuyệt đối an toàn, Ngọc Sơn bên ngoài có huyết diễm phòng ngự, hẳn là một đoạn thời gian rất dài đều không người nào có thể tiến đến, các ngươi có thể ở đây an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi Đồng Sơn tái khởi thời điểm. Đúng, đại nhân. Từ Chiến Thanh bọn người là làm tức gật đầu, sau đó đang nhìn đưa Tiêu Phàm rời đi về sau, bọn họ cũng là riêng phần mình nhanh chóng rời đi. Sau đó chờ đợi huyết linh quả thành thủ, cũng chờ đợi hắn nhóm Đông Sơn tái khởi thời điểm. Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm bên ngoài, nhìn xem kia ngập trời huyết sắc hỏa diễm ý gì nguyên không ngừng thiêu đốt, phàm là một khi tiến vào, liền sẽ bị nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn phía trước, tất cả quan sát đoàn người lặng ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Người của Chiến Vũ Tông rốt cuộc sống hay chết, không có ai biết, nhưng Man Long quân bao gồm Phương Đại quân lại là toàn bộ toi mạng tại đây, trăm vạn người đều táng mệnh nơi này. Việc này chỉ sợ ngày mai tiểu sẽ kinh động toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, sau đó gây nên một cơn báo táp to lớn. Chiến Vũ Tông, rốt cục đều làm cái gì? Có nhân thân hình lảo đảo, nhìn qua phía trước, thân thể phát lạnh, thấu xương băng hàn, thanh âm không lưu loát vô cùng nói. Người của Chiến Vũ Tông đâu? Toàn bộ hành trình cũng không thấy, bọn họ rốt cục sống hay chết? Có người nghi hoặc không hiểu, mở miệng nói ra. Không biết. Cũng có người lắc đầu, thấp giọng nói. Chiến Vũ Tông, quá hung tàn, cũng quá độc ác, lập tức huyết sát nhiều người như vậy, mà lại trong đó không thiếu một chút người vô tội, quả thực khiến người khinh thường cùng trái tim băng giá. Có tu luyện giả có trách trời thương dân thánh mẫu tính cách, sau đó không quen nhìn lập tức chết nhiều người như vậy, lập tức lòng đầy căm phẫn phẫn nộ nói. Cho dù ai bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ sợ đều sẽ vì mình mạng sống, mà không tiếc hết thảy. Có tu luyện giả lúc này khịt mũi coi thường, mở miệng nói ra, huống chi, tiến vào kia người ở bên trong có mấy cái là vô tội. Muốn đi làm gì ai trong lòng không rõ ràng. Chẳng lẽ tiểu cho phép ngươi ra tay với Chiến Vũ Tông, mà không cho phép Chiến Vũ Tông ra tay với ngươi. Bá đạo như vậy không nói đạo lý. Đúng đấy, tự mình tham lam thành tính, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của người ta Chiến Vũ Tông, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bây giờ bị Chiến Vũ Tông cùng một chỗ giết, loại người này, ta chỉ có thể nói, đáng đời. Có người cười trên nỗi đau của người khác, phụ hòa nói. Các ngươi, đơn giản, đều không có nhân tính. Cái kia thánh mẫu tu luyện giả tức thì tức giận kết, giận không kiềm được. Chiến Vũ Tông mặc dù thủ đoạn hung tàn, huyết sát trăm vạn người, nhưng là cũng trách không được người ta, bởi vì cho dù ai bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ sợ đều muốn làm ra kịch liệt như thế sự tình, chỉ là đáng thương Lâm Mệnh, Lôi Dương những người kia, cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả lại bị tới một cái kinh thiên lớn lật bàn, đều chết ở đây, đáng tiếc, đáng thương, đáng tiếc à. Một cái có chút danh vọng, đức cao vọng trọng tóc trắng xóa tu luyện giả gõ gõ trong tay mình quả trượng, đánh gãy thánh mẫu người tu luyện, sau đó lắc đầu thở dài nói, giống như cuối cùng kết luận. Sau đó, liền không có người nói nữa, tất cả mọi người đang trầm mặc sau một lát, tiêu không nói một lời, riêng phần mình quay đầu, nhanh chóng rời đi, đem tin tức truyền khắp bát phương. Trong đám người thanh đạm thiếu nữ bọn người, đang trầm mặc sau một lát, cũng là nhanh chóng rời đi. Mà rất nhanh, cũng chỉ còn lại có người của Bách Tạ Thế Gia. Chúng ta, cũng đi thôi. Tạ Tĩnh nhìn qua kia ngập trời huyết sắc hỏa diễm, trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, chắt chắt vừa nói nói. Phụ thân, Chiến Vũ Tông. Tạ San San muốn nói điều gì, thần sắc lo lắng. Đây là huyết luyện, Chiến Vũ Tông mặc dù phản sát Man Long quân bao gồm Phương Đại Quân, nhưng mình cũng đồng dạng bị huyết luyện mất, bọn họ, đã đều là chết, mà đừng nói hiện tại ta căn bản vào không được huyết luyện trận, dù cho ta có thể đi vào, cũng là vô dụng cùng không còn kịp rồi. Tạ Tĩnh tựa hồ minh bạch huyết luyện là cái gì, lập tức chỉ có thể thở dài, mở miệng nói ra. Chương 1064, phong bạo quét sạch. Đều chết hết. Tạ San San một mảnh mờ mịt, tự lẩm bẩm mở miệng nói, kia Tiêu Phàm đâu, hắn cũng đã chết ta. Phải. Tạ Tĩnh gật đầu nói, huyết luyện một khi bắt đầu, huyết luyện trong sân toàn bộ sinh linh liền sẽ toàn bộ diệt tuyệt, mặc kệ là người, vẫn là dã thú, hay là côn trùng, lại hoặc là thực vật, thậm chí là một chút nhỏ bé đến cơ hồ không thấy được sinh vật, hết thảy mọi thứ đều đem bị diệt tuyệt huyết luyện. Không có người, không có một cái sinh linh có thể tại huyết luyện trận bên trong sống sót. Tạ San San mặt bên trên lập tức hiện ra một tia phức tạp khó tên thần sắc. Đi thôi. Tạ Tĩnh thở dài một hơi, mở miệng nói, sau đó tiểu không nói lời gì, một tay nắm lên Tạ San San, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, Bách Tạ Thế Gia những người khác cũng là theo đó rời đi, không bao lâu, tiểu đều biến mất tất cả thân hình. Chỉ để lại, sau lưng huyết luyện trận bên trong, vô số đáng sợ nhưng lại mỹ lệ huyết diễm vinh viễn không ngừng nghỉ, ngày đêm thiếu đốt, ngăn cách bên trong cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Một ngày trôi qua, Chiến Vũ Tông sự tình trong thời gian ngắn nhất quét sạch toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, truyền khắp Thanh Vân Hạ Châu mỗi một góc nơi hẻo lánh rơi, mà trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu cũng vì đó yên tĩnh nghẹn ngào. Lâm Mệnh, Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng, Tiêu Cận Thanh, Khổng Thiên Thu, Vũ Văn Sinh, Lục Tuyết Nhạn, Bạch Hoa Đại Sư vẫn lạc, Man Long Quân Man Tượng Bộ, Man Hổ Bộ mấy cái năm bộ đại quân, hủy diệt, Vân Long Thương Hội Yêu Linh Quân, hủy diệt, Thánh Hỏa Giáo Tử Viêm Lửa Quân cùng Thanh Viêm Lửa Quân, hủy diệt. Ngoài ra còn có Thần Nữ Cung, Tham Lang, Tiêu Gia Tiêu Phủ Quân, cùng thật nhiều tán tu, đến từ cái khác các nơi tiểu môn phái người, đều hủy diệt. Trăm vạn tu luyện giả, toàn bộ táng thân tại Ngọc Sơn. Nửa ngày, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều là không người lên tiếng, bởi vì cái này tin tức thực sự là quá mức dọa người rồi, để người chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, sau đó ngắn ngủi đã mất đi nói chuyện năng lực. Mà sau một lát, khi tất cả người kịp phản ứng, lập tức, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tiểu lâm vào một mảnh không có gì sánh kịp kịch liệt bầu không khí ở trong. Việc này chẳng lẽ nói đùa sao? Có người lập tức nhảy lên, thần sắc tràn ngập hãi nhiên, tựa hồ không thể tin, trong miệng kêu to nói. Thiên chân vạn sắc, rất nhiều người đều thấy tận mắt kia hết thảy. Có người thở dài, trong mắt vẻ sợ hãi còn không có hoàn toàn tan hết, chắt chắt vừa nói nói, Lâm Mệnh, Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng bọn họ tiểu như thế bị sinh sinh đốt chết tại kia phiến đáng sợ huyết diễm bên trong, bị đốt toàn thân vặn mèo, biến hình, cuối cùng triệt để tiêu vong, quả thực là khiến người sợ hãi. Còn có kia các phương đại quân, bị vô số huyết sắc trường mâu hạ xuống, sau đó hoanh sắt thành cạn bã, mà kia trước trước sau sau cũng chỉ là một khắc đồng hồ công phu, trăm vạn người tiểu bị hoanh sắt hầu như không còn, xa xa nhìn lại, tiểu giống như là trời xanh xuất thủ, tự mình xóa đi những người này, đơn giản, đáng sợ. Có một cái lúc trước ngay tại Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm bên ngoài tu luyện giả lên tiếng, thanh âm mang theo mãnh liệt run rẩy chi sắc, nói: "Ta vẫn là không cách nào tin tưởng tất cả mọi thứ, Chiến Vũ Tông có bản lĩnh này. Phải biết, đây chính là Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội, Thần Nữ Cung, Tham Lang, Tiêu Gia, Vũ Văn Thiên Tể mấy cái bảy phương liên thủ, Chiến Vũ Tông có thể phản sát tất cả mọi người. Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào." Có người y y nguyên kiên trì cái nhìn của mình, không tin tất cả mọi thứ, sau đó nói: "Nếu ngươi không tin, tự mình đi Ngọc Sơn nhìn một chút liền biết." Có người khuyên nói mà nói. Lập tức, những này không tin người lập tức liền lên đường chạy tới Ngọc Sơn, mà khi bọn hắn đến địa phương về sau, lập tức triệt để sửng sốt, trên mặt xuất hiện kinh hãi chi sắc. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Giờ phút này, khi bọn hắn tận mắt thấy truyền lại nói tất cả mọi thứ về sau, lập tức tiểu triệt để tắt tiếng, nói không ra lời, trong lòng cũng tin tưởng tất cả mọi thứ. Mà theo đó, tất cả kiên trì không tin thanh âm cũng là đều biến mất, tất cả mọi người là hãi nhiên một mảnh nhìn qua kia một mảnh trắng đêm thiêu đốt không ngừng quỷ dị huyết sắc hỏa diễm, thật lâu không nói. Nhưng rất nhanh, lại có một ít nghi vấn âm thanh âm vang lên. Chiến Vũ Tông hủy diệt Man Long Quân các phương thế lực đại quân phương pháp là cái gì? Kia vô số huyết sắc trường mâu, đầy trời huyết sắc hỏa diễm, rốt cục đều là cái gì? Vì gì kinh khủng như vậy, giết đến Man Long Quân mấy cái tất cả đại quân là ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Có người đầy bụng không hiểu, mở miệng nói ra: "Đúng vậy à, tại những cái kia vô số huyết sắc trường mâu, đầy trời huyết sắc hỏa diễm xuất hiện trước đó, ta tựa hồ nghe đến một cái hùng vị âm thanh âm vang lên, huyết luyện." Lại có người cũng là xách ra bản thân trong lòng nghi vấn nói: "Mà huyết luyện, là cái gì?" "Không biết, chưa nghe nói qua." "Ta cũng chưa nghe nói qua." Rất nhiều người theo đó đều là phát ra tiếng, nhưng lại không ai cho ra đáp án, tất cả mọi người đối với những cái kia vô số huyết sắc trường mâu, đầy trời huyết sắc hỏa diễm, cùng huyết luyện hai chữ này, đều là tràn ngập ngạc nhiên, không thể nào hiểu được nó ý nghĩa. Mà lại qua nửa ngày, cái này mới rốt cục có người cấp ra đáp án. Những cái kia vô số huyết sắc trường mâu, đầy trời huyết sắc hỏa diễm đều là huyết luyện quá trình, mà về phần huyết luyện, thì là một loại ngọc đá cùng vỡ giết địch phương thức. Người nói chuyện thanh âm rất nhanh liền truyền khắp các nơi. Ngọc đá cùng vỡ giết địch thủ đoạn. Rốt cục là thế nào một cái ngọc thạch câu phần chi pháp? Có người không hiểu, hỏi lần nữa. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng ta chỉ biết là huyết luyện cùng tu vi không quan hệ, chỉ cần trong tay ngươi lại huyết linh tia loại vật này, sau đó tại biết huyết luyện chi pháp về sau, có thể mở ra huyết luyện. Người nói chuyện lần nữa lên tiếng nói, mà một khi bắt đầu huyết luyện, nhất định phạm vi bên trong tiểu sẽ hình thành huyết luyện trận. Huyết luyện trận bên trong hết thể sinh linh, đều sẽ thành huyết luyện đối tượng, mặc kệ là địch nhân, vẫn là tự mình, cuối cùng cũng sẽ ở huyết luyện bên trong bị sinh sinh luyện hóa mà tử vong, dù ai cũng không cách nào đào thoát nửa bước. Cho nên, đây là một loại phi thường đáng sợ ngọc thạch câu phần giết địch chi pháp, không phải đến trước khi chết trước mắt, không có thể tùy tiện sử dụng. Thì ra là thế. Lập tức, rất nhiều người đều là hiểu được, nhao nhao nói. Đương nhiên, huyết luyện mở ra trọng yếu nhất chính là tìm tới huyết linh tia loại vật này, nhưng huyết linh tia loại vật này cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên huyết luyện loại thủ đoạn này cũng rất ít gặp, có lẽ có rất nhiều người khả năng cả một đời đều không gặp được. Cái này người nói chuyện lại lần nữa phát ra tiếng nói, mà Chiến Vũ Tông bách chiến lệnh kỳ, hẳn là trùng hợp chính là dùng huyết linh tia bệnh mà thành, mặt đối với sinh tử tuyệt cảnh, Chiến Vũ Tông tại trong tuyệt vọng, ôm muốn chết mọi người cùng nhau chết, ngươi không cho ta tốt qua, ta cũng không để ngươi dễ chịu suy nghĩ, lôi kéo Man Long Quân các loại mới là tự mình chôn cùng. Man Long Quân mấy cái thế lực khắp nơi, đáng tiếc. Có người lắc đầu liên tục nói, lập tức tổn thất trong tay nhiều như vậy binh lực, bọn họ hiện tại sẽ cực độ suy yếu, tiếp xuống. Không chừng có người sẽ có ý đồ với bọn họ. Mà làm không tốt, Chiến Vũ Tông hủy diệt về sau, bọn họ chỉ sợ cũng phải đi lại theo gót. Ha ha, kia cũng là bọn hắn tự tìm, oán ai. Có người tựa hồ phi thường đối địch Man Long Quân mấy cái thế lực khắp nơi, lập tức là không che giấu chút nào cười lạnh nói. Đúng rồi, cái kia Tiêu Phàm đâu? Đột nhiên có người nhắc lên Tiêu Phàm. Không ai có thể tại huyết luyện trận bên trong sống sót, Tiêu Phàm cũng tất nhiên là chết. Vẫn là cái kia giải thích huyết luyện người nói chuyện. Hắn phi thường khẳng định nói, huyết luyện bên trong, huyết luyện hết thảy, diệt sát hết thảy, bất cứ ai, bất luận cái gì sinh linh đều không thể tại huyết luyện trận bên trong sống sót. Huyết luyện trận khủng bố, nếu như ngươi có đảm lượng, không thả ngươi tiến đi thử xem, thể nghiệm một chút liền biết. Hắn sớm chết rồi. Phiếu Miểu Phong một cái tuổi trẻ thiên tài đột nhiên không hiểu phát ra tiếng, cười lạnh nói, làm việc không kiêng nể gì cả, tùy tiện thành tính, hắn không chết, thiên lý bất dung. Không sai, dạng người này có thể sống đến bây giờ, quả thực là ông trời mở mắt, mà bây giờ hắn chết, quả thật chúng ta Thanh Vân Hạ Châu chi phúc, mọi người hẳn là nâng chén chúc mừng. Tham Lang tổ chức một cái tuổi trẻ thiên tài cũng là lên tiếng, hừ lạnh nói, ác giả ác báo. Quảng Hàn Thánh Địa một cái tuổi trẻ nữ tử thiên tài thanh âm rất lạnh, lời ít mà ý nhiều nói ra một câu nói như vậy, mà mặc dù không có ghi rõ nàng là tại nhằm vào Tiêu Phàm, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được, nàng nói chính là Tiêu Phàm. Làm người, vẫn là đừng quá tùy tiện tốt, bằng không, đây chính là hạ tràng. Tân Môn một cái tuổi trẻ thiên tài bình tĩnh uống rượu, sau đó mở miệng, lên tiếng nói. Mà nghe được cái này mấy đạo thanh âm, lập tức có người chính là ngạc nhiên, không rõ Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, cùng Tân Môn vì sao đối Tiêu Phàm có lớn như thế địch ý. Muốn như thế miệng ai? Tham Lang là cùng Tiêu Phàm có chút tiểu ân oán, xem Tiêu Phàm khẳng định không vừa mắt, cho nên Tham Lang dạng này phát sinh phát ra tiếng ngược lại cũng bình thường. Chỉ là cùng là Thanh Vân Hạ Châu thứ hai ngăn đại thế lực Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, cùng Tần Môn cùng Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không có giao thở, làm sao lại đột nhiên đối Tiêu Phàm địch ý mười phần. Lặng lẽ lạnh ngữ tương hướng. Nhưng rất nhanh, tự có người cấp ra khả năng giải thích. Phiếu Miểu Phong cùng Man Long Quân là minh hữu, quan hệ không ít, mà Man Long Quân cùng Tiêu Phàm ở giữa ân oán phàm nhân đều biết, cho nên bây giờ Tiêu Phàm chết đi, Phiếu Miểu Phong lên tiếng, ngược lại cũng bình thường. Về phần Quảng Hàn Thánh Địa, nghe nói là Bách Hoa Đại Sư tại mưu phản Chiến Vũ Tông về sau, cùng Quảng Hàn Thánh Địa đi rất gần, mà Tiêu Phàm trước đó lại ở trong Chiến Vũ Tông, giết Bách Hoa Đại Sư một đám đệ tử, cho nên, Quảng Hàn Thánh Địa phát ra tiếng, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Về phần Linh Môn, tựa hồ Tiêu Phàm trong địch nhân cùng Tần Môn cũng không quá lớn gặp nhau, đồng thời Tần Môn tự thân cũng là rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, bây giờ bỗng nhiên phát ra tiếng, thực sự là tìm không ra lý do gì, nếu như nhất định phải tìm. Vậy chỉ có thể nói Tiêu Phàm trước đó hành vi quá mức điên cuồng, Tần Môn chính là nhìn Tiêu Phàm không vừa mắt. Xem người ta không vừa mắt. Đối với lý do này, có người thực sự là không nói gì. Cái này có gì có thể kinh dị? Có ít người trời sinh chính là không thích hợp, trời sinh tựu là địch nhân, bình thường. Có người ngược lại là coi nhẹ, lắc đầu nói. Chỉ là đáng tiếc kia Tiêu Phàm trên người thiên tức thọ thạch. Tử nhân thành sự tình trừ cùng ngày tử nhân thành bị Tiêu Phàm một người phá thành sự tình không có truyền ra bên ngoài. Cái khác chuyện lúc trước đều là truyền ra, mà Tiêu Phàm trên thân có thiên tức thọ thạch sự tình, rất nhiều người cũng đều là biết, lúc này có người phi thường tiếc hận nói. Chương 1065, xôi trào Thanh Vân Hạ Châu. Thiên tức thọ thạch thứ này hẳn là sẽ không bị huyết luyện cho luyện rơi a. Đề cập thiên tức thọ thạch, có người nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi. Sẽ không. Còn là trước kia cái kia lên tiếng người, hắn khẳng định nói, huyết luyện luyện hóa là sinh linh, toàn bộ sinh linh một khi tiến vào huyết luyện trận cũng khó khăn trốn bị luyện hóa vận mệnh, nhưng nếu không phải sinh linh tử vận, lại là có thể may mắn thoát khỏi. Thật chứ? Nghe nói như thế, lập tức rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng, thốt ra. Không sai, mà lại không riêng thiên tức thọ thạch sẽ bảo tồn lại, Chiến Vũ Tông rất nhiều thứ, Lâm Mệnh, Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng mấy cái Man Long Quân các loại phương trên người bảo vật, hẳn là đều sẽ bảo tồn lại. Cái này người nói chuyện khẳng định nói. Lập tức, không có người nói chuyện. Cơ hồ trong mắt mọi người đều là bước lên lục quang, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thiên tước thọ thạch, Chiến Vũ Tông tất cả bảo vật, tỉ như kêu ỷ thiên chiến kiếm, phệ lôi đao, phong ma cổ cầm, Lâm Mệnh, Lôi Dương, Vạn Thiên Hùng mấy cái Man Long Quân các loại phương trên người bảo vật. Chờ một chút, kia là một bút cỡ nào tài sản to lớn. Bây giờ những này tất cả mọi thứ tiểu lặng lặng nằm tại kia huyết luyện trận bên trong, sau đó là mặc cho quân ngắt lấy, mà đối mặt to lớn như vậy lợi ích dụ hoặc. Có mấy người có thể gánh vác được. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Mặt khác, còn có một cái càng lớn tin tức cần cáo chi, các vị có biết huyết luyện về sau, sẽ có dạng gì hậu quả. Cái này người nói chuyện không biết là người nào, chỉ biết là hắn tin tức là không ngừng thả ra, cách không cùng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu vô số người tiến hành đối thoại. Dạng gì hậu quả? Trong lòng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, không ít người đều là vội vàng hỏi. Huyết luyện về sau, tại huyết luyện trận trung tâm nhất, cũng chính là Ngọc Sơn đỉnh núi chỗ. Đem sẽ sinh ra huyết linh quả. Cái này người nói chuyện thả ra tin tức này. Huyết linh quả, đó là cái gì? Có người ngạc nhiên, không hiểu. Huyết linh quả, là một loại nhưng cải biến người tư chất đồ vật, mà thông tục đến nói, chính là để nguyên bản bình thường không có gì lạ người, có được bảo thể, pháp tướng những này tư chất nghịch thiên, sau đó nhất dược thành long, trở thành cử thế vô song thiên tài. Cái này người nói chuyện mở miệng nói. Nghe được tin tức này, nháy mắt, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu lại lần nữa tĩnh lặng, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, rất nhiều người đều là không thể tin được tin tức này chân thực tính. Bảo thể, pháp tướng kia cũng là cực số người mới có thể có được đồ vật, người sở hữu ai cũng đều là thiên kiêu nhân vật, đại đa số người là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà tuy nói có chút bảo thể có thể thông qua hậu thiên thu hoạch được, nhưng là kia đôi khắp cả Thanh Vân Hạ Châu vô số người đến nói, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, rất nhiều người cả một đời cũng không gặp được những cái kia có thể để người hậu thiên có được bảo thể bảo vật. Bây giờ, nếu như nói cái này huyết linh quả coi là thật giống như này chi thần hiệu, vậy một khi xác định tin tức này tính chân thực, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người đều sẽ điên cuồng. Huyết linh quả, coi là thật giống như này chi kỳ hiệu. Mà trên thế giới, cũng làm thật có dạng này thần dị chi quả. Ngươi không phải ăn nói lung tung, cố ý gạt người a? Có người trong ý nghĩ còn giữ lại cho mình có một tia tỉnh táo, ôm lấy một tia hoài nghi, hỏi. Huyết luyện, chính là luyện hóa sinh linh, rút ra sinh linh chi tinh hoa, mà vô số sinh linh chi tinh hoa, cuối cùng hình thành đồ vật. Ngươi cảm thấy khả năng không cách nào cải biến một người tư chất ta. Ngươi nói chuyện mở miệng, nhẹ nhàng hỏi lại nói. Câu nói này vừa nói ra, lập tức coi như vẫn như cũ có người không tin, nhưng tin người cũng đã chiếm hơn chín thành, mà một nháy mắt, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu bầu không khí tiểu lập tức biến đến mức dị thường căng liệt. Đi, còn chờ cái gì? Lại không đi, coi như cái gì cũng bị mất. Có người lúc này đứng dậy, nhanh chóng hướng về Ngọc Sơn buôn tập mà đi, đồng thời trong miệng phấn khởi hét lớn. Cùng đi, cùng đi. Càng nhiều người phụ họa, cùng lúc xuất phát. Trời ạ, thiên tước thọ thạch, huyết linh quả, lấy cùng cái khác thật nhiều vô số bảo vật. Kia lúc này Ngọc Sơn cùng Ngọc Sơn phủ cận thật có thể nói là Thanh Vân Hạ Châu thứ nhất bảo địa. Có người phấn khởi thét lên liên tục. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn tu luyện giả đều là đủ cùng lên đường, sau đó như là thủy triều, hướng về Ngọc Sơn phương hướng đều tiến đến, mà trước sau bất quá là 2-3 ngày, đến Ngọc Sơn phủ cận tu luyện giả cũng đã là không thể tính toán.